Chương 6860, khiếp sợ, cộng ngạc nhiên, Tô Lạc giống như cười mà không phải cười nhìn Thạch Thần Y một mắt. Nàng không nói gì, nhưng lại thuận miệng nói ra, tuyết phân quả, kỳ lân hoa, thánh trúc diệp. Cái này 66 loại dược liệu, có thể luyện chế ra đan dược gì? Thạch Thần Y ngay từ đầu còn muốn thuận miệng phản bác, nhưng là đem làm hắn xâm nhập một suy tư, bỗng nhiên, hắn giật mình. Hắn kinh ngạc nhìn qua Tô Lạc, ngươi, Tô Lạc cười mỉm nhìn xem hắn, không nói gì. Thạch Thần Y bắt đầu cúi đầu trầm tư, một bên dạo bước một bên trong miệng nói lẩm bẩm, trên mặt trong chốc lát kinh nghi bất định, trong chốc lát như có điều suy nghĩ, trong chốc lát lại bắt đầu nghi vấn. Thạch Thần Y trên mặt cùng với cầu vồng tựa như biến hóa thất thường. Thần Tài Vương ánh mắt tán thưởng nhìn xem Tô Lạc, hay là nhà mình thiếu chủ lợi hại, vừa ra khỏi miệng liền đem Thạch Thần Y trấn trụ. Trầm thiếu lúc trở lại, chứng kiến đúng là Thạch Thần Y thần thần cằn nhằn bộ dáng, hắn hỏi thăm ánh mắt nhìn hướng Trần Lưu. Trần Lưu bám vào hắn bên tai, trầm thấp nói một câu. Trầm thiếu cặp kia thâm trầm con ngươi hơi động một chút. Tô Lưu Vân lại có như thế năng lực, tướng Thạch Thần Y đều cấp trấn trụ hả? Đúng vào lúc này, Thạch Thần Y vèo một tiếng xông vào phòng luyện đan, hai tay rất nhanh tung bay, nhặt lấy dược liệu, tiến hành luyện dược. Trầm thiếu nhìn Tô Lạc một mắt, người đối với Thạch Thần Y nói gì đó. Tô Lạc nhàn nhạt mở miệng, chỉ điểm hắn hai câu. Chỉ điểm, ngươi một cái tiểu thiếu niên, chỉ điểm một cái hoàng cấp dược sư. Ngươi là ở nói đùa ta sao? Dược liệu chuẩn bị xong, Tô Lạc hỏi, Trầm thiếu gật đầu, tự tay tướng dược liệu dâng. Một bên Trần Lưu không khỏi sờ sờ cái mũi. Nhà hắn Trầm thiếu tự sinh hạ đến khởi tựu là duy nhất người thừa kế, thượng vị giả làm đã quen, bây giờ lại bị vị này tiểu thiếu niên sai xử lấy làm cái này làm cái kia. Nguyên lai tưởng rằng hắn hội bộc phát, không nghĩ tới làm còn rất khai mở tâm. Trần Lưu cùng Lý Mộc liếc nhau, Trượt Tuyết Tràng lần thứ nhất gặp vị thiếu niên này thời điểm, bọn hắn chưa từng nghĩ tới đối phương đúng là cái có thể khi dễ nhà mình lão đại tồn tại. Lôi Tiệp Báo rõ ràng còn nghĩ đến khi dễ hắn, quả thực ngây thơ. Tô Lạc trực tiếp đi qua gõ luyện dược thất cửa. Đông đông đông, đông đông đông, nhéo vô cùng dùng sức. Dừng tay, Trầm thiếu hắc bình tĩnh khuôn mặt đứng tại Tô Lạc trước mặt, thần sắc lạnh lùng, ánh mắt trước nay chưa có nghiêm túc. Thạch Thần Y luyện chế đan dược thời điểm, không cho phép bất luận cái gì quấy rầy, ngươi thối lui. Trầm Úc vừa dứt lời, cửa đột nhiên mở ra. Thạch Thần Y hắc lấy khuôn mặt, ánh mắt gắt gao trừng mắt Tô Lạc. Không đợi Thạch Thần Y nói chuyện, Tô Lạc trước tiên mở miệng, đan dược luyện chế xong chưa? Thạch Thần Y phẫn nộ trừng mắt Tô Lạc, người này là không có thưởng thức sao? Ngươi cho rằng là luyện chế sơ cấp đan dược sao? Hoàng cấp đan dược là một lát có thể luyện thành đấy sao? Chung quanh những người khác đi theo gật đầu, hoàng cấp đan dược hạng gì quý trọng, há lại dễ dàng như vậy có thể luyện chế thành công? Ít nhất cần mấy ngày mấy đêm a. Nhưng là giờ phút này Tô Lạc lại dùng một loại rất bất đắc dĩ ánh mắt nhìn Thạch Thần Y, nàng khe khẽ thở dài, đối với Thạch Thần Y vung tay lên nói, mở ra. Thạch Thần Y còn chưa kịp nói chuyện, đã bị Tô Lạc đẩy ra. Tô Lạc trực tiếp đi vào, đứng ở bên cạnh Trần Lưu đều xem ngây người. Phải biết rằng Thạch Thần Y thế nhưng mà hoàng cấp luyện dược sư a, tại Ly Hỏa Thành hạng gì được người tôn kính. Hắn có thể tới chỉ Thần Tài Vương, đó là cùng Thần Tài Vương giao tình tốt. Kỳ thật hiện tại vị này Tô họ thiếu niên, vị này bừa bãi không tên Tô họ thiếu niên, đối đãi Thạch Thần Y thái độ, tựa như đối đãi môn đồ bình thường. Đây quả thực lại để cho người khiếp sợ. Trần Lưu im lặng ánh mắt nhìn Trầm thiếu, mà giờ khắc này, Tô Lạc quay đầu lại nhìn Thạch Thần Y một mắt, còn không mau tới. Thạch Thần Y đối với Tô Lạc không phục, nhưng là Thần Tài Vương lại ủng hộ Tô Lạc, hắn đối với Thạch Thần Y nói, Tô Thần Y cho ngươi đi qua, ngươi mau đi đi, đối với ngươi mới có lợi. Mới có lợi, ha ha, Thạch Thần Y vậy mới không tin, bất quá hắn hiếu kỳ, cái này tiểu thiếu niên đến cùng có thể cho hắn mang đến chỗ tốt gì. Thạch Thần Y hai tay chắp sau lưng, ngạo kiều mang cái cằm. Chậm gì gì dạo bước đến Tô Lạc trước mặt, dùng một loại dưới cao nhìn xuống ngữ khí cười lạnh nói, người đây là muốn chỉ điểm ta vị này hoàng cấp dược sư rồi. Thạch Thần Y nâng lên hoàng cấp dược sư thời điểm, thanh âm tăng thêm, âm cuối có chút sơ lên, tỏ vẻ ra là hắn mãnh liệt khinh thường. Tô Lạc không nói gì, thế nhưng mà bắt đầu động tay. Trước mắt tổng cộng có 66 loại dược liệu, tự là trước khi nàng niệm đi ra, mà Thạch Thần Y lựa đi ra còn không có luyện dược. Không có lời nói thêm càng thừa thải. Tô Lạc bắt đầu hướng trong dược đỉnh phóng tuyết phân quả, kỳ lân hoa, thánh trúc diệp đợi dược liệu. Này huy, Thạch Thần Y rất phẫn nộ, hắn lựa lâu như vậy, kết quả vị này sữa em bé rõ ràng nhặt được có sẵn. Trầm Úc cùng Trần Lưu bọn hắn cũng đều theo vào đã đến, bọn hắn gặp Tô Lạc như vậy không coi ai ra gì, lúc này trên mặt đều có chút nhíu mày. Cái này Tô Lưu Vân cũng quá ngạo mạn đi à, hắn đây là đang làm gì vậy, giáo Thạch Thần Y luyện dược sao? Trần Lưu khinh thường lắc đầu, chỉ cảm thấy vị này Tô họ thiếu niên điên rồi. Ngay từ đầu Trần Lưu đối với Tô Lạc ấn tượng thật là tốt, cho nên tại nàng đã bị Lôi Tiệp báo ức hiếp thời điểm hội đứng ra thay nàng nói chuyện, nhưng là bây giờ. Hắn cũng không có ngữ, trầm úp cặp kia con mắt màu đen lạnh lùng chằm chằm vào Tô Lạc, hắn cũng muốn nhìn xem, vị này Tô thiếu niên muốn làm ra sự tình gì đến. Nhưng là rất nhanh, Thạch Thần Y chấn kinh rồi, bởi vì Tô Lạc phóng dược liệu tốc độ quá là nhanh, so thường nhân nhanh không chỉ gấp 10 lần. Ngươi như vậy còn có thể luyện chế ra đan dược đến. Quả thực buồn cười, Thạch Thần Y hai tay giao phó tại sau lưng, trong giọng nói tràn đầy ngạo mạn. Nhưng một phần tư giờ về sau, hắn lông mày nhíu khởi. Bởi vì hắn lơ đãng thoáng nhìn, lại chứng kiến Tô Lạc vậy mà đã luyện chế đến bước thứ 9 rồi. Thân là hoàng cấp dược sư, luyện dược có mấy cái trình tự bọn hắn rành mạch, luyện dược trong quá trình sẽ có nào biến hóa bọn hắn cũng đều rành mạch, cho nên đem làm hắn chứng kiến Tô Lạc luyện chế đến bước thứ 9 còn không có sụp đổ thời điểm, hắn tự kinh ngạc. Tốc độ nhanh như vậy như thế nào hội? Thế nhưng mà mặc kệ Thạch Thần Y như thế nào không tin, Tô Lạc trong tay lại không ngừng, như trước đâu vào đấy tiến hành nàng luyện dược trình tự. Cái này, điều đó không có khả năng a. Đây là bước thứ 10 hả? Thạch Thần Y nguyên bản còn đứng rất xa, khóe môi nhếch lên khinh thường đường cong, nhưng là hiện tại hắn lại tự động đi lên phía trước vài bước, đầu cơ hồ nhanh vùi vào trong dược đỉnh. Ai yêu ta đi, thứ 11 cái trình tự hả? Cái này loại dược liệu này sao có thể đồng thời bỏ vào? Hội bạo tạc nổ tung, ai nha ta đi, vì cái gì không có bạo tạc nổ tung? Đây là cái gì thần tiên thủ pháp? Dược liệu rõ ràng bắt đầu ổn định dung hợp. Thạch Thần Y ngạc nhiên, hô to không chỉ, một bên Trầm Úc cùng Trần Lưu hai mặt nhìn nhau, bọn hắn nghe Thạch Thần Y mà nói có thể nghe được thái độ của hắn. Ngay từ đầu Thạch Thần Y đối với Tô thiếu niên có nhiều khinh thường, hiện tại hắn thanh âm thì có nhiều khiếp sợ. Chẳng lẽ, Trầm Úc hồ nghi ánh mắt rơi xuống Tô Lạc trên mặt. Cái này vị này dung nhan thanh tú thiếu niên, từ đầu đến cuối đều không bởi vì người khác thái độ mà biến hóa một điểm thần sắc, hắn từ đầu đến cuối đều bình tĩnh thong dong tỉnh táo không có sóng. Chương 6861, tại chỉ điểm hắn A. Cộng không gì so sánh nổi khiếp sợ, không dùng vật hỉ không dùng mình bi, vị này Tô thiếu niên là chân chân chính chính làm được điểm này. Trầm Úc để tay lên ngực tự hỏi, đổi lại là hắn, chính hắn đều làm không được. Thạch Thần Y ngay từ đầu hay là ngạc nhiên, nhưng là rất nhanh hắn đừng nói lời nói. Bởi vì hắn toàn bộ chú ý lực đều đặt ở Tô Lạc cặp kia trên tay. Như thế nào còn không có sụp đổ, như vậy rõ ràng còn không có tạc lô. Dựa vào cái gì dược hiệu dung hợp nhanh như vậy, nhìn rõ ràng đến sao? Tô Lạc ngẩng đầu nhìn Thạch Thần Y một mắt, Thạch Thần Y gật gật đầu, Tô Lạc nhàn nhạt một tiếng, thành đan. Tại Thạch Thần Y còn không có kịp phản ứng thời điểm, Tô Lạc trực tiếp xốc lên dược đỉnh, mà giờ khắc này dược đỉnh lên, nằm một quả trắng trắng mập mập đan dược. Hoàng cấp đan dược, Thạch Thần Y khó có thể tin chừng mắt Tô Lạc, người rõ ràng tại lưỡng khắc chung ở trong luyện chế ra hoàng cấp đan dược. Hơn nữa thật sự thành đan hả? Hoàng cấp đan dược, lưỡng khắc chung thời gian, Trầm Úc chấn kinh rồi. Trầm thiếu gần đây tự xưng là chính mình khắc chế lực cường, hỉ nộ không lộ, nhưng là bây giờ trên mặt hắn lại khó có thể kềm chế vẻ khiếp sợ. Lưỡng khắc chung thời gian, cái này ý vị như thế nào? Thân là bạn cùng lứa tuổi, Trầm thiếu hội tự ti. Thạch Thần Y lấy đan dược tinh tế xem xét, hắn muốn từ viên đan dược kia thượng nhìn ra sơ hở, nhưng khi hắn cẩn thận quan sát thời điểm lại chứng kiến. Đợi một chút, đây không phải hoàng cấp đan dược. Trầm thiếu âm thầm thở ra một hơi, hắn hãy nói đi, làm sao có thể? Đây là nửa bước thần cấp đan dược. Không không không, điều đó không có khả năng, điều này sao có thể sẽ là nửa bước thần cấp? Thạch Thần Y cả người đứng thẳng bất động tại chỗ, con mắt trợn tròn, cả cái đầu đều là mộc. Nửa bước thần cấp đan dược, lưỡng khắc chung thời gian. Nói đùa gì vậy? Trầm Úc trực tiếp trừng mắt Thạch Thần Y, ngài chớ không phải là nhìn lầm rồi à? Thạch Thần Y cũng hy vọng là chính mình nhìn lầm rồi, nhưng là hắn khóc tang lấy khuôn mặt, chằm chằm vào Trầm Úc. Trải qua kiểm nghiệm, đây quả thật là nửa bước thần cấp đan dược, không sai được. Trầm Úc ánh mắt thẳng tắp trừng hướng Tô Lạc, đâu chỉ là Trầm Úc, giờ phút này tất cả mọi người đều dùng một loại vô cùng ánh mắt phức tạp trừng mắt Tô Lạc. Thần Tài Vương lại cười ha ha lên tiếng, không hổ là Tô Tiểu Thần Y, danh sư xuất cao đồ A, có thể bị Tô Thần Y trị liệu lão hủ thật sự là quá dễ dàng. Danh sư xuất cao đồ, sư phụ ngươi là ai? Thạch Thần Y chằm chằm vào Tô Lạc xem, Tô Lạc cũng không nghĩ bạo lộ dung vân sư phụ, cho nên nàng cái nhàn nhạt một tiếng, sư phụ ta bất quá là một ở ẩn chi nhân, các ngươi cũng không nhận ra. Thần Tài Vương trong lòng muốn, dung vân đại sư thần long thấy đầu không thấy đuôi, bọn hắn nhận thức dung vân đại sư thật đúng là không biết bọn hắn. Không phải còn có một phần khác dược liệu sao? Tô Lạc nhìn qua Trầm Thiếu, gần đây tự xưng là bình tĩnh thong dong Trầm Thiếu có trong nháy mắt ngây ngẩn cả người, bất quá hắn rất nhanh kịp phản ứng, tự tay tướng dược liệu dâng. Tô Lạc lại nhìn xem Thạch Thần Y, nhìn rõ ràng đến sao. Thạch Thần Y, à, Tô Lạc theo dõi hắn, không nói lời nào. Thạch Thần Y rốt cuộc kịp phản ứng, nhìn rõ ràng rồi, vừa rồi tay của ngài Pháp, ta nhìn rõ ràng rồi. Thạch Thần Y không phải không thừa nhận Tô Lạc tại luyện dược phương diện thực lực. Vị này nửa bước thần cấp dược sư, tại chỉ điểm hắn a. Nghĩ vậy, Thạch Thần Y lập tức kích động toàn thân run rẩy. Tô Lạc nhàn nhạt gật đầu, phần này khu trùng đan dược ngươi tới luyện chế. Thạch Thần Y gật đầu, Tô Lạc, luyện chế thành nửa bước thần cấp đan dược sẽ xảy đến. Cái gì? Thạch Thần Y lập tức kịp phản ứng, nửa bước thần cấp đan dược. Thế nhưng mà ta hiện tại chỉ có hoàng cấp tiêu chuẩn a, ta như thế nào luyện chế ra nửa bước thần cấp đan dược? Tô Lạc nhìn hắn một cái, tức giận nói, vừa rồi trình tự, ngươi là nhìn không sao. Nói xong, Tô Lạc trực tiếp đi ra ngoài, Thạch Thần Y giật mình tại nguyên chỗ. Đúng vậy, vừa rồi hắn xác thực nhìn, nhưng là vẻn vẹn dừng ở nhìn, hắn như thế nào biết luyện chế. Hơn nữa như vậy chân quý dược liệu, một lần không thành công, còn muốn gom góp sẽ rất khó rồi. Thạch Thần Y biết vậy nên vịt lên núi đại, thần tài vương lại một chút cũng không có cảm thấy như thế nào, hắn cười ha hả vỗ vỗ Thạch Thần Y bả vai, cười đã đi ra. Trầm Úc đối với Thạch Thần Y gật gật đầu, cũng đã đi ra. Thạch Thần Y chợt cảm thấy áp lực càng lớn, vị này Tô thiếu niên thật sự chính là thâm tàng bất lộ. Trần Lưu đi tại Trầm Úc bên người, cúi đầu nói với Trầm Úc. Trầm Úc gật gật đầu, nguyên bản bọn hắn đều cho rằng Tô thiếu niên dựa vào cái gì một bộ làm ra vẻ bộ dáng chỉ điểm Thạch Thần Y. Nhưng là tại Tô Lạc thể hiện ra thực lực chân chính về sau, bọn hắn nhưng lại không thể không sợ hãi thán phục. Luyện dược trong phòng, chỉ có Thạch Thần Y một người. Hắn lo lắng dạo bước, làm sao có thể a? Hắn ở đâu ra tín tâm luyện chế nửa bước thần cấp đan dược? Hắn mới chỉ là hoàng cấp a, nhưng là vừa rồi Tô Lạc cái kia linh động luyện dược thủ pháp, lại như xuyên thấu linh hồn của mình, rót vào hắn trong óc. Cũng thế, thử xem a. Thạch Thần Y động thủ, mà giờ khắc này trong đại sảnh, thần tài vương lại khó hiểu nhìn xem Tô Lạc, Thạch Thần Y thật có thể luyện chế ra đến. Tô Lạc nhàn nhạt nói ra, ta xem qua hắn luyện chế thủ pháp, kỳ thật hắn cơ hồ có đủ nửa bước thần cấp dược sư kỹ năng, nhưng người này quá tiểu tâm cẩn thận, không dám nếm thử, hy vọng vừa rồi luyện chế có thể làm cho hắn có chỗ cảm ngộ a. Ý của ngươi là nói, thần tài vương kinh hô một tiếng, ý của ngươi là nói, Thạch Thần Y có thể tấn thăng đến nửa bước thần cấp dược sư. Tô Lạc nghi hoặc, có cái gì không thể đấy sao? Có cái gì không thể đấy sao? Người chung quanh đều dùng một loại khó có thể lý giải ánh mắt nhìn Tô Lạc. Ngươi có phải hay không một nửa bước thần cấp dược sư? Có cái gì hiểu lầm? Trầm Úc chằm chằm vào Tô Lạc. Tô Lạc lại cười ra tiếng, các ngươi một nửa bước thần cấp dược sư mới có sai giải a. Trầm Úc, ngươi cảm thấy, nửa bước thần cấp dược sư là dễ dàng như vậy sự tình sao? Tô Lạc buông tay, ta không đã đúng rồi sao? Huống chi, nàng còn không chỉ là nửa bước thần cấp dược sư, nàng thế nhưng mà thần cấp dược sư nha. Trầm Úc lập tức bị Tô Lạc mà nói nghẹn ở. Thế nhưng mà trải qua thời gian dài thưởng thức cùng nhận thức đều nói cho hắn biết, nửa bước thần cấp dược sư là phi thường hiếm có tồn tại, toàn bộ đại lục đều không có mấy cái. Trầm Úc tất nhiên là không tin, Trần Lưu thì càng không tin. Trên thực tế, liền thần tài vương đều là không tin. Bất quá, ai bảo Tô Lạc là nhà hắn thiếu chủ, hắn cho dù không tin, ngoài miệng còn phải bưng lấy không phải sao. Thần tài vương cười nói, ngài nói cực kỳ, hy vọng Thạch Thần Y lần này có thể đột phá đến nửa bước thần cấp dược sư a. Trầm Úc ánh mắt quái dị nhìn xem thần tài vương, ông ngoại ngài tín. Thần tài vương cười đối với Trầm Úc lắc đầu, tín nhất định là không tin, nhưng được bưng lấy không phải. Tô Lạc nhìn xem cái này đối với ông cháu lưỡng mắt đi mày lại, lập tức im lặng, như thế nào tất cả mọi người không tin. Đúng vào lúc này, bành một tiếng, luyện dược thất cửa bị đẩy ra, Thạch Thần Y bước nhanh lao tới. Mặt của hắn bị sương mù hun, nhưng là cặp mắt kia lại lòe lòe tỏa sáng. Ta thành công rồi, ta thành công rồi, ta luyện chế ra nửa bước thần cấp dược sư rồi. Ta thật sự luyện chế ra nửa bước thần cấp rồi, ta có phải hay không nửa bước thần cấp dược sư hả? Ông trời ơi, ta thật là nửa bước thần cấp dược sư sao? Chương 6862, sư phụ ở trên cộng thần y. Trong lúc nhất thời, ánh mắt mọi người đều tập trung vào Thạch Thần Y trên người. Sau đó bọn hắn ngay ngắn hướng quay người nhìn về phía Tô Lạc. Dùng một loại vô cùng khiếp sợ, kinh diễm, kính sợ. Ánh mắt nhìn qua Tô Lạc, người này là thần sao? Hắn nói có quang thì có quang cái chủng loại kia sao? Hắn nói Thạch Thần Y hội tấn thăng đến nửa bước thần cấp dược sư, thật đúng là tự tấn chức rồi. Thạch Thần Y vào tới Tô Lạc trước mặt, Lệ nóng doanh tròng, nức nở nghẹn ngào lên tiếng, Tô công tử, không đúng, Tô tiền bối. Ngài là ta tiền bối a, ngài là sư phụ ta a, sư phụ ở trên, xin nhận đồ nhi cúi đầu. Nói xong, Thạch Thần y muốn bái xuống, một bên Trầm Thiếu kinh ngạc không thôi, một bên Trần Lưu, trong mắt đều muốn rơi ra đến rồi. Cái này, điều này có thể sao? Trần Lưu nghĩ tới trước khi tại Trượt Tuyết Tràng, Cố Thiếu Khanh tướng vị này Tô thiếu niên mang tới, lúc ấy Lôi Tiệp báo còn ngang ngược cản rỡ khi dễ hắn. Nhưng là bây giờ, vị này Tô thiếu niên, hắn rõ ràng có thể chỉ điểm Thạch Thần y tấn thăng đến nửa bước thần cấp dược sư. Trời a a a a, Trần Lưu kích động toàn thân phát run, hắn sắp điên rồi. Trầm Thiếu trừng mắt liếc hắn một cái, Trần Lưu lúc này mới cường lực ngăn chặn nội tâm kích động. Nhưng mà, giờ phút này Thạch Thần y muốn Tô Lạc quỳ xuống xưng sư phụ, Tô Lạc lại đưa hắn nâng dậy, nhàn nhạt nói ra, bất quá cho ngươi đứng ngoài quan sát một lần luyện dược mà thôi, đảm đương không nổi sư phụ ngươi. Rõ ràng không thu, Trần Lưu khiếp sợ toàn thân run rẩy. Thạch Thần y a, xin nhờ vị này chính là Thạch Thần y, Ly Hỏa Thành lợi hại nhất Thạch Thần y, hắn đều quỳ xuống miệng nói sư phụ rồi, kết quả ngươi rõ ràng còn không thu. Thần Tài Vương vội vàng đi ra nói, sư phụ cái gì coi như xong, bất quá Tô công tử xác thực là tiền bối ngươi, ngươi lấy tiền bối chi lễ đãi nàng là được. Thạch Thần y còn muốn cố gắng một chút, nhưng là Thần Tài Vương lại xông hắn lắc đầu. Thạch Thần y cực kỳ tiếc nuối, Thần Tài Vương nội tâm thật là rõ ràng, vị này chính là nhà hắn thiếu chủ. Hắn đường đường Thần Tài Vương, tại trước mặt nàng đều chỉ có thể tự xưng lão nô, Thạch Thần y ngươi muốn cho người ta đổ đệ. Nói đùa gì vậy, bất quá Thần Tài Vương nội tâm lại thật sự niệm Tô Lạc thì tốt hơn. Nếu quả thật muốn cảm tạ ta, về sau nhiều giúp đỡ hạ Thần Tài Vương là được. Tô Lạc đối với Thạch Thần y nói, vốn nàng chỉ điểm Thạch Thần y chính là vì Thần Tài Vương. Đừng nhìn Thần Tài Vương là Ly Hỏa Thành ba vị đại lão một trong, nhưng tình cảnh của hắn cũng rất nguy hiểm. Cái này theo trong đầu hắn bị sắp đặt vân trùng tự cũng biết một hai. Thần Tài Vương là Kim Ô Đường nhân vật trọng yếu, Tô Lạc tự nhiên là muốn che chở hắn. Thần Tài Vương cũng minh bạch Tô Lạc dụng tâm, kích động lệ nóng doanh tròng, hận không thể quỳ xuống đến đối với thiếu chủ cho thấy trung tâm. Tô Lạc khoát khoát tay, Thần Tài Vương lúc này mới cưỡng chế đè nén xuống nội tâm kích động chi tình. Tô Lạc nhìn xem trong tay cái này khoảng nửa bước thần cấp khu trùng đan, lắc đầu nói, có chút thô ráp rồi, bất quá ngươi là lần đầu tiên luyện chế, về sau chậm rãi cải thiện. Vâng, Thạch Thần y bây giờ đối với Tô Lạc cung kính có ra, chấp đệ tử lễ. Chúng ta bắt đầu cho ngươi khu trùng a. Tô Lạc nhìn xem Thần Tài Vương, Thần Tài Vương kinh hô một tiếng, hiện tại, Trầm Thiếu cũng kinh ngạc nhìn Tô Lạc, trọng yếu như vậy trị liệu hoạt động, vốn cho là cần chuẩn bị thật lâu, chọn một tốt nhất thời gian. Tô Lạc nói thẳng, kéo dài càng lâu, đối với ngươi thân thể tổn thương càng lớn, hơn nữa, ai cũng không biết tin tức có thể hay không tiết lộ ra ngoài. Nếu là đúng phương sớm giết chết vân trùng, chúng ta nhưng mà cái gì tin tức đều được không đến. Cái gì là vân trùng? Thần Tài Vương cùng Trầm Thiếu cũng không biết. Cái gọi là vân trùng, tựu là vân khống chế vân chứa đựng vân trí nhớ một loại. Côn trùng, hiện tại cái này đầu vân trùng tựu nằm ở ngươi não vực cùng nơi trái tim trung tâm. Thần Tài Vương khiếp sợ, ý của ngươi là nói. Tô Lạc chằm chằm vào Thần Tài Vương, trịnh trọng gật đầu. Trời à, Thần Tài Vương toàn bộ sắc mặt đều thay đổi. Hắn khó có thể tin ánh mắt trừng mắt Tô Lạc, làm sao có thể. Chung quanh những người khác so Thần Tài Vương càng khiếp sợ. Trầm Úp hoàn toàn không tin, quả thực nói hưu nói vượn. Câm miệng, Thần Tài Vương có thể không cho phép Trầm Úp đối với Tô Lạc bất kính. Ngược lại là vừa mới tấn thăng làm nửa bước thần cấp luyện dược sư Thạch Thần y, hắn khẽ gật đầu, nói không chừng thật đúng là có loại khả năng này tính. Tất cả mọi người nhìn qua Thạch Thần y, ngay từ đầu nhất phản đối Tô Lạc Thạch Thần y, hiện tại đã trở thành Tô Lạc trung thành nhất người ủng hộ sao? Tô Lạc khóe miệng giơ lên một vòng có chút giơ lên đường cong, chuyện này xác thực không thể tưởng tượng, bất quá, chờ chúng ta tướng vân trùng theo lão vương ra đầu óc cùng nơi trái tim trung tâm lấy ra, hết thảy tựu đều đã minh bạch. Đan dược đã chuẩn bị xong, tùy thời khả dĩ động tay. Thần Tài Vương cũng là thông suốt phải đi ra ngoài, hắn khẽ gật đầu, đi, vậy bây giờ mà bắt đầu a. Thần Tài Vương bây giờ là liền một giây đồng hồ cũng không chờ. Nhưng là động não bộ cùng trái tim trọng yếu như vậy địa phương, Thần Tài Vương đến cùng vẫn có chút lo lắng. Hắn quay đầu lại nhắn nhủ Trầm Úc, nếu như ông ngoại có chuyện gì, về sau vương phủ sở hữu tất cả công việc đều quy ngươi quản. Nói xong, Thần Tài Vương từ trong lòng ngực móc ra một quả ngón tay dài con dấu, tướng hắn giao cho Trầm Úc trong tay. Trầm Úc sắc mặt phức tạp, cuối cùng nhất trịnh trọng gật đầu. Một phần tư giờ về sau, tiếng mở cửa vang lên. Bên trong truyền một đạo nhàn nhạt thanh âm, Trầm Úc vào đi. Đây là Tô Lạc thanh âm, Trầm Úc trong lòng đột nhiên nhảy dựng, chẳng lẽ là ông ngoại đã xảy ra chuyện, nghĩ vậy, gần đây bình tĩnh tự nhiên trầm úp mãnh liệt nhanh hơn cước bộ đi đến bên trong ở giữa phóng đi. Đem làm hắn vào tới trước giường thời điểm, lại chứng kiến hắn ông ngoại nửa tựa ở đầu giường, thoạt nhìn tinh thần còn có thể. Còn chưa có bắt đầu sao? Trầm úp nhẹ nhàng thở ra về sau, hỏi thăm Tô Lạc. Tô Lạc vẫn không nói gì, đứng ở một bên cho Tô Lạc đem làm trợ thủ Thạch Thần Y lại trước tiên mở miệng. Làm sao lại không có bắt đầu? Chúng ta đã xong a? Cái gì? Bình tĩnh tự nhiên như Trầm úp, giờ phút này đều sợ ngây người. Trên thực tế, hôm nay Trầm thiếu, một ngày kinh ngạc cộng lại hắn, so với hắn nửa trước sở hữu tất cả kinh ngạc cũng còn muốn nhiều. Đã xong, cái này đã xong, Trầm úp ánh mắt nhìn về phía một bên trong suốt cái chai. Trong lúc này có hai cái côn trùng, một đầu thoạt nhìn phình trướng trướng, tựa như hấp đầy huyết châu chấu, chuồn chuồn. Mặt khác một đầu thoạt nhìn hơi có vẻ mập mạp, nhưng không có điều thứ nhất như vậy cổ trướng. Trầm úp ánh mắt thu hồi lại, hắn phản ứng đầu tiên tựu là đi đến hắn ông ngoại trước giường, nửa quỳ xuống, cho đã mắt ân cần, ông ngoại thân thể của ngài như thế nào đây? Còn chịu đựng được, thần tài vương cười rộ lên, tuy nhiên hơi có vẻ suy yếu, nhưng tinh thần coi như không tệ. Nửa bước thần cấp dược sư không hổ là nửa bước thần cấp dược sư, quả thực diệu thủ vô song. Thần tài vương cho đã mắt cảm khái chi sắc, nếu là bình thường dược sư, lớn như vậy giải phẫu, ông ngoại người ta vẫn không thể nằm thượng 10 ngày nửa tháng. Thế nhưng mà chúng ta Tô Thần Y ra tay tựu là không giống với. Thần tài vương cho đã mắt vẻ đắc ý, là nhà mình có ít như vậy chủ mà đắc ý. Tô Thần Y nói bệnh của ta, chỉ cần nằm thượng một ngày là được. Ngươi xem hiện tại ông ngoại ngươi ta thoạt nhìn là không phải vui vẻ. Nói xong, thần tài vương giãy giụa lấy muốn ngồi xuống. Chương 6863, lại là hắn. Cộng thiếu chủ một, ngài nhanh nằm xuống a. Trầm thiếu vội vàng ấn chặt thần tài vương, đưa hắn ân đến trên giường đi. Bất quá, hắn vẫn còn có chút nghi vấn nhìn xem Tô Lạc, ông ngoại. Thực chữa cho tốt hả? Tô Lạc nhàn nhạt gật đầu, chợt, tầm mắt của nàng liền tập trung đến cái kia trong suốt trong bình. Trong bình có hai cái côn trùng, một đầu rất béo, một đầu hơi mập. Đây là, Trầm thiếu nhìn xem Tô Lạc, vân trùng, Tô Lạc linh lực rót vào cái con kia mập mạp vân trùng trên người, chợt, vân trùng song mâu bắn về phía vách tường. Mà nháy mắt sau đó, tràng cảnh nhất biến, trên vách tường phản ứng đi ra, là một đạo lạ lẫm chỗ. Kim bích huy hoàng, xa xỉ dị thường, rất nhanh, một đạo thân ảnh tiến vào hình ảnh. Đó là một cái dáng người cao đại tráng to lớn nam tử, trên người hắn cơ bắp thành khối hình dáng, da thịt thành màu đồng cổ, song mâu thiêu đốt lên hai đóa ngọn lửa, tóc càng giống là một cây căn mặt trận sao hỏa tuyến. Dung nham thành chủ, thần tài vương trong miệng phát ra một đạo tiếng kinh hô. Tô Lạc nhàn nhạt ánh mắt nhìn hắn một mắt, vân trùng bắt đầu quay chụp. Vân trùng bắt đầu quay chụp rồi, nhưng đệ nhất tránh hình ảnh tựu là dung nham thành chủ, cái này ý vị như thế nào? Trầm úc chấn kinh rồi. Nhưng là khiếp sợ người làm sao dừng lại là hắn. Thần tài vương gắt gao trừng mắt trước cái này bức họa mặt, mắt túi đều đang nhảy nhót, có thể thấy được giờ phút này nội tâm của hắn có nhiều phẫn nộ. Tô Lạc nhìn thần tài vương một mắt, yên lặng rời khỏi nội thất. Thần tài vương cần hảo hảo tiêu hóa tin tức này. Hơn nữa đây là hắn chính mình tư ẩn, Tô Lạc cũng không nghĩ nhiều hơn quấy rầy. Tô Lạc rời khỏi về sau, những người khác cũng đi theo lui ra ngoài. Bên ngoài, Trầm úp ánh mắt thật sâu chằm chằm vào Tô Lạc. Trong đôi mắt hiển hiện một tia tìm tòi nghiên cứu, nhưng càng nhiều hơn là kinh ngạc. Hắn là thật không có nghĩ đến trước mắt vị này Tô họ thiếu niên, vừa gặp mặt thời điểm giống như củi mục, có thể gặp lại, hắn đã cùng chính mình ông ngoại chuyện trò vui vẻ. Không chỉ có chuyện trò vui vẻ, còn nhấc tay ở giữa tựu giải thân thể của hắn chi thống, càng kéo ra một cái sợ hãi chân tướng. Hắn là ai? Hắn rốt cuộc là ai? Trầm úp cặp mắt kia thật sâu chằm chằm vào Tô Lạc, cho nên muốn từ trên mặt hắn nhìn ra một điểm rất nhỏ biến hóa. Nhưng là Tô Lạc cho tới bây giờ đều hỉ nộ không lộ. Cơ hồ không có người có thể theo trên mặt nàng nhìn ra nàng chân thật nghĩ cách. Bốn phía không khí một hồi đông lạnh, cuối cùng nhất hay là Trầm úp mở miệng trước nói chuyện, đánh vỡ yên tĩnh. Ngươi, làm sao biết đó là vân trùng? Tại nàng còn không có khai đao thời điểm, rốt cuộc là làm sao mà biết được? Ánh mắt mọi người đều tập trung vào Tô Lạc trên người. Tô Lạc nhìn hắn một cái, cười nhạt một tiếng, nếu như có một ngày, ngươi tấn thăng đến thần cấp luyện dược sư, ngươi cũng sẽ biết nói. Thần cấp luyện dược sư, Trầm úp khó có thể tin ánh mắt trừng mắt Tô Lạc. Những người khác cũng không cần khiếp sợ ánh mắt gắt gao trừng mắt Tô Lạc. Thần cấp luyện dược sư, thần cấp luyện dược sư, ngươi là ở nói đùa sao? Trầm ổn trấn định như Trầm úp, giờ phút này tiếng nói đều có điểm run. Bởi vì này hoàn toàn ngoài hắn lý giải phạm vi, Tô Lạc buông tay, cũng không làm quá nhiều giải thích. Trầm úp thỉnh thoảng xem Tô Lạc một mắt, gần đây tràn đầy tự tin hắn, giờ phút này thoạt nhìn không còn có trước kia như vậy hăng hái. Trầm Úc trước khi tại bạn cùng lứa tuổi ở bên trong vẫn là người nổi bật, số một tồn tại, nhưng là bây giờ hắn đột nhiên phát hiện, chính mình bạn cùng lứa tuổi chung lại có một cái nghịch thiên tồn tại, cái này đối với hắn đả kích là sụp đổ cấp bậc. Tuy nhiên không tin Tô Lạc là thần cấp luyện dược sư, nhưng là nửa bước thần cấp luyện dược sư cũng đã là ván đã đóng thuyền sự tình. Trầm Úc nhìn xem Thạch Thần Y, còn chưa khỏe hảo cảm tạ Thạch Thần Y trị liệu ông ngoại. Thạch Thần Y vội vàng khoát tay, cười khổ nói, kỳ thật ta chỉ là một cái tiểu nhân trợ thủ. Ta chỉ là trợ thủ. Thạch Thần Y cười khổ ánh mắt nhìn qua Trầm Úc. Trầm Úc trong mắt cuối cùng một tia tưởng tượng tan vỡ. Kỳ thật hắn đã sớm có lẽ nghĩ đến, có thể ở trong thời gian ngắn như vậy chỉ điểm Thạch Thần Y tấn thăng làm thần cấp luyện dược sư. Giờ này khắc này, Trầm Úc không phải không thừa nhận Tô Lạc lợi hại. Trầm Úc đối với Tô Lạc ôm quyền nói, đại ân không lời nào cảm tạ hết được, nếu là Tô huynh đệ về sau có bất kỳ phân công, Trầm Úc xông pha khói lửa không chối từ. Trầm Úc nói loại này ngữ khí cũng trước nay chưa có chăm chú. Trầm Úc đã đồng ý Tô Lạc thực lực, một bên đứng đấy Trần Lưu cũng đi theo gật đầu. Ai có thể nghĩ đến Trượt Tuyết chàng cái vị kia thiếu niên, trong vòng một đêm, vậy mà địa vị còn cao hơn Trầm Úc nữa nha. Đúng vào lúc này bên trong truyền đến một đạo rất nhỏ tiếng động. Tô công tử mời đến, là thần tài vương thanh âm. Tô Lạc biết nói, thần tài vương đã từ lúc đánh chúng phục hồi tinh thần lại rồi, vì vậy nàng quay người tiến vào trong phòng. Thần tài vương nhìn về phía trên cả người đều rất chán nản, rất thất vọng, nhưng trong mắt lại thiêu đốt lên hừng hực lửa giận. Thần tài vương ngẩng đầu nhìn qua Tô Lạc, hít sâu một hơi, cưỡng chế mệnh lệnh chính mình tỉnh táo lại. Ngươi nói đúng vậy, thần tài vương bình tĩnh nhìn qua Tô Lạc, cùng hắn trước nay chưa có nghiêm túc, xác thực là vân trùng. Tô Lạc nhẹ nhàng gật đầu, thần tài vương trong đôi mắt hiển hiện vô cùng mãnh liệt hận ý, cho ta hạ vân trùng, xác thực là hắn. Từ năm đó bắt đầu đến bây giờ, ta đã thấy tất cả mọi người, ta chỗ kinh nghiệm sở hữu tất cả sự tình, toàn bộ đều bị làm bản sao rồi, bị chứa đựng tiến cái này hai cái côn trùng ở bên trong. Tô Lạc nhìn qua bốn phía tán lạc tại địa đồ dùng trong nhà hài cốt, nàng biết đạo thần tài vương đã phát tiết qua tức giận. Những tin tức này cũng đã rơi vào tay cái kia bên cạnh sao. Thần tài vương vừa vội vừa giận lại là lo lắng. Tô Lạc lắc đầu, vân trùng không có bị động qua dấu vết. Thần tài vương, thiếu chủ có ý tứ là nói. Tô Lạc gật đầu, chỉ có chờ ngươi chết, hắn mới có thể theo trong thân thể của ngươi lấy đi vân trùng, khi đó ngươi trải qua sở hữu tất cả sự tình đều bị hắn xem qua một lần. Thần tài vương cái tức giận đến khắp cả người phát lạnh, toàn thân phát run. Cho nên lần này ta phát bệnh, thần tài vương ánh mắt gắt gao chằm chằm vào Tô Lạc. Tô Lạc lần nữa gật đầu nói, hắn muốn ngài cái chết lời nói, chỉ cần thúc giục vân trùng là được. Nói cách khác những năm gần đây này, dung nham thành chủ muốn thần tài vương chết, hắn tự vì lúc phải chết. Thần tài vương lần nữa tức giận đến phát run, hận đến nghiến răng nghiến lợi. May mắn có thiếu chủ. Giờ khắc này, thần tài vương vô cùng may mắn nhà hắn có một vị y thuật tuyệt thế thông minh tuyệt đỉnh thiếu chủ. Nghe được dung nham thành chủ tạm thời còn không có hiểu được đến vân trùng bên trong chỗ tổn trí nhớ, thần tài vương sâu sắc nhẹ nhàng thở ra. Chúng ta đây hiện tại tướng vân trùng lấy ra, hắn có thể hay không biết đạo. Thần tài vương lo lắng hỏi, Tô Lạc, nếu là chúng ta giết vân trùng, hắn tự nhiên sẽ biết nói. Nhưng là hiện tại chúng ta chỉ là tướng nó lấy ra. Trừ phi dung nham thành chủ muốn ngươi chết, nếu không hắn rất khó phát hiện. Thần tài vương cái này thật sự yên tâm, hắn trịnh trọng nhìn qua Tô Lạc, bỗng nhiên, hắn lui về phía sau vài bước, thân thể phủ phục trên mặt đất, cho Tô Lạc đã thành một cái đại lễ. Tô Lạc mang tương hắn nâng dậy, ngài vừa mới động đậy đao tử, thân thể suy yếu, có chuyện gì cứ nói đừng ngại, làm gì đi lớn như thế lễ. Thần tài vương thần sắc trước nay chưa có chăm chú ngưng trọng, bỗng nhiên hắn rốt cục làm ra quyết định. Thiếu chủ, mỗi người đều gọi ta là thần tài vương, xác thực, ngoại trừ cho Kim Ô Đường kiếm tiền bên ngoài, tiểu nhân mình cũng đặt mua không ít sản nghiệp. Tiểu nhân nguyện ý tướng sở hữu tất cả tài phú dâng tặng cho ngài, chỉ cầu. Chương 6864, thiếu chủ 2+3. Chỉ cầu thiếu chủ giúp ta giết dung nham thành chủ. Thần tài vương trịnh trọng nhìn qua Tô Lạc. Tô Lạc ánh mắt nhàn nhạt nhìn xem thần tài vương, ngươi cảm thấy ta có thể giết được dung nham thành chủ. Thần tài vương, ngài bên người cái vị kia. Khả dĩ, Tô Lạc tự nhiên biết đạo thần tài vương trong miệng cái vị kia là ai, chỉ tiếc. Tô Lạc cũng không sai khiến được bị giết dung nham thành chủ. Tô Lạc cười khổ nói, Giang quản gia có lẽ thật sự giết được dung nham thành chủ, nhưng hắn sẽ không đáp ứng. Thần tài vương, vì cái gì? Tô Lạc buông tay nói, bởi vì đây là ta chuyện cần làm. Đợi, đợi đã nào. Thần tài vương khó có thể tin chừng to mắt, phải biết rằng, thần tài vương thế nhưng mà bái kiến đại các mặt của xã hội, cái dạng gì người chưa thấy qua, cái dạng gì sự tình chưa thấy qua. Thế nhưng mà nhận thức hắn nghĩ như thế nào, hắn đều không nghĩ tới Tô Lạc sẽ nói ra những lời này để. Thần Tài Vương, thiếu chủ, ngài thực lực chân chánh. Tô Lạc, tinh diệu cảnh 5 sao. Thần Tài Vương không biết là nên khóc hay nên cười. Tinh diệu cảnh 5 sao tại ngài cái tuổi này, xác thực là phi thường xuất sắc. Thế nhưng mà đối phó Dung Nham thành chủ mà nói. Thần Tài Vương cười khổ lắc đầu, hay là tự chính mình nghĩ biện pháp a. Tô Lạc lần này chủ yếu mục tiêu tựu là đối phó Dung Nham thành chủ, cứu Thần Tài Vương chỉ là thuận tiện. Bất quá, cứu được Thần Tài Vương về sau, Tô Lạc nguyên vốn là dự bị lấy thông qua Thần Tài Vương tiếp cận Dung Nham thành chủ. Tô Lạc lần nữa ngồi xuống, chăm chú nhìn xem Thần Tài Vương, đây là sứ mạng của ta. Thần Tài Vương, thiếu chủ ý của ngài là, Tô Lạc, Dung Nham thành chủ tại sao phải cho ngài gieo trồng vân trùng? Hắn muốn làm cái gì? Sau lưng của hắn là ai? Hắn muốn đạt tới cái mục đích gì? Thần Tài Vương mãnh liệt cả kinh, Tô Lạc chằm chằm vào Thần Tài Vương, trên người của ngươi có chỗ nào là Dung Nham thành chủ coi trọng nhất? Lại để cho hắn cam lòng cho tại trên người của ngươi loại vân trùng. Phải biết rằng, vân trùng thế nhưng mà cực kỳ hy hữu. Thần Tài Vương thật đúng là chăm chú nghĩ nghĩ, trầm tư một lát sau, Thần Tài Vương ngẩng đầu, ánh mắt nhìn qua Tô Lạc. Thần Tài Vương nói, tiểu nhân trên người là tối trọng yếu nhất tựu là tài phú. Thế nhưng mà tài phú đối với Dung Nham thành chủ mà nói, chưa hẳn trọng yếu như vậy. Tô Lạc, cái kia đổi một loại tư duy logic, ngươi hồi ức một chút, những năm này đến nay, ngươi lo lắng nhất cái gì là bị Dung Nham thành chủ biết được. Thần Tài Vương dùng một loại ánh mắt quái dị nhìn qua Tô Lạc. Tô Lạc nói, Thần Tài Vương, nếu như nói có chuyện gì, là không thể. Nhất lại để cho Dung Nham thành chủ biết đến, cái kia chính là ngài. Thần Tài Vương nhìn qua Tô Lạc, cực kỳ chăm chú ngưng trọng, thân phận của ngài không thể công khai, thậm chí là tuyệt mật. Nếu như Dung Nham thành chủ người sau lưng là Trung ương đế quốc Hiên Viên Đế, như vậy. Thần Tài Vương hít sâu một hơi, đây là ta lo lắng nhất sự tình. Tô Lạc lông mày có chút nhau khởi, có lẽ hắn đợi đúng là ngày hôm nay. Thần Tài Vương, thỉnh thiếu chủ cho ta thời gian, ta chỉ cần một ngày thời gian có thể chứng minh, Dung Nham thành chủ có phải hay không Hiên Viên Đế người. Tô Lạc tốt, cùng Thần Tài Vương thương nghị hoàn tất về sau, Tô Lạc thừa cơ hỏi thăm Võ Thần Vương cùng Đại Thần Quan sự tình. Võ Thần Vương ăn ngon, Tô Lạc đôi mắt sáng ngời. Đúng vậy, Thần Tài Vương nói cho Tô Lạc, Võ Thần Vương cuộc đời thích nhất là được ăn, khó khăn nhất khống chế cũng là ăn. Mỗi cách 7 ngày hắn tất nhiên đi Ngộ Thượng Các một chuyến. Về phần chúng ta vị này Đại Thần Quan, Thần Tài Vương lắc đầu, hắn là Dung Nham thành chủ trung thành nhất phụ tá. Người này quá tự hạn chế, mỗi ngày bề bộn nhiều việc chính vụ, cũng không quan tâm chính vụ bên ngoài sự tình. Tô Lạc theo Thần Tài Vương trong lời nói thoáng cái bắt được trọng điểm. Ngộ Thượng Các, Tô Lạc nhìn qua Thần Tài Vương, nói rõ chi tiết một chút cái này Ngộ Thượng Các. Thần Tài Vương đối với Ngộ Thượng Các cũng không phải rất quen thuộc, vì vậy hắn tướng Trầm Thiếu gọi tiến đến. Ngộ Thượng Các là thần võ vương đệ đệ Lăng Tiêu sản nghiệp. Trầm Thiếu chân thành nói, đây là một tòa quán rượu, bất quá chỉ làm xa hoa nhất, chỉ có quan to hiển quý mới có tư cách vào đi. Tô huynh đệ muốn đi Ngộ Thượng Các, Tô Lạc cười nhạt một tiếng, trong nội tâm đã có chủ ý. Ngay tại Tô Lạc cùng Thần Tài Vương cáo từ thời điểm, Thần Tài Vương lại ngăn lại nàng. Tô công tử phải về sở phủ. Trầm Thiếu nghĩ đến sở ra cái kia tình hình, lúc này nhíu mày, bằng không, Tô công tử về sau ở tại chúng ta Thần Tài phủ. Tô Lạc lại nhàn nhạt lắc đầu, ta cùng ngài phủ đệ hay là thiểu tiếp xúc cho thỏa đáng. Thần Tài Vương trong nội tâm hiểu rõ, thế nhưng mà hắn cũng không tán thành Tô Lạc làm như vậy. Ngài thỉnh nghĩ lại, Thần Tài Vương chăm chú nhìn qua Tô Lạc, ngài, Trầm Thiếu khó có thể tin nhìn qua Tô Lạc, tuy nhiên Thần Tài Vương không có xưng hô thiếu chủ, nhưng là một cái ngài chữ, đã lần lộ ra tôn trọng. Phải biết rằng, Thần Tài Vương là thân phận gì, Ly Hỏa Thành trừ Dung Nham thành chủ bên ngoài ba vị đại lão một trong. Bất quá Trầm Úc rất nhanh liền nghĩ đến, vị này Tô huynh đệ vô cùng có khả năng tựu là thần cấp luyện dược sư. Như vậy ông ngoại tôn xưng hắn một thân ngài, cũng là không gì đáng trách. Nghĩ vậy, Trầm Úc xem Tô Lạc ánh mắt càng phát ra tôn kính. Tô Lạc đối với Thần Tài Vương lắc đầu, nàng cố ý phải đi về sở ra. Thần Tài Vương gặp khích lệ bất trụ, cũng chỉ có thể lại để cho Tô Lạc đi trở về. Nhưng là, lại để cho Trầm Úc cùng ngươi trở về. Bằng không thì ta lo lắng, Thần Tài Vương lần nữa nhắn nhủ. Tô Lạc lại lần nữa lắc đầu, cuối cùng nhất, Tô Lạc một người trở về sở ra. Mà giờ khắc này sở ra, bởi vì Tô Lạc vấn đề mà tranh chấp không ngớt. Sở Thiểu Khanh lần nữa kiên trì, tri ân muốn đổ báo, Tô Lạc là ân nhân cứu mạng của hắn, hắn phải đi cứu tiểu huynh đệ của hắn. Sở phu nhân tắc thì tỏ vẻ, báo ân khả dĩ, muốn lượng sức mà đi, nhưng không phải dùng loại phương thức này, này sẽ cho gia tộc mang đến mối họa. Ngay tại tranh chấp không dưới thời điểm, Tô Lạc trở về. Sở Thiều Khanh vội vàng nghênh đón, sâu sắc thở dài một hơi, tiểu huynh đệ ngươi trở về rồi, ngươi không sao chớ. Trầm Úc không có khi dễ ngươi đi, một mực ở bên cạnh không nói gì Sở Thiều Khương, giờ phút này ánh mắt cũng bình tĩnh nhìn qua Tô Lạc, tựa hồ muốn từ trên mặt nàng nhìn ra chút gì đó đến. Tô Lạc cười nhạt một tiếng, Trầm Úc bất quá là xin dạy ta mấy vấn đề mà thôi, hay là hắn xe ngựa tiễn đưa ta tới, có thể có chuyện gì. Sở Thiều Khanh lập tức kích động, thật không có sự tình. Tô Lạc, thật không có sự tình. Sở Thiều Khanh, vậy là tốt rồi, ta đây an tâm, ta mới vừa rồi còn lo lắng đã nửa ngày, còn muốn vào tới thần tài phủ đi cứu ngươi. Tô Lạc lắc đầu cười khổ, nàng vô ý thức sờ sờ bụng. Sở Thiều Khanh lập tức kịp phản ứng, đều đến cái này chọn, vương phủ vậy mà không để cho ngươi dùng cơm. Không nên, cũng không thể bị đói nhà của ta tiểu huynh đệ. Đi một chút đi, chúng ta đi trước dùng cơm, nhưng hiện tại cái này thời cơ, nửa vời, ngươi thật đúng là không có bắt đầu chuẩn bị đồ ăn. Nếu không chúng ta đi ra ngoài ăn. Sở Thiều Khanh đang muốn lôi kéo Tô Lạc, hảo hảo nghe một chút nàng tại vương phủ tao ngộ. Tô Lạc gật đầu cười, tốt lắm, bất quá, không phải tốt tiệm ăn, ta có thể không đi. Đương nhiên là tốt quán, là chúng ta tốt nhất tiệm ăn. Sở Thiều Khanh vung tay lên muốn mang Tô Lạc ly khai. Ta cũng đi, một mực đang âm thầm quan sát Sở Thiều Khương đầu lông mày giơ lên. Chương 6865, thiếu chủ 4 cộng sinh biến. Sở Thiều Khanh nghe nói Sở Thiều Khương muốn cùng nhau đi tới, lúc này trong nội tâm một hồi kích động, đôi mắt đều lòe lòe sáng lên. Đại ca, ngươi thật muốn cùng chúng ta cùng đi, thân thể của ngươi có thể đi ra ngoài hả? Sở Thiều Khanh hỏi, Sở Thiều Khương tức giận vỗ hắn một đầu, nói cái gì đó, đại ca ngươi ta thoạt nhìn là yếu như vậy không khỏi phong người sao? Đi thôi, đại ca mời các ngươi đi Ngộ Thượng Các. Ngộ Thượng Các, Sở Thiều Khanh dương dương đắc ý, vừa ta tự muốn mang tiểu huynh đệ đi Ngộ Thượng Các, không nghĩ tới đại ca cùng ta nghĩ đến cùng nơi đi, đi một chút đi, cùng đi. Ta cũng muốn đi, Sở Thiều Nhã hưng phấn xông lên, vì vậy tam huynh muội cùng Tô Lạc cùng một chỗ tiến về trước trong truyền thuyết Ngộ Thượng Các. Sở Thiều Khương là Sở gia người thừa kế, thân phận quý trọng, tại Ngộ Thượng Các tự nhiên là khách quý, cho nên hắn vừa xuất hiện, đã bị nghênh đến lầu hai chỗ lịch sự. Sở công tử, ngài mấy vị mời ngồi, hay là lão đồ ăn sao? Gọi món ăn tiểu nhị nhận thức Sở Thiều Khương, nói chuyện rất là thân mật. Sở Thiều Khương cùng tiểu nhị trao đổi thời điểm, Tô Lạc ánh mắt lại lặng yên không một tiếng động đánh giá chung quanh. Ngộ Thượng Các là một tòa tầng 3 lầu nhỏ, lầu 1 cùng lầu 2 không gian thật lớn, nhưng là lầu 3 nhưng lại ngọn tháp hình dáng, không gian cực nhỏ, tối đa chỉ có thể là một hai cái phòng khách quý. Mà giờ khắc này, Sở Thiều Khanh lại cùng tiểu nhị trò chuyện lên. Ta như thế nào nhìn, cái này trong hành lang im lặng, tựa hồ không có người nào nói chuyện à? Sở Thiều Khanh hiếu kỳ hỏi, tiểu nhị bởi vì cùng Sở gia nhân quen thuộc, cho nên duỗi ra một đầu ngón tay, hướng thượng chỉ, sau đó liền cười ly khai, đi phòng bếp chuẩn bị thức ăn đi. Sở Thiều Khanh kinh hô một tiếng, một mực đều nghe nói, nếu muốn vô tình gặp được thần võ vương Ngộ Thượng Các là cơ hội tốt nhất, vừa rồi cái kia tiểu nhị ý tứ sẽ không phải là thần võ vương ở phía trên lầu các khách quý sảnh a. Tô Lạc ra vẻ mặt mờ mịt, thần võ vương. Chính là ngươi trước khi nói vị kia, Sở Thiều Khanh dẫn đầu, đúng, chính là hắn, chúng ta ly hỏa thành ba vị đại lão một trong, chỉ là vị này đại lão không phải tại trong quân, tự là tại thất thải phòng hộ trong lầu, ta khi còn bé bái kiến hắn một mặt, sau khi lớn lên đã có thể lại không có cơ hội bái kiến. Ngươi muốn làm gì, gặp Sở Thiều Khanh bưng chén rượu lên, Sở Thiều Khương lên tiếng quát lớn. Sở Thiều Khanh cười, khó được gặp gỡ võ thần vương, nếu như cái gì đều không làm, chẳng phải là quá lãng phí cơ hội này. Sở Thiều Khương cau mày, đừng chọc sự tình. Sở Thiều Khanh cười nói, đại ca, người cứ yên tâm đi, ta nhất định biểu hiện hảo hảo, tuyệt sẽ không cho chúng ta Sở ra mất mặt. Nói xong, Sở Thiều Khanh liền đứng dậy. Hắn quay đầu lại nhìn Tô Lạc một mắt, con mắt quang khẽ động, tiểu huynh đệ, có thể nguyện gặp một lần võ thần vương. Sở Thiều Khương thử ánh mắt rơi xuống Tô Lạc trên mặt. Hắn tựa hồ muốn từ Tô Lạc trên mặt nhìn ra chút gì đó. Nhưng giờ phút này Tô Lạc lại giữ chặt Sở Thiều Khanh, không muốn đi. Sở Thiều Khanh lại cười nói, ta chỉ phải đi chào hỏi, cũng sẽ không thế nào, người khẩn trương như vậy làm cái gì. Được rồi, người không đi tựu không đi a, chờ ta thấy võ thần vương, đến lúc đó người hâm mộ cũng không kịp. Nói xong câu đó, Sở Thiều Khanh vèo một tiếng chạy. Tô Lạc nhìn xem Sở Thiều Khanh ly khai thanh âm, trong mắt có một vòng chợt lóe lên phức tạp. Vị thiếu niên này quá đơn thuần, hắn căn bản không biết bên cạnh hắn mọi người là những người nào, kể cả mình ở bên trong. Tô Lạc ánh mắt theo Sở Thiều Khương trên mặt chợt lóe lên. Nhưng chỉ vẻn vẹn là một mắt, Tô Lạc cũng đã kết luận một thứ gì đó. Sở Thiều Khương chợt đứng dậy, che ngực vị trí, đối với Tô Lạc nói, thân thể có chút không thoải mái, Tô công tử cùng Thiều Khanh cùng một chỗ dùng cơm a, đại ca hãy đi về trước. Tô Lạc đứng lên, ánh mắt nhàn nhạt nhìn xem Sở Thiều Khương, thân thể không thoải mái sao? Chờ không được Sở Thiều Khanh trở về sao? Sở Thiều Khương tái nhợt lấy khuôn mặt, khóc cười lấy lắc đầu liên tục, tim đau thắt, bệnh cũ rồi, trở về nghỉ ngơi một chút là tốt rồi. Ai, ta cho rằng hôm nay cả ngày cũng sẽ không phát bệnh, không nghĩ tới hay là phát bệnh. Sở Thiều Nhã lưu luyến nhìn xem Tô Lạc, Sở Thiều Khương lôi kéo Sở Thiều Nhã tay, cười khổ tam muội muội có thể nguyện tiễn đưa đại ca trở về. Sở Thiều Nhã rất rõ ràng nhà mình đại ca thân thể, vội vàng đứng lên nói ta cái này tiễn đưa đại ca trở về. Sở Thiều Khương động tác tốt nhanh chóng, hắn nói phải đi, qua trong giây lát tựu thật sự đi, hơn nữa còn mang đi Sở Thiều Nhã. Nhìn xem bọn hắn bóng lưng rời đi, Tô Lạc đôi mắt thật sâu, sâu không thấy đáy. Thẳng đến triệt để nhìn không thấy bọn hắn thân ảnh về sau, Tô Lạc cũng đứng lên, hướng về sau chủ chỗ phương hướng mà đi. Tô Lạc thông minh tuyệt đỉnh, lại một cách tinh quái, chỉ chốc lát sau, nàng tự thuyết phục đầu bếp trưởng mượn phòng bếp cho hắn. Cũng không lâu lắm, Tô Lạc liền làm ra một đạo đồ ăn đến. Căn cứ thần tài vương cho nàng cung cấp tin tức, vị này võ thần vương nhất thị cay. Ai cay đồ ăn làm tốt lắm, ai tự trùng trùng điệp điệp có phần thưởng. Hắn vương phủ ở bên trong nuôi trên trăm đầu bếp nổi danh sư, trong đó 90 tên đều là am hiểu làm cay đồ ăn. Hơn nữa thần tài vương còn nói cho nàng biết một cái là tối trọng yếu nhất tin tức, cái kia chính là võ thần vương thích ăn cá. Nhưng là trong vương phủ làm để làm đi, sẽ không người có thể làm ra một đạo lại để cho võ thần vương đặc biệt thỏa mãn đồ ăn đến. Thần tài vương một mực tại vơ vét thiên hạ đầu bếp nổi danh, ý đồ lăn lộn đến võ thần vương bên người, với tư cách gián điệp tình báo nhân viên, vì chính mình cung cấp tin tức. Nhưng là đưa qua người, không còn có đi ra qua. Mà giờ khắc này Tô Lạc, cùng thần tài vương nghĩ cách không mưu mà hợp. Nàng muốn mượn dùng lần này cơ hội khó được, đạt được võ thần vương thưởng thức, bị hắn mang về vương phủ. Sở Thiều Khương muốn gài bẫy Sở Thiều Khanh, mà Tô Lạc tắc thì vừa vặn cứu Sở Thiều Khanh một mạng. Tô Lạc rất nhanh làm ra một phần kiếp trước kinh điển nhất nước nấu cá. Đem làm Tô Lạc làm tốt đạo này nước nấu cá về sau, người chung quanh tất cả đều dùng một loại khó có thể tin ánh mắt nhìn qua Tô Lạc. Thơm quá, đỏ rực nhan sắc, quả thực lại để cho người muốn ăn mở rộng ra. Ly Hỏa Thành cũng có cay đồ ăn, nhưng phóng không phải cay ớt, mà là cay thủ du các loại đồ gia vị. Vị cay xác thực cũng là có vị cay, chỉ có điều cay không đủ kình đạo, cảm giác, cảm thấy thiếu chút gì đó. Tô Lạc trong tay cay ớt, là nàng tại trong không gian chính mình gieo trồng đi ra, chuyên môn cho mình dùng. Trong không gian gieo trồng đi ra đồ vật, cùng không gian bên ngoài tự nhiên hoàn toàn bất đồng. Huống chi cái này khối đại lục thật đúng là không có cây ớt vật như vậy. Cho nên khi Tô Lạc dùng dầu thực vật, hoa tiêu, cây ớt đợi kích xào thời điểm, cái kia mùi thơm quả thực rồi. Mùi thơm từ phòng bếp chung tràn ngập ra đến, một mực lan tràn đến đại sảnh, mùi thơm tiếp tục đi lên trên đằng. Đầu bếp trưởng chỉ cảm thấy 10 ngón đại động, nước miếng thẳng nuốt. Nồng đậm mùi thơm rất nhanh tướng một người đưa tới, người này không phải người khác, thật sự là gặp phải các ông chủ. Gặp phải các ông chủ là võ thần vương thân đệ đệ, hai huynh đệ quan hệ rất tốt. Đem làm hắn nghe thấy được mùi thơm về sau, mãnh liệt từ trên ghế đứng lên, nhanh chóng hướng phòng bếp phóng đi. Cái gì vị đạo, thịnh văn, thì ra là võ thần vương đệ đệ, ánh mắt của hắn hướng bốn phía nhìn lại, rất nhanh ánh mắt tựu đã tập trung vào Tô Lạc trước mặt đạo kia đồ ăn. Thịnh văn bước nhanh xông đi lên. Chương 6866, thưởng thức cộng đột biến. Thịnh ông chủ bước nhanh xông đi lên, ánh mắt của hắn rơi xuống Tô Lạc trước mặt nước nấu cá thượng. Món ăn này quá thơm, mùi thơm đầm đặc hắn quả thực khó có thể chống cự. Võ thần vương thích ăn ngon, thịnh văn cũng giống như thế, bằng không thì hắn sẽ không khai mở cái này tòa các. Món ăn này là ai làm? Thịnh văn quay đầu lại ánh mắt chằm chằm vào đầu bếp trưởng. Đầu bếp trưởng nguyên bản đang đứng ở khiếp sợ trạng thái, bị chính mình ông chủ như vậy một giống lập tức phục hồi tinh thần lại. Là hắn, là vị công tử này. Đầu bếp trưởng tranh thủ thời gian nói, ai cũng không biết đến món ăn này là phúc hay là họa, cho nên đầu bếp trưởng không dám mạo hiểm nhận thức là mình làm. Thịnh ông chủ ánh mắt nhìn qua Tô Lạc, cái nhìn này lập tức lại để cho thịnh ông chủ đôi mắt sáng ngời. Tốt một vị dáng người linh tu, mi thanh mục tú, nổi bật bất phàm tuyệt thế thiếu niên. Chỉ là cái này dung mạo cùng khí độ, tự làm cho lòng người sinh hảo cảm, không khỏi muốn thân cận. Mặc dù là tội ác đa đoan người, cũng không có biện pháp đối với làm như vậy sạch sáng long lanh thiếu niên duỗi ra ác cảm. Thịnh ông chủ bởi vì là võ thần vương thân đệ đệ, cho nên luôn luôn là vênh váo hung hăng, dùng chỉ khí khiến cho. Nhưng khi hắn chứng kiến Tô Lạc thời điểm, trên mặt vẫn không khỏi được bài trừ đi ra một vòng dáng tươi cười, vị công tử này họ gì? Tại hạ họ Tô, Tô công tử, không biết tại hạ nhưng hay không nhấm nháp một chút ngài làm món ăn này. Thịnh ông chủ thái độ đối với Tô Lạc vô cùng tốt. Món ăn này Tô Lạc vốn chính là dùng để câu cá, chỉ có điều. Ngài là, số một nhàn nhạt ánh mắt nhìn trước mắt vị này trung niên nhân. Tại hạ gặp phải các ông chủ, ngài khả dĩ xưng ta thịnh ông chủ. Thịnh ông chủ đắc ý cười xem số một, nguyên lai ngài tựu là gặp phải các ông chủ, kính đã lâu thất kính thất kính. Món ăn này gọi nước nấu cá. Thịnh ông chủ gật gật đầu, dùng chiếc đũa kẹp lên một khối thịt cá để vào trong miệng. Thịt cá cửa vào, ngay từ đầu cay hắn nước mắt đều nhanh đi ra, nhưng là rất nhanh vị cay tán đi, miệng đầy mùi cá. Thịnh ông chủ mắt bốc lên tinh quang, Tô Lạc cười cười nói, nếu là phối hợp cơm trắng, vị đạo càng tốt. Vậy sao, thịnh ông chủ đã tin Tô Lạc nói lời. Lúc này sớm có một bên mắt sắc tiểu nhị người bưng một chén có ngọn cơm trắng tới. Thịnh ông chủ cơm trắng tự lấy nước nấu cá, ăn được chóp mũi đổ mồ hôi, ánh mắt lại vượt trợn càng lớn. Tô Lạc vừa cười nói, thang trộn lẫn cơm, vị đạo cũng là cực đẹp. Thịnh ông chủ lần nữa tuân theo Tô Lạc chiếu vào lời của nàng đi làm, quả nhiên, vị đạo thẩm mỹ hắn muốn bay đi lên. Thiên hạ tại sao có thể có như thế mỹ vị thức ăn? Hắn nửa đời trước đều sống vô dụng rồi sao? Người cái này vị cay, chỉ dùng để làm bằng chất liệu gì? Thịnh ông chủ tìm tòi nghiên cứu ánh mắt nhìn qua Tô Lạc. Tô Lạc cười nhạt không nói. Thịnh ông chủ cũng là người tinh, lập tức biết đạo Tô Lạc cũng không nghĩ đề. Cũng thế, đối với người ta mà nói, cái này vô cùng có khả năng là tổ truyền bí phương, vậy có khả năng tùy tùy tiện tiện tựu nói ra được. Nếu là người bên ngoài lúc này đối với thịnh ông chủ đã sớm tất cung tất kính rồi, nhưng là Tô Lạc lại không kiêu ngạo không xiểm nịnh, lạnh nhạt mà đứng. Đúng là phần này bình thản ung dung, lại để cho thịnh ông chủ đối với Tô Lạc càng phát ra để bụng. Ngươi như thế nào sẽ đến hậu chủ làm món ăn này? Thịnh ông chủ dù sao cẩn thận, kỳ thật dựa theo Tô Lạc nguyên bản nghĩ cách, nàng cố ý tìm thịnh ông chủ đánh cuộc, sau đó làm ra món ăn này. Nhưng là như vậy quá tận lực rồi, cho nên số một bỏ cuộc ý nghĩ này, lựa chọn kế hoạch 2. Tô Lạc cười nói, nghe ta bằng hữu nói, gặp phải các mỹ vị món ngon khắp nơi trên đất, tại hạ nhấm nháp qua đi. Chỉ cảm thấy, Tô Lạc nhìn thịnh ông chủ, tựa hồ có chút do dự, nhưng cuối cùng nhất hắn hay là cười khổ nói, chỉ cảm thấy không lắm mỹ vị. Vì vậy cùng ta vị bằng hữu kia tranh chấp, hắn nói ta nếu là có thể làm ra đẹp hơn vị thức ăn. Tô Lạc cười nói, ta cùng ta vị bằng hữu kia tranh chấp, hắn nói ta nếu là có thể làm ra đẹp hơn vị thức ăn, hắn liền đáp ứng thay ta làm một chuyện. Tô Lạc vừa cười nói, vì vậy ta liền vào để làm phần này quê quán mỹ thực, không nghĩ tới thịnh ông chủ vậy mà coi trọng. Thịnh ông chủ, gia hương người mỹ thực, cái kia ngoại trừ món ăn này, người còn có thể mặt khác sao? Tô Lạc bình tĩnh mở miệng, vẫn có vài đạo đồ ăn. Vị đạo sau đây là nấu cá cái mạnh không yếu. Thịnh ông chủ lập tức đôi mắt lóe sáng. Gần đây hắn làm điểm tại đại chúng xem ra, cũng không tốt lắm sự tình, đang muốn cầu đến huynh trưởng trên đầu, cái này không càng muốn hợp ý sao. Không nghĩ tới lão thiên gia đối với hắn tốt như vậy, muốn ngủ đã có người cho hắn tiến đưa gối đầu. Hắn muốn tìm thiên hạ đầu bếp nổi danh, đã có người tự động đưa tới cửa đến. Thịnh ông chủ từ trên xuống dưới đánh giá Tô Lạc một phen, ánh mắt chằm chằm vào Tô Lạc tay. Tỉ mỉ nhìn nhiều lần, càng xem càng thỏa mãn. Thịnh ông chủ xem xét Tô Lạc cười hỏi, bằng hữu của ngươi là vị nào? Tô Lạc, Sở Thiểu Khanh, nhưng là vị này thịnh ông chủ đúng. Sở Thiểu Khanh lại cũng không nhận thức, hắn khẽ nhíu mày. Tô Lạc mở miệng, Sở gia nhị công tử Sở Thiểu Khanh. A, à, là vị kia nhị công tử a, thất kính thất kính. Thịnh ông chủ nói như vậy ở giữa, lại nghe cách đó không xa truyền đến một đạo quát lạnh âm thanh. Tô Lạc cùng thịnh ông chủ liếc nhau. Vô ý thức tất cả đều đi ra phòng bếp. Bọn hắn chứng kiến Sở Thiểu Khanh đang tại bị người đẩy ra. Sở Thiểu Khanh sắc mặt đỏ lên, vẻ mặt khó chịu nổi. Hắn ngẩng đầu nhìn Tô Lạc, trên mặt hiển hiện một vòng vẻ xấu hổ. Tiểu huynh đệ chúng ta đi thôi. Sở Thiểu Khanh lôi kéo Tô Lạc muốn đi. Tô Lạc lại mở miệng hỏi hắn, ngươi không phải mới vừa nói đi gặp võ thần vương sao? Lão nhân gia ông ta không thấy ngươi sao? Hắn sai người tướng ngươi oanh ra đến đấy sao? Sở Thiểu Khanh sắc mặt càng phát ra khó coi. Tô Lạc quay đầu hướng thịnh ông chủ cười khổ một tiếng, xem ra đạo này mỹ thực tự chúng ta thì không cách nào hưởng dụng, ta vị bằng hữu kia sợ là chọc giận võ thần vương, nếu như thịnh ông chủ không chê đến nước nấu cá liền đưa cho ngài. Nói xong Tô Lạc tụ đuổi theo Sở Thiểu Khanh mà đi. Thịnh ông chủ trên mặt lại lộ ra vẻ vui mừng, Sở Thiểu Khanh, ngươi không sao chớ. Tô Lạc cùng sau lưng hắn, thấy hắn chạy trốn nhanh, vội vàng đuổi theo mau hắn sóng vai cùng đi. Sở Thiểu Khanh trên mặt lộ ra xấu hổ chi sắc, hít sâu mấy hơi về sau. Hắn áy náy nhìn Tô Lạc một mắt, tiểu huynh đệ, là ngu huynh có lỗi với ngươi. Tô Lạc trên mặt lộ ra hồ nghi chi sắc, làm sao lại có lỗi với ta hả? Sở Thiểu Khanh, ta vốn nghĩ đến, mượn Sở gia cùng Võ Thần Vương một chút giao tình, tướng ngươi giới thiệu cho Võ Thần Vương nhận thức, có Võ Thần Vương bảo kê, về sau tại Ly Hỏa Thành cũng sẽ không người dám khi dễ ngươi rồi, thế nhưng mà ta hiện tại đem sự tình làm hư. Ngươi xem thật kỹ che mặt sắc áy náy Sở Thiểu Khanh, thật dài thở dài. Trước mắt vị này đơn thuần thiếu niên thiện lương đối với chính mình cũng tốt quá mức a. Tô Lạc cũng không nghĩ thừa người khác quá đa tình, bởi vì này đối với nàng mà nói là một loại gánh nặng. Tô Lạc nhìn Sở Thiểu Khanh một mắt, vỗ vỗ bả vai hắn, yên tâm đi, không có người có thể khi dễ được ta. Còn ngươi nữa nhớ kỹ, về sau mọi thứ trước tiên nghĩ chính ngươi, về phần ta. Ta nói, cái này tòa Ly Hỏa Thành có thể khi dễ người của ta còn chưa ra đời. Sở Thiểu Khanh thổi phù một tiếng bật cười, hắn cảm thấy nhà hắn tiểu huynh đệ thật sự là quá lạc quan rồi, quả thực lạc quan đáng yêu. Hảo hảo hảo, ngươi nói rất đúng, về sau ta còn muốn cho ta mượn ra tiểu huynh đệ quang. Sở Thiểu Khanh cười nói, chương 6867, cung nghinh cộng cung thỉnh. Trở lại Sở gia về sau, Sở Thiểu Khanh bị Sở phu nhân một mình xách đến hậu viện, đổ ập xuống tựu là dỗ cho một trận. Sở phu nhân, ngươi đi gặp Võ Thần Vương hả? Sở Thiểu Khanh, mẫu thân ta bất quá là. Sở phu nhân, Sở Thiểu Khanh, ngươi là ta sinh ra đến, tính tình của ngươi ta còn không biết sao. Bình thường ngươi căn bản là không yêu gặp quyền thế quan lớn, vì cái gì hiện tại chủ động đi cầu kiến Võ Thần Vương? Sở Thiểu Khanh, mẫu thân ta, Sở phu nhân, không muốn nói cho ta là vì tiểu huynh đệ của ngươi. Sở Thiểu Khanh lập tức một câu đều nói không đi ra. Sở phu nhân trên mặt hiển hiện một vòng vẻ tức giận, thật sự chính là bởi vì hắn. Hắn đến cùng cho ngươi tưới cái gì mê hồn dược, cho ngươi vì hắn mê muội đến tận đây. Sở Thiểu Khanh, mẫu thân ngài đã hiểu lầm, tiểu huynh đệ hắn rất tốt rất tốt. Sở phu nhân, ngươi nhìn xem ngươi, ngươi nhìn xem ngươi, ngươi nói ngươi có phải hay không điên rồi. Sở Thiểu Khương là ngươi thân ca ca, ngươi rõ ràng đập vào hắn cờ hiệu, vì ngươi cái gọi là tiểu huynh đệ đi đón gần Võ Thần Vương. Ngươi đến cùng có biết hay không ca ca ngươi thân thể không tốt? Đúng, hắn trước kia xác thực là Võ Thần Vương thủ hạ đại tướng. Nhưng là hiện tại hắn thân thể ngày càng lụn bại, ngày xưa tình cảm lại có thể lưu lại bao nhiêu, ngươi rõ ràng còn đi hao phí chân quý như thế tình cảm. Sở phu nhân, Sở Thiểu Khanh, ngươi nói ngươi có phải hay không ngốc? Sở Thiểu Khanh, mẫu thân sự tình không phải như thế, ngài nghe ta giải thích. Sở phu nhân, ta không nghe giải thích, ta cũng không thích nghe giải thích. Sở phu nhân một bên phẫn nộ một bên thút thít nỉ non, luận tư chất luận trí tuệ luận hiếu thuận, ngươi có cái đó một điểm so ra mà vượt ca ca ngươi. Có thể hết lần này tới lần khác bởi vì ngươi thân thể khỏe mạnh, cho nên nhà này người thừa kế. Sở phu nhân mãnh liệt áp lực nội tâm phẫn nộ, gắt gao trừng mắt Sở Thiểu Khanh, ngươi như thế nào không phụ lòng đại ca ngươi. Ta muốn đánh chết ngươi cái này tiểu vô liêm sỉ. Sở Thiểu Khương không biết từ nơi này đi tới, vội vàng ngăn lại Sở phu nhân, mẫu thân tính táo một chút a. Sở phu nhân oa một tiếng khóc, ôm lấy Sở Thiểu Khương, con a, ngươi như thế nào như vậy mệnh khổ a, vì cái gì khỏe mạnh chính là cái người kia không phải ngươi. Vì cái gì hết lần này tới lần khác là cái này ngu xuẩn a. Sở Thiểu Khanh như bị sét đánh, sừng sờ ở tại chỗ, trong lòng thống khổ không cách nào nói nói. Nguyên lai tại mẫu thân trong mắt, hắn đúng là không chịu được như thế sao? Nguyên lai tại mẫu thân trong mắt, nàng hận không thể cái chết người kia là mình sao? Thống khổ tại Sở Thiểu Khanh nội tâm lan tràn, ôm lấy Sở phu nhân Sở Thiểu Khương, tại không người chứng kiến góc độ, khóe miệng giơ lên một vòng tà ác. Bất quá khi hắn quay đầu chằm chằm vào Sở Thiểu Khương thời điểm, hắn nhưng lại một bộ văn nhược bệnh trạng, đệ đệ, nhanh chớ nói chuyện, người trước ly khai a, ta đến trấn an mẫu thân. Sở Thiểu Khanh rất muốn để lại xuống, nhưng là Sở Thiểu Khương lại xông hắn lắc đầu. Sở Thiểu Khanh cuối cùng nhất hay là đã đi ra, hắn kéo lấy trầm trọng bộ pháp, hai chân như là tưới chỉ đồng dạng, mỗi đi một bước đều gian nan vô cùng. Sở Thiểu Khương chằm chằm vào Sở Thiểu Khanh ly khai bóng lưng, đôi mắt thật sâu ý vị thâm trường. Không có người biết đạo nội tâm của hắn đang suy nghĩ gì. Nhưng là cái kia trong mắt chiết xạ ra quỷ dị chi quang, lại làm cho người không rét mà run. Có thể hết lần này tới lần khác, bị hắn ôm vào trong ngực trấn an Sở phu nhân, đối với cái này hoàn toàn không biết gì cả. Cho dù lúc này ngoài cửa truyền đến một đạo dồn dập tiếng bước chân. Phu nhân, Võ Thần Vương phủ người đến. Ngoài cửa truyền đến quản gia thanh âm, Sở phu nhân cùng Sở Thiểu Khương liếc nhau. Sở Thiểu Khương trong nội tâm âm thầm cười lạnh, nên làm tay chân hắn đã làm. Võ Thần Vương phủ người tới, đây là tới bắt người. Võ Thần Vương phủ thật sự người đến, hơn nữa đến hay là Tô Lạc người quen. Sở phu nhân cùng Sở Thiểu Khương cùng một chỗ nghênh đi ra ngoài. Nhìn thấy Sở gia nhân, Thịnh ông chủ thái độ cao cao tại thượng, nói không nên lời ngạo mạn. Cũng xác thực như thế, tại đây Ly Hỏa Thành, Võ Thần Vương phủ là được siêu nhiên tồn tại. Võ Thần Vương trong phủ một con chó đều so người ở phía ngoài cao quý, huống chi người tới là Võ Thần Vương thân đệ đệ. Sở Thiểu Khương chứng kiến Thịnh ông chủ, cái kia Trương Âm Lễ, trên khuôn mặt hiển hiện một vòng vẻ nghi hoặc, một cái tiểu tiểu nhân Tô công tử cùng Sở Thiểu Khanh, như thế nào hội lao động Thịnh ông chủ. Sở Thiểu Khương vội vàng mở đầu, không biết Thịnh ông chủ hôm nay đã đến, không có từ xa tiếp đón, thứ tội thứ tội. Sở phu nhân trước khi nghe xong Sở Thiểu Khương ngôn ngữ, cho rằng Sở Thiểu Khanh thật sự đắc tội Võ Thần Vương, nước mắt đều nhanh dọa đi ra. Thịnh ông chủ, nhà của chúng ta Thiểu Khanh còn trẻ vô tri, đắc tội Võ Thần Vương, thật sự là tội đáng chết vạn lần, thế nhưng mà hắn thật không phải là cố ý. Sở phu nhân nội tâm tướng Tô Lạc mắng cái bị dày vò. Nếu như không phải Tô Lạc, nhà mình nhi tử như thế nào hội đắc tội Võ Thần Vương, thậm chí còn liên lụy đến Sở gia. Sở Thiểu Khương buông xuống trong đôi mắt hiển hiện một vòng âm lãnh chi sắc. Thế nhưng mà một giây sau, Thịnh ông chủ lại cười lên ha hả. Sở phu nhân nội tâm càng luống cuống, mà lúc này Thịnh ông chủ rốt cục cười xong rồi, hắn nhìn xem Sở phu nhân nói, như thế nói đến, Tô công tử thật sự là tại các ngài quý phủ hả? Sở phu nhân nội tâm lột bột một chút, quả nhiên sở hữu tất cả phiền toái đều là vị này Tô công tử mang đến. Sở phu nhân vội vàng bỏ ngay nói, vị này Tô công tử đúng là chúng ta quý phủ, bất quá chúng ta cùng hắn thật sự không quá quen thuộc, là hắn không nên ở tại chúng ta quý phủ, đuổi đều đuổi không đi. Thịnh ông chủ ánh mắt quái dị nhìn xem Sở phu nhân. Mà giờ khắc này Sở phu nhân lại vẻ mặt ủ rũ, tựa hồ đối với chính mình không có đuổi đi Tô công tử mà cảm thấy bất đắc dĩ. Thịnh ông chủ, vậy phiền toái Sở phu nhân tướng Tô công tử mời đi ra. Thỉnh, Sở Thiểu Khương nội tâm lột bột một chút, Thịnh ông chủ như thế nào hội dùng thỉnh cái chữ này mắt. Mà giờ khắc này Sở phu nhân cũng không có chú ý tới chi tiết này, nàng đã sớm ý định buông tha cho Tô Lạc. Cho nên nghe được Thịnh ông chủ mà nói về sau, nàng tranh thủ thời gian sai người đi tướng Tô Lạc mời đi ra. Tô Lạc rất nhanh tựu đi ra, bên người nàng còn đi theo Sở Thiểu Khanh. Sở phu nhân vội vàng chân sau một bước, thậm chí thân thủ kéo lại Sở Thiểu Khanh cánh tay. Miễn cho chờ một chút Thịnh ông chủ bắt người thời điểm, Sở Thiểu Khanh thằng ngốc này dưa vừa muốn nổi điên. Tô Lạc chứng kiến Thịnh ông chủ, hai mắt tỏa sáng, còn cười chào hỏi Thịnh ông chủ. Ngài làm sao tới hả? Sở phu nhân dùng liếc si đồng dạng ánh mắt nhìn Tô Lạc. Còn chào hỏi, sau một khắc sẽ bị bắt lại xử tử biết không? Nhưng là Sở phu nhân tuyệt đối không nghĩ tới chính là. Thịnh ông chủ vậy mà tiến lên vài bước, ánh mắt kích động nhìn qua Tô Lạc, ai yêu, của ta Tô công tử, ngài có thể rốt cục đi ra. Ta bực này đã nửa ngày. Sở phu nhân cùng Sở Thiểu Khương liếc nhau, đều tại lẫn nhau trong mắt chứng kiến vẻ khiếp sợ. Cái này không đúng nha, cái này theo chân bọn họ suy đoán hoàn toàn là chống đánh xuôi, kèn thổi ngược a. Tô Lạc cười nhạt một tiếng, Thịnh ông chủ lần này là cho ta mà đến. Cái kia bằng không thì, Thịnh ông chủ vung tay lên, lập tức, phía sau hắn người mang dương hòm nối đuôi nhau mà vào. Từng dương linh thạch đặt ở mọi người trước mặt, Sở phu nhân quả thực xem ngây người. Cái này, là tình huống như thế nào? Thịnh ông chủ quay đầu hướng Sở phu nhân nói, trước khi, Tô công tử tại chúng ta gặp làm đạo đồ ăn, món ăn này phi thường phù hợp chúng ta Võ Thần Vương khẩu vị. Chương 6868, có thể nguyện gia nhập thần Võ Vương phủ. Cộng chân ngôn tề, Sở phu nhân khó có thể tin, Tô công tử lúc nào đi ngộ kiến các hả? Lúc nào làm đồ ăn hả? Lúc nào làm đồ ăn đạt được thần Võ Vương thưởng thức hả? Sở phu nhân khiếp sợ cùng nghi hoặc ánh mắt trừng mắt Sở Thiểu Khương. Mà giờ khắc này Sở Thiểu Khương so Sở phu nhân càng mộng vòng. Hắn không phải đã làm tốt hết thảy tay chân sao? Hắn không phải xếp đặt thiết kế làm cho Sở Thiểu Khanh đắc tội Võ Thần Vương sao? Hắn không phải, nhưng là bây giờ là tình huống như thế nào? Sở Thiểu Khanh không có việc gì, Tô Lưu Vân không chỉ có không có việc gì, ngược lại còn được đến thần Võ Vương thưởng thức. Một bên Thịnh ông chủ còn cười ha hả nói, không biết Tô công tử đối với thần Võ Vương phủ ấn giống như thế nào? Có thể nguyện ý gia nhập chúng ta thần Võ Vương phủ. Gia nhập thần Võ Vương phủ, ai không nghĩ gia nhập thần Võ Vương phủ, đây chính là Ly Hỏa Thành dân chúng cuộc đời này nguyện vọng lớn nhất a. Sở phu nhân lại lần nữa khiếp sợ nhìn qua Tô Lạc. Vốn cho là Thịnh ông chủ là tới bắt Tô công tử, lại ai có thể nghĩ đến, Thịnh ông chủ là tới mời. Gặp Tô Lạc không có tỏ thái độ, Thịnh ông chủ cười nói, chúng ta thần Võ Vương đối với các hạ làm mỹ vị món ngon khen không dứt miệng, Tô công tử nếu là gia nhập chúng ta Vương phủ, tiền đồ tất nhiên là bất khả hạn lượng sao. Một bên Sở Thiểu Khanh không bỏ, đôi mắt trông mong nhìn qua Tô Lạc. Sở Thiểu Khương nội tâm ghen ghét chi thiêu đốt, hắn tự nhiên không hy vọng Tô Lạc đi thần Võ Vương phủ. Bởi vì hắn và Tô Lưu Vân thù xem như kết xuống rồi, lẫn nhau đều lòng dạ biết rõ, chỉ có điều cũng không nói gì phá mà thôi. Tô Lưu Vân người này tuyệt không phải tài trí bình thường, hắn thậm chí có bổn sự thông qua một đạo đồ ăn lại để cho Thịnh ông chủ tự mình tìm được Sở gia cũng nhiệt tình tương mời, bởi vậy có thể nhìn ra một hai. Sở Thiều Khương cho Sở Thiều Khanh đưa mắt liếc ra ý qua một cái, chẳng lẽ ngươi cam lòng lại để cho nhà của ngươi tiểu huynh đệ đi Thần Võ Vương phủ. Chuyến đi này, còn muốn tương kiến đã có thể khó khăn. Sở Thiều Khanh rất là do dự, hắn đã hy vọng Tô Lạc tốt, không hy vọng lầm hắn tiền đồ, nhưng nội tâm lại không nỡ hắn. Sở Thiều Khanh đứng ra, hắn tò mò nhìn Tô Lạc, tiểu huynh đệ, ngươi chừng nào thì làm một đạo đồ ăn hả? Ta như thế nào? Tô Lạc sợ Sở Thiều Khanh nói ra được lời nói cùng lúc trước hắn lấy cớ không giống, cho nên nàng vội mở miệng nói, ngay tại ngươi đi bái kiến Thần Võ Vương thời điểm, về sau ngươi không phải vội vã ly khai sao? Ta hãy theo ngươi đã đi ra, đạo kia đồ ăn liền đưa cho Thịnh ông chủ. Thịnh ông chủ gật gật đầu, thật lớn một chậu đồ ăn, ta một người có thể ăn không được, vì vậy đầu đi cùng ta huynh trưởng chia sẻ, ai có thể nghĩ đến, món ăn này tựu vào mắt của hắn, nhắc tới cũng là duyên phận a. Cho nên Tô công tử có thể đã suy nghĩ kỹ, có nguyện ý hay không gia nhập ta Thần Võ Vương phủ. Tô Lạc chợt mở miệng, giống như cười mà không phải cười, nếu là ta không muốn. Thịnh ông chủ không nghĩ tới Tô Lạc biết nói những lời này, lúc này có chút nhíu mày. Thân là Thần Võ Vương phủ người, những năm gần đây này còn cho tới bây giờ không ai dám ở trước mặt hắn nói một cái chữ không, cho nên Thịnh ông chủ đã thành thói quen xử lý bất cứ chuyện gì đều thông thuận không trở ngại. Ngẫu nhiên ở giữa nghe thế cái bất chữ, hắn thật đúng là có chút phản ứng không kịp. Sở Thiều Khương ánh mắt lại có chút sáng ngời, Thịnh ông chủ hắc giận tái mặt, cho nên các hạ có ý tứ là. Một bên Sở Thiều Khanh sợ nhà mình tiểu huynh đệ đắc tội Thần Võ Vương phủ, vội mở miệng nói ra, tiểu huynh đệ, trước ngươi đã đắc tội Thần Tài Vương phủ rồi. Thần Võ Vương phủ cũng không thể đắc tội a. Không thể không nói, Sở Thiều Khanh thật đúng là cái thần trợ công. Hắn vừa nói như vậy, Thịnh ông chủ đối với Tô Lạc cuối cùng một điểm hoài nghi đều nhanh biến mất. A, Tô công tử đắc tội Thần Tài Vương phủ sao? Thịnh ông chủ đối với chuyện này tựa hồ rất cảm thấy hứng thú. Sở Thiều Khanh vội vàng gật đầu, đúng vậy đúng vậy. Thịnh ông chủ biểu hiện ra rất cảm thấy hứng thú bộ dạng. Sở Thiều Khanh mang tương trước khi Tô Lạc đắc tội Lôi Tiệp báo gián tiếp đắc tội Trầm thiếu sự tình nói một lần. Thịnh ông chủ sau khi nghe, khóe miệng độ cong rõ ràng dơ lên. Hơn nữa Tô Lạc trước khi cự tuyệt mời chào, cái này lại để cho Thịnh ông chủ vô ý thức cảm thấy, Tô Lạc người này không tồn tại gian tế như vậy khả năng. Tô Lạc càng là cự tuyệt, Thịnh ông chủ lại càng là không phóng. Thịnh ông chủ cười tủm tỉm nhìn qua Tô Lạc, người cũng biết, cự tuyệt Thần Võ Vương phủ hậu quả. Tô Lạc, cái gì hậu quả? Thịnh ông chủ, có thể sẽ. Thịnh ông chủ khoa tay múa chân dưới cổ họng bộ vị. Tô Lạc còn không có phản ứng, Sở Thiều Khanh cũng đã thay đổi sắc mặt. Hắn mang tương Tô Lạc kéo đến một bên, hạ giọng nói, tiểu huynh đệ, ngươi hay là đi a? Thần Võ Vương phủ tại chúng ta Ly Hỏa Thành địa vị ngươi cũng biết, nếu như ngươi không đi bọn hắn thật sự có khả năng. Tô Lạc hít sâu một hơi, giả bộ sợ hãi bộ dạng, đối với Sở Thiều Khanh gật gật đầu, sau đó nàng đi đến Thịnh ông chủ trước mặt. Sắc mặt trầm tĩnh, đi Thần Võ Vương phủ cũng không phải không được, bất quá ta có một cái điều kiện. À, ngươi còn có điều kiện, nói, Thịnh ông chủ chỉ cảm thấy thú vị. Tô Lạc, ta yêu cầu cái ký một năm khế ước, một năm sau ta yêu cầu khôi phục tự do thân. Thịnh ông chủ ánh mắt quái dị nhìn xem Tô Lạc, một năm khế ước, hắn thật xác định mình có thể sống một năm sao? Bất quá chuyện này Thịnh ông chủ nhất định là sẽ không nói. Thịnh ông chủ miệng đầy đáp ứng, một năm sao? Khả dĩ a. Vì vậy Tô Lạc theo Sở gia ly khai, trực tiếp tiến vào Thần Võ Vương phủ. Thần Võ Vương phủ, đem làm Tô Lạc lần đầu tiên nhìn thấy Thần Võ Vương thời điểm, tự ý thức được đây tuyệt đối không phải một cái dễ đối phó người. Đã thấy hắn ước chừng 30 tuổi bộ dáng, đương nhiên, số tuổi thật sự không có người biết được. Hắn dáng người khôi ngô, người cao ngựa lớn, mặt chữ quốc, đôi mắt đen kịt như mực, lông mày vĩ cao cao dơ lên, đôi mắt sắc bén thâm trầm, cho người một loại ưng xem lang cố kính sợ cảm giác. Chứng kiến Tô Lạc, Thần Võ Vương đôi mắt hiển hiện một vòng ánh sáng. Mặc dù bái kiến vô số người, vị này Ly Hỏa Thành quân đội đại lão hay là bị Tô Lạc dung nhan chỗ kinh diễm. Tới, Thần Võ Vương ngồi ở địa vị cao lên, ánh mắt lạnh lùng chằm chằm vào Tô Lạc. Bất luận kẻ nào lần đầu nhìn thấy Thần Võ Vương thời điểm, đều tránh không được thất kinh, tay chân không biết hướng ở đâu bày tình huống phát sinh, Thịnh ông chủ bởi vì Tô Lạc cũng sẽ biết như thế. Nhưng mà ngoài dự liệu của hắn là, Tô Lạc chẳng những không có thất kinh, ngược lại trấn định tự nhiên vô cùng. Tô Lạc khóe miệng giơ lên một vòng có chút đường cong, giơ lên bước chậm chạp đi đến Thần Võ Vương trước mặt. Thần Võ Vương đôi mắt nguy hiểm híp lại bắt đầu, trước mắt vị trẻ tuổi này dung nhan xuất chúng, dáng người linh tu, có thể nói đương thời ít có, cái kia không chỗ nào kính sợ thái độ, càng là ít có. Ngươi chính là vị đầu bếp, Thần Võ Vương có chút mở miệng nói ra, nếu như ngài chỉ chính là tại Ngộ Kiến Các nấu nướng nước nấu cá cái vị kia đầu bếp, như vậy đúng vậy, chính là ta. Tô Lạc nhìn xem Thần Võ Vương mỉm cười, Thần Võ Vương lông mày như trước nhíu chặt lấy, ngươi không sợ ta. Tô Lạc rất kỳ quái, ta muốn sợ ngươi sao? Thần Võ Vương bỗng nhiên nở nụ cười, không sợ ta tốt nhất rồi. Người tới, tướng Chân Ngôn Tề mang lên, nghe nói qua Chân Ngôn Tề sao? Thần Võ Vương ánh mắt nhàn nhạt nhìn xem Tô Lạc, Chân Ngôn Tề, người khác có lẽ không rõ ràng lắm, nhưng là đối với Tô Lạc như vậy thần cấp luyện dược sư mà nói, làm sao có thể hội chưa nghe nói qua Chân Ngôn Tề. Chương 6869, trong sạch cộng ẩn núp 1. Bất quá tại Thần Võ Vương trước mặt, Tô Lạc tự nhiên là không thể nói thật. Chưa từng nghe qua, mong rằng Thần Võ Vương cáo chi. Tô Lạc không kiêu ngạo không xiểm nịnh, bình tĩnh thong dong. Thần Võ Vương không nói gì, nhưng là đứng tại hắn bên cạnh Thịnh ông chủ lại đứng ra, hắn nhìn xem Tô Lạc, cười khổ một tiếng nói, Chân Ngôn Tề, danh như ý nghĩa, tự là lại để cho người thổ lộ nói thật dược tề. Tô công tử ngươi cũng biết, chúng ta Thần Võ Vương vạn kim chi thân thể, thân phận quý trọng, càng là nắm giữ toàn bộ Ly Hỏa Thành quân đội, quyền lực rất lớn, nhưng địch nhân cũng rất nhiều. Muốn hại chết người của hắn nhiều không kể xiết, nói như vậy, mỗi ngày buổi tối ít nhất sẽ có 3 đợt ám sát, ngươi nói đáng sợ không đáng sợ. Cho nên vì an toàn để đạt được mục đích, sở hữu tất cả cho Thần Võ Vương làm đồ ăn đầu bếp, trước hết dùng Chân Ngôn Tề khảo thí một lần. Chỉ có thông qua khảo hạch đầu bếp mới có tư cách cho chúng ta Thần Võ Vương làm đồ ăn. Điểm này còn hy vọng Tô công tử có thể hiểu được. Thịnh ông chủ nói xong, mỉm cười ánh mắt nhìn qua Tô Lạc, trong đôi mắt thoáng ánh lên xem kỹ. Tô Lạc đã sớm biết nói, muốn tiếp cận tòa thành thị này thượng vị giả cũng không phải một chuyện dễ dàng sự tình, huống chi với tư cách thượng vị giả là quân giới nhân vật số 1. Tô Lạc có thể nói cái gì? Nàng chỉ là rất nghiêm túc nói, ta cùng Thần Võ Vương cũng không thù. Thịnh ông chủ gật đầu, biết đạo các ngươi không có thù, bằng không thì ta cũng sẽ không biết tự mình đi thỉnh ngươi rồi, bất quá quá trình hay là muốn đi một lần, hy vọng Tô công tử có thể hiểu được. Tô Lạc chỉ có thể bất đắc dĩ gật đầu. Theo như lệ cũ, Chân Ngôn Tề đều là Thịnh ông chủ dùng, nhưng là lúc này đây không biết Thần Võ Vương rút cái gì gân, hắn vậy mà ngồi ở trên mặt ghế không đi, chỉ vào một bên cái ghế, ý bảo Tô Lạc ngồi xuống. Tô Lạc thật đúng là ở bên cạnh hắn trên ghế ngồi xuống. Thịnh ông chủ có chút lo lắng nhìn Tô Lạc một mắt. Theo hắn huynh trưởng điệu bộ này xem, hắn sẽ không chính mình tự mình thẩm vấn a. Nếu như là vậy vị này Tô gia huynh đệ đã có thể thảm rồi. Thịnh ông chủ dù sao đối với Tô Lạc ấn tượng rất không tồi, xuất ra Chân Ngôn Tề về sau, hắn đi ra phía trước, tướng Chân Ngôn Tề đánh vào Tô Lạc trong cơ thể, sau đó hắn vỗ cái ghế dựa đặt ở Tô Lạc trước mặt. Ngay tại Thịnh ông chủ muốn ngồi xuống thời điểm, Thần Võ Vương lại liếc mắt nhìn hắn. Cái nhìn này lại làm cho Thịnh ông chủ thật dài thở dài. Không phải hắn không nghĩ giúp vị tiểu huynh đệ này, thật sự là không giúp được. Theo như lẽ thường mà nói, hắn huynh trưởng sẽ không nhúng tay loại sự tình này, nhưng là hiện tại hắn hết lần này tới lần khác muốn nhúng tay, ai có thể làm gì được hắn. Hắn chỉ có thể đồng tình thương cảm nhìn Tô Lạc một mắt. Phải biết rằng, bị hắn huynh trưởng thẩm vấn vị này Tô gia tiểu huynh đệ. Cũng tự thật sự xong đời, Chân Ngôn Tề rất nhanh hội phát huy hiệu dụng. Tô Lạc tựa lưng vào ghế ngồi, chỉ cảm thấy đầu chóng mặt nặng nề, miệng đắng lưỡi khô, toàn thân khó chịu cực kỳ. Gặp Tô Lạc như thế, Thịnh ông chủ cùng Thần Võ Vương đã biết rõ, Chân Ngôn Tề phát huy hiệu dụng. Thần Võ Vương bắt đầu hỏi thăm, Chân Ngôn Tề có thể phá hủy một người thần trí, lại để cho hắn sinh ra kích động, bất an, ảo giác. Cảm xúc, đem làm một người không cách nào khống chế chính mình đại não thời điểm, tự không cách nào tổ chức có ăn khớp ngôn ngữ nói dối. Bị người nhiều lần ép hỏi khẳng định tựu sai dò chồng chất, cái gì tư ẩn đều giấu giếm bất trụ. Mà giờ khắc này, đường đường đang tại một câu thẩm vấn Tô Lạc. Kể cả nàng nơi sinh, tuổi, gia đình thành viên, tu luyện công pháp. Một lần lại một lần hỏi thăm, thế nhưng mà, vô luận hắn như thế nào hỏi thăm, vô luận hắn hỏi thăm bao nhiêu lần, Tô Lạc cho ra đáp án đều cùng lần thứ nhất giống như đúc. Cuối cùng, Thần Võ Vương đều không thể không thừa nhận, người này lai lịch trong sạch. Ca, ta nói tất cả. Vị thiếu niên này lai lịch trong sạch vô cùng, căn bản không thể nào là mặt khác gia phái đến gian tế, cái này ngươi yên tâm a. Thịnh ông chủ cười tủm tỉm nhìn xem Thần Võ Vương, Thần Võ Vương xác thực hỏi không ra cái gì, cho nên hắn đứng lên, đối với Tô Lạc gật gật đầu, quay người rời đi. Thịnh ông chủ vội vàng lại để cho người tướng Tô Lạc khiêng xuống đi cực kỳ chiếu cố. Nhưng hắn là nhớ thương lấy Tô Lạc trong tay cái kia từng đạo thức ăn ngon, nếu là đưa hắn bị thương, có thể ăn không đến. Đẹp và tĩnh mịch tiểu viện. Cơ hồ ở đằng kia những người này ly khai lập tức, Tô Lạc tự mở hai mắt ra. Nàng có thể rõ ràng nghe được, Thịnh ông chủ cùng bên ngoài người đối thoại. đạo kia nước nấu cá làm ra tới rồi sao? Hồi trở lại nhị lão ra đạo kia đồ ăn, ngài nhìn một cái vị đạo như thế nào? A phi, ngươi là muốn hạ độc chết ta sao? Nhị lão ra, thật sự là không biết cái này cay xè màu đỏ cây ớt đến từ phương nào a. À? Xuống dưới, tiếp tục bắt trước. Vâng, nằm trên giường Tô Lạc, khóe miệng giơ lên một vòng có chút đường cong. Nàng đã biết rõ, muốn lấy được thần võ vương phủ tín nhiệm, chẳng lẽ cao bậc nào? Thế nhưng mà không vào hang cọp làm sao bắt được cọp con, tu vi của nàng so với thần võ vương chênh lệch nhiều lắm, dùng võ lực nhìn căn bản bản không có khả năng, cho nên chỉ có thể dùng trí. Cũng may, nàng luyện dược sư đẳng cấp cao, tinh thần lực tựu cường đại, cho nên chân môn tề đối với nàng không hề có tác dụng, vừa rồi nàng cái kia suy yếu mê huyễn bộ dạng căn bản chính là diễn xuất đến. Tô Lạc bản thân mình tựu là thần cấp dược sư, nàng có thể không biết đạo chân môn tề tác dụng thời gian. Cho nên ba canh giờ về sau, Tô Lạc ung dung tỉnh lại. Một mực đều có người tại ngoài cửa sổ chằm chằm vào Tô Lạc, cho nên nàng sau khi tỉnh dậy, rất nhanh đã có người báo cho Thịnh ông chủ biết được. Tô công tử, thỉnh tắm rửa thay quần áo a. Bị phái tới chiếu cố Tô Lạc là một vị mặt mày thanh tú tỷ nữ, nàng theo chứng kiến Tô Lạc nhìn thấy đầu tiên bắt đầu, con mắt tựu chuyển không mở. Ly Hỏa Thành địa phương nóng bức, bất luận nam nữ, da thịt đều thiên hắc, nào có Tô Lạc như vậy bạch đến óng ánh sáng long lanh, óng ánh sáng lên. Hơn nữa linh tu dáng người, tuyệt mỹ tuấn giật dung nhan. Cái nào nữ tử có thể khắc chế ở, tắm rửa thay quần áo, hay là tại đây tỷ nữ hầu hạ hạ. Tô Lạc trong lòng ngầm cười khổ, cái này một tắm rửa thay quần áo, nàng nội tình có thể chẳng phải lòi đuôi đến sao. Tô Lạc nhìn tỷ nữ một mắt, vươn tay cổ tay cùng tỷ nữ đối lập ta so ngươi bạch. Chèn ép, Tô Lạc tại chèn ép đối phương khí thế, là khiến cho tự ti. Quả nhiên, đối với Tô công tử sinh lòng hâm mộ tỷ nữ lập tức sững sờ ở tại chỗ. Trong nội tâm hiển hiện khởi nồng đậm tự ti chi sắc. Tô Lạc tựa hồ rất bất đắc dĩ, có chút thở dài, cho nên, hay là tự chính mình tẩy trừ a, người đi bên ngoài đang chờ. Tỷ nữ, có thể nói cái gì? Nàng đây là bị ghét bỏ nữa à? Tự ti tỷ nữ yên lặng rời khỏi đến ngoài cửa, tướng nhà tắm công cộng cửa nhẹ nhàng mang lên, cung kính đứng tại cửa ra vào trông coi, cúi đầu nhìn mình trên tay da thịt. Cũng không lâu lắm, Thịnh ông chủ đã tới rồi, hắn ngay tại trong đình ngồi. Tô Lạc rất nhanh tắm rửa hoàn tất về sau, lại mặc quần áo một phen, mặt mày vô cùng thanh tú, trần thế bất nhiễm, phong tuyển như ngọc, tướng mạo đẹp vô song, rốt cuộc quả nhiên là một vị thời đại hỗn loạn đen tối nhẹ nhàng tuyệt hảo thiếu niên. Tử Lan lại một lần nữa xem ngây người, Tô Lạc trong nội tâm cảm thấy buồn cười, nàng hiện tại xem như biết đạo Nam Cung Lưu Vân nhận thức rồi, thật sự là đi đến chỗ nào, trêu hoa ghẹo nguyệt đến đâu chút đấy. Thịnh ông chủ, Tô Lạc ngồi trên Thịnh ông chủ đối diện, sắc mặt cũng không tốt xem. Thịnh ông chủ gặp Tô Lạc như thế, đã biết rõ đối phương tức giận, lúc này trên mặt bồi lấy khuôn mặt tươi cười, Tô công tử thân thể không việc gì a? Vừa vặn rất tốt chút ít hả? Chương 6870, Bảo tàng Cộng hỏa Diễm Chi Nguyên. Tô Lạc cười lạnh, không có bị các ngươi giày vò chết, tính toán vận khí ta tốt. Thịnh ông chủ cũng biết nhà mình lần này đối lý, vì vậy cười theo cái này. Bình thường quá trình nha. Tô Lạc tức giận trừng Thịnh ông chủ một mắt, ta vốn không nghĩ đến. Là ngài cứng rắn mời ta đến đây đi. Thịnh ông chủ gật đầu. Tô Lạc bị ép buộc đến, lại thượng cái gì chân môn tề, cuối cùng lại giam giữ ta nhân sinh tự do. Ta nói Thịnh ông chủ, làm người không có đi như vậy. Thịnh ông chủ tại nội tâm thầm suy nghĩ, còn có so đây càng quá phận đây này, đương nhiên ngươi bây giờ còn không biết mà thôi. Đương nhiên trên mặt Thịnh ông chủ hay là bồi lấy dáng tươi cười, làm sao lại hạn chế nhân sinh tự do, cái này thần võ vương phủ ngoại trừ đặc biệt mấy cái địa phương, những thứ khác người cũng có thể đi đi lại lại. Tô Lạc, nếu là ta muốn đi ra ngoài, Thịnh ông chủ cười nói, tạm thời ngươi trước hết đừng đi ra rồi, chờ mấy ngày nữa a. Ngươi cũng đã nhìn ra, ta cái kia huynh trưởng lòng nghi ngờ trọng, ưa thích đối với người sử dụng chân môn tề, hắn cũng sẽ không đơn giản tin tưởng người khác, huống chi là nhập miệng đồ vật. Tô Lạc, ta đây vẫn không thể ra đi. Thịnh ông chủ nghĩ nghĩ, cuối cùng nói, ít nhất, gần đây hai tháng này không thể ra đi. Tô Lạc trong lòng nghĩ đến, hai người kia, vị kia thành chủ đại nhân suy yếu kỳ, sợ là muốn tới đi à. Nghĩ vậy, Tô Lạc nội tâm một hồi kích động, Thịnh ông chủ nhắn nhủ Tử Lan, tùy thời tùy chỗ đi theo Tô công tử, sau khi nói xong, hắn liền nhắn nhủ Tô Lạc, hôm nay ngươi cũng mệt mỏi rồi, theo ngày mai lên, nhiệm vụ của ngươi tựu là mỗi ngày làm một đạo đồ ăn đưa lên đến sẽ xảy đến. Mỗi ngày một đạo, nước nấu cá, Tô Lạc lông mi nhảy lên, Thịnh ông chủ tốt không có khí đạo, cái gì nước nấu cá? Ngươi không phải nói ngươi biết làm không ít quê quán đồ ăn sao? Mỗi ngày một đạo không trọng giảng, cứ như vậy nói định rồi. Nói xong, Thịnh ông chủ quay người lưng cõng đi thì đi. Này, uy uy, Tô Lạc tại sau lưng Dương nộ, Thịnh ông chủ đôi mắt cười tủm tỉm, Dương Dương đắc ý đi nha. Tử Lan lo lắng Tô Lạc mất hứng, vội hỏi, Tô công tử, mỗi ngày một đạo xác thực là khó xử ngài. Chờ thêm mấy ngày, ngài nói ngài thật sự làm không được, nhị lão gia cũng sẽ không biết nói cái gì. Tô Lạc trong nội tâm cười thầm, xem ra vị này Tử Lan tiểu tỷ tỷ ngược lại là hảo tâm, muốn tại đây thần võ vương lăn lộn, không thiếu được muốn từ trên người nàng thu hoạch một ít tin tức. Bất quá Tô Lạc dù sao vẫn là cảnh giác, nàng chỉ hỏi Tử Lan một ít cơ bản nhất tin tức. Vừa mới hỏi xong lời nói, Tử Lan cáo lui về sau, bỗng nhiên, Tô Lạc vỗ ống tay áo. Nàng Tiểu Phượng Hoàng chạy đi đâu hả? Tiểu Phượng Hoàng, Phượng Tiểu Hoàng, Tô Lạc trong đầu kêu gọi khế ước của nàng thú. Ngao, âu âu âu ngao, âu âu âu, Tiểu Phượng Hoàng thanh âm dầu dĩ nặng nề, tựa hồ tại rất nhỏ hẹp trong không gian truyền đến. Đây chính là thần võ vương phủ, nếu xảy ra vấn đề, Tô Lạc mình cũng cứu không được nó. Vì vậy, Tô Lạc hắc giận tái mặt, lạnh giọng răn dạy Tiểu Phượng Hoàng. Không cho phép cho ta chạy loạn, mau trở lại. Nha, Tiểu Phượng Hoàng đã đáp ứng, không tình nguyện trở về. Đem làm Tô Lạc chứng kiến trước mắt cái này cái Tiểu Phượng Hoàng lúc, nàng quả thực bó tay rồi. Đã thấy nó đầy người bùn đất, trên đầu đều đỉnh lấy một rúm bùn, vô cùng bẩn, cùng vịt con xấu xí không sai biệt lắm. Chỉ có điều nó bên miệng dính một chút hỏa hồng sắc, trong miệng vẫn còn a chật chật chật chật. Tô Lạc hướng nó bên miệng một vòng, hí khà. Nàng vô ý thức thu tay lại. Đây là hỏa diễm. Hơn nữa, Tô Lạc ý đồ tướng cái này tiểu tiểu một điểm hỏa diễm hấp thu lúc, nàng ngạc nhiên phát hiện. Cái này đoàn tiểu tiểu hỏa diễm, đúng là dị hỏa. Không, so đã từng tiểu thần long hấp thu dị hỏa còn muốn thần kỳ. Hỏa diễm, dị hỏa hỏa diễm, so dị hỏa còn khủng bố hỏa diễm. Tô Lạc còn không có phục hồi tinh thần lại, trong không gian, màu đen tiểu thần long nhảy ra. Nó ngao, âu âu âu há miệng, hướng Tô Lạc ngón tay nuốt đi. Tô Lạc trên ngón tay còn sót lại một chút hỏa diễm, tất cả đều bị long tiểu hắc nuốt mất. Tô Lạc nhớ rõ, từ khi hai cái tiểu thần long tháo gỡ ra đến từ về sau, long tiểu hắc tự ý hỏa nguyên tố, mà long tiểu bạch tự ý thủy nguyên tố. Khó trách long tiểu bạch bây giờ còn đang trong không gian nằm ngáy o. O, mà long tiểu hắc cũng đã kềm nén không được. Như thế nào đây, có phải hay không dị hỏa? Tô Lạc ánh mắt ngạc nhiên nhìn qua long tiểu hắc. Tô Lạc lực công kích cũng là dùng hỏa nguyên tố làm chủ, cho nên đụng phải dị hỏa, nàng cũng là kinh hỉ vạn phần. Long tiểu hắc ngạc nhiên nhìn qua Tô Lạc, cuối cùng gật đầu nói, hỏa diễm chi nguyên. Tô Lạc, cái gì? Hỏa diễm chi nguyên, long tiểu hắc lời ít mà ý nhiều, ý của ngươi là, hỏa diễm bổn nguyên chi lực. Long tiểu hắc ừ một tiếng, sắc mặt căng cứng. Tô Lạc không biết hiểu rõ cái này cái long tiểu hắc, Tô Lạc cũng sẽ không biết nhìn ra long tiểu hắc nội tâm kích động. Cái này cái tiểu gia hỏa bình thường hỉ nộ không lộ, đã từng dùng một trương mặt lạnh bày ra người, dưới bình thường tình huống là nhìn không ra nó chính thức cảm xúc. Nhưng là hiện tại Tô Lạc phát hiện, thân thể của nó đều đang run rẩy, bởi vì kích động, long tiểu hắc gắt gao trừng mắt Tiểu Phượng Hoàng, khóe miệng, tựa hồ tùy thời nhào tới ôm Tiểu Phượng Hoàng miệng gặm dừng lại xúc động. Tiểu Phượng Hoàng bị sợ coi chừng tạng bẩn co rụt lại, tranh thủ thời gian vào tới Tô Lạc sau lưng, hai cái tiểu mảnh chảo cầm lấy Tô Lạc. Đừng xúc động, có chuyện hào hào nói, tuy nhiên nó là người vợ bé nhi. Tô Lạc vội mở miệng, long tiểu hắc trừng mắt Tô Lạc. Cái này cái xấu chim con lúc nào là nó vợ bé nhi hả? Tô Lạc khục khục, trước kia ngươi cùng long tiểu bạch không có tách ra thời điểm. Cái kia chính là nó, long tiểu hắc kiên quyết nói ra. Tô Lạc, bất kể là nó vẫn là của ngươi. Tô Lạc quay đầu lại nhìn xem mở to một đôi tròn căng mắt to Tiểu Phượng Hoàng, chăm chú đối với long tiểu hắc nói, ngươi luôn luôn là tỉnh táo, hiện tại như thế nào như thế xúc động. Ngồi xuống, có chuyện hào hào nói, đây chính là hỏa diễm chi nguyên. Ở giữa thiên địa hỏa diễm chi nguyên, đổi lại bất luận kẻ nào, đều khó có khả năng hội tỉnh táo. Nhưng cũng may, long tiểu hắc trời sinh khắc chế, cho nên rất nhanh tự khôi phục tỉnh táo. Tô Lạc tướng tàng sau lưng tự mình Tiểu Phượng Hoàng sách đi ra, tại trên mặt ghế cất kỹ. Tiểu Phượng Hoàng khoảng cách long tiểu hắc rất gần, thân thể của nó vô ý thức co rúm lại một chút, tự muốn đi Tô Lạc trong ngực toàn. Tô Lạc tức giận vỗ nó đầu, chớ khẩn trương, nó cũng sẽ không ăn hết ngươi. Hiện tại ngươi tới nói. Vừa rồi đi đâu vậy? Khóe miệng hỏa diễm lại là chuyện gì xảy ra? Ngao, âu âu âu Tiểu Phượng Hoàng phồng lên cái miệng nhỏ nhắn, cũng không muốn nói lời nói. Tô Lạc chằm chằm vào nó xem. Được rồi, Tiểu Phượng Hoàng không thể làm gì, Tiểu móng vuốt chỉ vào cách đó không xa sân nhỏ. Tại đây có thể thấy không rõ. Tô Lạc ôm Tiểu Phượng Hoàng nhảy lên nóc nhà, chỗ nào? Tiểu Phượng Hoàng móng vuốt chỉ hướng một cái phương hướng, vị trí kia khói bếp lượn lờ, hương khí nồng đậm. Tô Lạc thoáng cái tự đoán được, đó là phòng bếp chỗ địa phương. cho nên hỏa diễm chi nguyên lại là từ phòng bếp ở bên trong đào lên. Quả thực lại để cho người khó có thể tin, nhưng Tô Lạc nghĩ lại, phòng bếp thuộc hỏa, hỏa diễm chi nguyên, nhưng là không phải không có thể hiểu được, chỉ có điều. Thần Võ Vương biết đạo chuyện này sao? Nếu như hắn biết nói, muốn cầm bắt được hỏa diễm chi nguyên, vậy khó khăn. Nếu như hắn không biết, Tô Lạc trong đôi mắt hiển hiện một vòng khẽ cười ý. Chương 6871, phát hiện cộng không thấy hả? Đi, chúng ta đi bên kia nhìn xem. Tô Lạc tướng Tiểu Thần Long cùng Tiểu Phượng Hoàng hướng chính mình trong tay áo một nhét, trực tiếp hướng phòng bếp chỗ phương hướng mà đi. Phòng bếp rất nhanh đã đến, nhưng bởi vì Tô Lạc là mặt lạ hoắc, cho nên bị ngăn ở bên ngoài. Vị này chính là chúng ta Tân Tấn Tô đầu bếp, chuyên môn cho vương gia làm đồ ăn. Tử Lan sau đó đuổi tới, giúp Tô Lạc giải trừ phiền toái. Trong phòng bếp có không ít người, bọn hắn đã sớm nghe nói sẽ đến một vị phi thường lợi hại đầu bếp, lại không nghĩ rằng nhưng lại một vị ngọc diện thiếu niên. Bọn hắn lúc này tự lộ ra vẻ khinh thường, da mịn thịt mềm, lớn lên lại tốt như vậy, ở đâu ra chủ nghệ. Phải biết rằng, chủ nghệ thiên phú rất trọng yếu, nhưng chăm chỉ quan trọng hơn, không có một phen khổ công, như thế nào luyện được đích tay nghề. Thế nhưng mà vị thiếu niên này cặp kia tay, da mịn thịt mềm, sợ là cái gì việc nặng đều không làm qua a. Tất cả mọi người xoay người sang chỗ khác, riêng phần mình bận việc riêng phần mình sự tình. Tử Lan thân mật nhìn xem Tô Lạc, Tô công tử cần hỗ trợ sao? Mà giờ khắc này Tô Lạc đang tại cùng Tiểu Phượng Hoàng nói chuyện. Tô Lạc, hỏa diễm chi nguyên tại nơi nào? Tiểu Phượng Hoàng ngao, âu âu âu một tiếng, đi lên phía trước, càng đi về phía trước. Tiểu Phượng Hoàng gấp gáp, muốn từ Tô Lạc trong tay áo nhảy lên đi ra dẫn đầu. Điều này sao có thể? Tiểu Phượng Hoàng cũng sẽ không cân nhắc có thể hay không lòi đuôi vấn đề, có thể Tô Lạc là tuyệt đối muốn cân nhắc. Vì vậy, Tô Lạc cách ống tay áo vỗ Tiểu Phượng Hoàng đầu một cái bạo lật. Ngao, âu âu âu, Tiểu Phượng Hoàng xoa xoa chính mình cái đầu nhỏ, đau quá. Tô Lạc đối với Tử Lan cười nói, ngày mai muốn tới làm việc, cho nên hôm nay tới trước quen thuộc hạ hoàn cảnh. Tô Lạc cười cười, giống như gió mát Phật liễu, tắm rửa dương quang, như vậy dáng tươi cười, vị nào diệu linh thiếu nữ có thể ngăn cản ở. Tử Lan tự nhiên cũng không ngăn cản không nổi, nàng vành tai có chút đỏ lên, con mắt cũng không dám cùng Tô Lạc đối mặt, cố lấy dũng khí nói, không bằng lại để cho nô tài dẫn đường cho ngài. Có Tử Lan tại, Tô Lạc làm việc cũng sẽ không lại để cho người sinh nghi. Tô Lạc gật đầu tốt, Tô Lạc giả vờ giả vịt đi thăm phòng bếp, nhưng chân chính mục đích, nhưng lại tìm kiếm hỏa diễm chi nguyên. Nàng vốn cho là, tự nhiên là hỏa diễm chi nguyên, cái kia khẳng định bị khai phát đi ra, trên lò mồi lửa có lẽ là được. Nhưng rất nhanh Tô Lạc liền phát hiện không phải, trên lò mồi lửa, tuy nhiên so với bình thường hỏa diễm hiếu thắng một ít, nhưng tuyệt đối không phải là lại để cho Long Tiểu Hắc đều kích động đến toàn thân run rẩy hỏa diễm chi nguyên. Phòng bếp rất lớn, theo Tô Lạc, có nàng tại hiện đại một cái sân bóng lớn như vậy, phân ra nguyên một đám phòng kế. Mỗi cách phòng kế cũng có trên 100 mét vuông, đây là một cái tứ hợp viện kết cấu, ngay từ đầu Tiểu Phượng Hoàng tự nói cho Tô Lạc, tại trung ương bồn hoa vị trí, nhưng là Tô Lạc lại không thể ngay từ đầu tự kiểm tra bồn hoa. Nàng tại quấn một vòng về sau, mới đứng ở bồn hoa cái kia, một tay khoác lên bồn hoa trên tảng đá hơi chút nghỉ ngơi. Nhưng Tô Lạc tay phải đụng chạm lấy bồn hoa lúc, kỳ thật một chút cảm ứng đều không có. Nhưng kỳ thật cũng không phải hoàn toàn không có cảm ứng, bởi vì đó là một loại che đậy trận pháp, tướng sở hữu tất cả hỏa nguyên tố che đậy mất. Hơn nữa nơi này là phòng bếp, từng gian phòng đều tại khai hỏa, trong không khí hỏa nguyên tố dày đặc, cho nên rất khó phân biệt tại đây hỏa nguyên tố bị ngăn cách. Nói cách khác, tại đây hỏa diễm chi nguyên là vật có chủ. Tô công tử, Tử Lan gặp Tô Lạc đang nhìn bầu trời làm trầm tư hình dáng, không khỏi rất hiếu kỳ lên tiếng. Tô Lạc phục hồi tinh thần lại, nàng cười khổ, vừa rồi gặp tất cả mọi người cùng thi triển sở trường, muốn đạt được Vũ Vương gia thưởng thức, khó như lên trời a, ngày mai làm cái gì đồ ăn, ta còn muốn, mới hảo hảo ngẫm lại. Nói xong, Tô Lạc liền bắt đầu đi ra ngoài, Tử Lan bước nhanh theo sau, rất nhanh, đã đến Tô Lạc chỗ sân nhỏ, Tô Lạc tướng chính mình nhốt tại phòng bếp nhỏ ở bên trong, Mỹ Kỳ Danh viết chuẩn bị ngày mai thức ăn, Tử Lan cứ như vậy bị đánh phát hạ đi. Đợi Tử Lan đi rồi, Tiểu Thần Long cùng Tiểu Phượng Hoàng liền chui đi ra. Long Tiểu Hắc trừng mắt Tô Lạc, mặc dù không có nói chuyện, nhưng là cặp kia trong đôi mắt kích động tinh quang lại vô cùng rõ ràng. Tiểu Phượng Hoàng lại ngao, âu âu âu một tiếng nhảy vào Tô Lạc trong ngực, khó giấu kích động, ngao a. Ngao a, ngao a, Tô Lạc vỗ vỗ nó đầu, biết rồi, là ở chỗ này. Bất quá chỗ đó có kết giới, ngươi là như thế nào đi vào? Tô Lạc vừa rồi thăm dò một chút kết giới, đó là một đạo phi thường phức tạp trận pháp. Mặc dù là nàng, muốn hoàn toàn cởi bỏ đến, đều cần một đoạn thời gian ngắn, Tiểu Phượng Hoàng là như thế nào cởi bỏ đến. Tiểu Phượng Hoàng ánh mắt quái dị nhìn Tô Lạc một mắt, cởi bỏ. Đi vào có thể đó à? Tô Lạc thông qua sóng não tiếp thụ lấy Tiểu Phượng Hoàng trong lời nói ý tứ, chính là bởi vì nghe được, cho nên nàng mới cảm thấy quái dị. Có dễ dàng sao như vậy? Tiểu Phượng Hoàng tự là có dễ dàng như vậy. Tô Lạc, đợi đêm đã khuya, chúng ta lại đi tìm kiếm. Vừa rồi một đường tới thời điểm, Tô Lạc cũng đã phát hiện, dọc theo con đường này đều có giám sát và điều khiển. Minh trạm canh gác trạm gác ngầm, chi chít như sao trên trời, đem trọn tòa thần vương phủ bao trùm mà bắt đầu, một chút động tĩnh đều chạy không khỏi vương phủ giám sát và điều khiển. Tô Lạc chỗ ở sân nhỏ cùng phòng bếp chỗ địa đã rất gần, nhưng cái này ngắn ngủn mấy ngàn thước khoảng cách, Minh trạm canh gác trạm gác ngầm thì có hơn 10 người nhiều, bất luận cái gì góc chết đều bị giám sát và điều khiển cực kỳ chặt chẽ, có thể thấy được phong tỏa có nhiều nghiêm mật. Bất quá, Tô Lạc vốn cũng không có ý định theo mặt đất qua, bởi vì như vậy mục tiêu quá lớn. Tô Lạc dùng chính mình đáy giường cho tiêu chuẩn cơ bản, lại để cho chính nhà mình đích tiểu linh sủng đám bọn họ hỗ trợ đào đất nói. Lần trước tại Thánh Hỏa Tông thời điểm, cái này mấy cái tiểu gia hỏa đào đất đạo đã đào ra kinh nghiệm đã đến. Mỗi người trước ngực treo một cái không gian chứa đựng túi, đào lên đất hướng không gian chứa đựng trong túi giả bộ, két sát một đường đào móc đi qua, tốc độ nhanh vô cùng. Hơn nữa Tô Lạc tuyển chính là dưới nền đất 1.000 mét chiều sâu. Sâu như vậy độ, thật đúng là không có người nào có thể giám sát và điều khiển đến. Bất quá quan trọng nhất là xem có hay không trận pháp. Thần Võ Vương không có khả năng không thể tưởng được người khác hội theo lòng đất vào tay. Quả nhiên, vừa mới đào móc mấy chục thước, tự đụng chạm tới một khối trận pháp hàng rào, tất cả mọi người bị ngăn ở một cái bức tường vô hình bên ngoài. Nhìn không thấy, sờ không được, nhưng là tiến lên một điểm cũng sẽ bị bắn ngược trở về. Chẳng lẽ cứ như vậy buông tha cho? Tất cả mọi người quay đầu lại nhìn qua Tô Lạc. Tô Lạc chằm chằm vào trận pháp hàng rào tìm tòi nghiên cứu, trong khoảng thời gian ngắn thật đúng là không được hắn pháp. Bốn phía là lốm đa lốm đốm hỏa nguyên tố, tiểu Hắc Long kích động trừng mắt Tô Lạc, là hỏa diễm chi nguyên hỏa nguyên tố. Tô Lạc, nàng cũng biết là hỏa diễm chi nguyên hỏa nguyên tố, thế nhưng mà vào không được có biện pháp nào. Ngay tại lúc này, vèo một tiếng, một cái tiểu trúc chít theo hắn đám bọn họ bên người xoát một tiếng nhảy lên đi qua, lập tức không thấy bóng dáng. Tiểu Phượng Hoàng, Tô Lạc đè thấp một tiếng thét kinh hãi một tiếng, thế nhưng mà giờ phút này Tiểu Phượng Hoàng cũng đã không thấy. Ở đây Tô Lạc, cùng với nàng linh sủng đám bọn họ, tất cả đều hai mặt nhìn nhau. Cứ như vậy, xông đi vào hả, ta đến thử xem, Long Tiểu Hắc đối với chính mình tràn đầy tín tâm. Nó cũng không tin, một cái ngốc núc ních Tiểu Phượng Hoàng có thể xông đi vào. Thông minh tuyệt đỉnh như nó rõ ràng bị ngăn cản ngăn ở tại đây. Long Tiểu Hắc phi thân lên, thế nhưng mà một giây sau, bành một tiếng, Long Tiểu Hắc bị đạn bay ngược trở về, tại trên vách tường ném ra một đạo thật sâu ấn ký. Chương 6872, ăn không hết. Cộng thiên tuyển chi tử. Phốc phốc, Tô Lạc nhịn không được bật cười. Long Tiểu Hắc tức giận trừng mắt Tô Lạc. Tô Lạc, khục khục, đừng nóng giận, cũng không phải chỉ có ngươi một cái. Chỉ là không biết ngươi cư nhiên như thế đầu thiết. Khục khục, tiếp thu đến tiểu thần long tức giận ánh mắt, Tô Lạc che giấu tính thanh khục hai tiếng. Mắt thấy Long Tiểu Hắc vừa muốn tức giận, Tô Lạc tranh thủ thời gian nói, trước nghiên cứu trận pháp, chúng ta việc cấp bách tựu là trước nghiên cứu trận pháp. Tuy nói là thật sự kỳ quái a, Tô Lạc nghi hoặc sờ sờ đầu mình, Tiểu Phượng Hoàng làm sao lại vèo một tiếng đi xuyên qua rồi, chúng ta lại như thế nào đều đụng không khai mở, cái này giữa kỳ một điểm là có nguyên nhân. Chẳng lẽ là Tiểu Phượng Hoàng huyết thống tôn quý, Tô Lạc lầm bầm lầu bầu. Một bên Long Tiểu Hắc cười nhạo một tiếng, vung sắc mặt cho nàng xem. Tô Lạc thì thào tự nói, cũng đúng, nếu là luận huyết thống tôn quý, nó dù thế nào tôn quý, cũng sẽ không biết lướt qua ngươi đi, thế nhưng mà, nó làm sao lại có thể nhảy lên đi qua, người khác làm sao lại không được. Chẳng lẽ, Tô Lạc trong đầu hiển hiện một vòng vẻ quái dị, không đợi Tô Lạc nói chuyện, vèo một tiếng, Tiểu Phượng Hoàng trực tiếp từ bên trong nhảy lên đi ra. Lần này nó trên người ngược lại là chưa đầy thân bụi đất, nhưng là... Nó lại dẫn theo đầy người đốm lửa nhỏ trở về, một mảnh dài hẹp hỏa diễm, tựa như thiểm điện tại Tiểu Phượng Hoàng trên người thiêu đốt. Tiểu Phượng Hoàng đau nhức cũng khoái hoạt lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ hướng thân thể của mình ở bên trong hấp. Một bên Long Tiểu Hắc xem xét, lúc này xông lên, tướng hỏa diễm hướng trên người mình hấp. Cái này hai cái tiểu linh sủng đều là hỏa thuộc tính, nhìn thấy hỏa diễm chi nguyên, lập tức mà bắt đầu giành ăn. Tô Lạc, Tiểu Phượng Hoàng mang đi ra hỏa diễm chi nguyên không nhiều lắm, rất nhanh Tiểu Phượng Hoàng trên người khôi phục bình thường, không. Nữa hỏa diễm chi nguyên tại thân thể hắn ra bốn phía loạn nhảy lên. Long Tiểu Hắc trừng mắt Tiểu Phượng Hoàng. Tiểu Phượng Hoàng cắn một cái móng vuốt, co lại cổ, đáng thương trốn sau lưng Tô Lạc. Tô Lạc Dương nộ trừng mắt Long Tiểu Hắc một mắt, Long Tiểu Hắc quay mặt qua chỗ khác. Tô Lạc quay người lôi kéo Tiểu Phượng Hoàng khiến nó ngồi ở chân của mình lên, nhỏ giọng trấn an nó không phải sợ. Ngao, ô ô ô ô, Tiểu Phượng Hoàng có người lừa, oa một tiếng khóc, cảm giác mình đặc biệt ủy khuất, tân tân khổ khổ mang đi ra thứ đổ vật, còn bị người khác giành ăn. Tô Lạc hơn nửa ngày mới đưa Tiểu Gia Hỏa này lừa tốt. Tiểu Gia Hỏa hay là co lại, như một tiểu ủy khuất bao, thoạt nhìn đáng thương cực kỳ. Tô Lạc, được rồi, không khóc á, đều là Tiểu Hắc ca ca không tốt. Chúng ta đánh nó được không? Tiểu Hắc ca ca, Long Tiểu Hắc tiểu bồn hữu thật sự mặt đen rồi. Nó kéo căng lấy khuôn mặt đang muốn tỏ vẻ phẫn nộ, Tô Lạc cho nó đưa mắt liếc ra ý qua một cái, tiểu nam em bé còn cùng tiểu nữ oa so đo. Long Tiểu Hắc, Tô Lạc dụ dỗ Tiểu Phượng Hoàng, Tiểu Hoàng Hoàng có thể hay không nói cho tỷ tỷ, ngươi là như thế nào đi vào nha? Tiểu Phượng Hoàng trong mắt còn ngậm lấy ngâm nước mắt, ủy ủy khuất khuất nói, đúng đấy, tự là xông đi vào đó a. Tô Lạc từ trên xuống dưới đánh giá Tiểu Phượng Hoàng, còn sờ sờ nó tiểu cánh tay bắp chân, bởi vì Tiểu Phượng Hoàng nhân cách hóa về sau, cùng nhân loại hài tử không có quá lớn khác nhau. Tạm thời hay là nghiên cứu không đi ra, Tô Lạc lại hỏi, bên trong là cái dạng gì? Nâng lên cái này, Tiểu Phượng Hoàng rất kích động, thiệt nhiều ăn, thiệt nhiều. Ăn không hết, Tô Lạc lại hỏi, người tiến đến đi ra ngoài, đối với thân thể có ảnh hưởng sao? Tiểu Phượng Hoàng lắc đầu, Tô Lạc, vậy người có thể mang người khác đi vào sao? Ví dụ như người Tiểu Hắc ca ca, nghe thấy cái, Long Tiểu Hắc mặc dù không có quay đầu, nhưng là lỗ tai nhưng lại dựng thẳng lấy. Tiểu Phượng Hoàng nghiêng đầu nghĩ nghĩ, hướng Long Tiểu Hắc duỗi ra tiểu móng vuốt. Nó đây là muốn thử một lần, bất quá nó vẫn còn có chút hơi sợ, bởi vì Tiểu Hắc ca ca có chút hung. Tô Lạc đâm đâm Long Tiểu Hắc, hỏa diễm chi nguyên đối với ngươi có trọng yếu bao nhiêu ta cũng đừng nói rồi, chính ngươi suy nghĩ hạ thái độ. Long Tiểu Hắc như trước bản lấy khuôn mặt, nhưng xác thực khuôn mặt nhỏ nhắn không bằng trước khi thúi như vậy. Tiểu Phượng Hoàng cầm lấy Long Tiểu Hắc, cái này tiểu hai cái lui về phía sau tầm 10 bước, Tiểu Phượng Hoàng trong miệng hô hào 321, đem làm nó hô một thời điểm, tiểu hai cái vèo một tiếng hướng phía trước bạo trùng mà đi. Nhưng lại tại cuối cùng trước mắt, Tiểu Phượng Hoàng vèo một tiếng không thấy rồi, tiểu Hắc Long bành một tiếng đầu đụng vào kết giới lên, đụng nó thiếu chút nữa đầu óc choáng váng, con mắt hiện lên nhang mũi hình dáng. Như vậy ngạo kiều Long Tiểu Hắc a. Tô Lạc quả thực không dám ngẩng đầu nhìn, tiểu gia hỏa này hiện tại nhiều lắm xấu hổ, cái kia khuôn mặt nhỏ nhắn được khí thành cái dạng gì à. Quả nhiên, đạp đạp đạp, Long Tiểu Hắc khí hướng ngoài thông đạo mặt phóng đi, tấm lưng kia phảng phất đều mạo hiểm ánh lửa. Tô Lạc, khục khục, lúc này cũng bất kể cái gì địa đạo, mà nói không địa đạo, mà nói rồi, quan trọng nhất là lừa tốt cái này cái tiểu gia hỏa. Tô Lạc sau lưng nó đuổi theo ra đi, Long Tiểu Hắc mới sinh con nghé con bình thường, một cái kính đi lên phía trước. Mắt thấy muốn lao ra sân nhỏ. Ai ai Tô Lạc vội vươn tay ngăn lại tên tiểu tử này, ngừng ngừng ngừng, lại đi thì đi đi ra ngoài. Tô Lạc cho Long Tiểu Hắc làm một kiện cao bồi quần yếm, cho nên tiểu gia hỏa này hai cái tiểu móng vuốt cắm vào trong túi quần, buông xuống cái đầu, giận dỗi đích rối tinh rối mù. Tô Lạc cầm lấy tiểu gia hỏa hai cái cánh tay, tướng thân thể của nó quay tới. Tô Lạc, này này, sinh khí. Tiểu gia hỏa cắn răng, mang cái cằm, quay mặt qua chỗ khác. Tô Lạc, ai? Cái này có cái gì cực kỳ khí? Không phải là người ta Tiểu Phượng Hoàng huyết thống. Long Tiểu Hắc thở phì phì trừng mắt Tô Lạc. Tô Lạc khục khục, được rồi, người huyết thống nhất tôn quý, xong chưa? Nói không chừng người Tiểu Phượng Hoàng tựu là cùng Ly Hỏa Thành phù hợp. Ngươi không có nghe Sở Thiểu Khanh nói sao? Ly Hỏa Thành thờ phụng Chu Tước Thần, mà ngay cả Dung Nham Thành chủ đều là thờ phụng Chu Tước Thần. Cái này Chu Tước, nói không chừng hay là chúng ta cái này cái Tiểu Phượng Hoàng lão tổ tông. Long Tiểu Hắc như trước sụ mặt, còn thần sắc so với trước đẹp mắt rất nhiều. Tô Lạc vỗ vỗ Long Tiểu Hắc đầu, ngươi nói ngươi ghen ghét cái gì? Ngươi là Long, Long thuộc thủy, chờ đến thủy nguyên tố làm chủ thành trì, ngươi tựu là vương giả nữa nha. Long Tiểu Hắc trừng mắt Tô Lạc, nghiến răng nghiến lợi, ta, thuộc, hỏa. Dừng một chút, Long Tiểu Hắc lại nói, tách ra thời điểm, để cho chúng ta tuyển hỏa, cái con kia đồ đần tuyển thủy. Tô Lạc gãi gãi đầu, được rồi, ngươi thuộc về hỏa. Có thể, là, ta, tiến. Không, đi. Long Tiểu Hắc trừng mắt Tô Lạc. Tô Lạc khục khục, Tiểu Phượng Hoàng không phải có thể mang đi ra một điểm sao? Không việc gì đâu, không nóng nảy nha. Long Tiểu Hắc tức giận trừng Tô Lạc một mắt, không nói. Nó tức giận điểm là cái gì, nàng căn bản không biết. Nó khí chính là, cái con kia đồ đần nha đầu được hưởng đặc quyền mà chính mình không có, thật giống như cái con kia đồ đần nha đầu mới được là thiên tuyển chi tử đồng dạng, thật sự rất tức giận a. Ta biết nói, ta có thể lý giải. Tô Lạc vuốt ve Long Tiểu Hắc đầu, chúng ta kế tiếp phải đi bốn tòa thành trì, cộng thêm trung ương đế đô thành, nhất định sẽ có người thiên tuyển chi thành, nhất định sẽ có. Tại Tô Lạc trấn an xuống, Tiểu Hắc Long dần dần bình tĩnh trở lại. Thật sự sẽ có sao? Gần đây mặt băng bó Tiểu Chính Thái sao bổ nhí, hình dáng Long Tiểu Hắc, bị Tô Lạc ôm vào trong ngực, không được tự nhiên thanh âm truyền ra. Sẽ có, nhất định sẽ có, tin tưởng ta. Chương 6873, Hỏa Diễm Thế Giới Cộng Kỳ Ngộ. Tiểu Phượng Hoàng quả nhiên trở về rồi, nó không chỉ có trở về, còn dẫn theo một thân Hỏa Diễm Chi Nguyên trở về. Tiểu Phượng Hoàng có chút kính sợ Tiểu Thần Long, Tô Lạc cho nàng khiến hạ ánh mắt. Tiểu Phượng Hoàng ngao, âu âu âu một tiếng, yếu ớt hướng Long Tiểu Hắc bên người dịch một bước, Tô Lạc xem nó một mắt, nó lại chuyển một bước. Cằn nhằn, Tiểu Phượng Hoàng duỗi ra tiểu móng vuốt, đâm đâm Long Tiểu Hắc. Ăn mặc cao bồi quần yếm Tiểu Chính Thái sao bổ nhí, hình dáng Long Tiểu Hắc, ngạo kiều lườm Tiểu Phượng Hoàng một mắt. Cằn nhằn, cằn nhằn, Tiểu Phượng Hoàng thấy mình không có bị đập bay, gan lớn hơi có chút, tiến lên hoạt động một bước dài. Tô Lạc nhìn xem cái này hai cái tiểu gia hỏa tụ cùng một chỗ chia sẻ hỏa diễm chi nguyên, chỉ cảm thấy buồn cười cực kỳ. Không có xen vào nữa cái này tiểu hai cái, Tô Lạc trọng tâm đặt ở nghiên cứu trận pháp kết giới thượng. Đây rốt cuộc là cái gì trận pháp? Vì cái gì Tiểu Phượng Hoàng xuyên việt không chướng ngại, nhưng là mặt khác tất cả mọi người xuyên việt mọi người không cách nào xuyên việt. Dựa theo huyết thống đến tính toán, Tiểu Thần Long huyết thống xác thực không thể so với Tiểu Phượng Hoàng chênh lệch, vì cái gì Tiểu Thần Long không được, nhưng là Tiểu Phượng Hoàng nhưng có thể. Tô Lạc đối với Tiểu Phượng Hoàng vẫy tay, Tiểu Phượng Hoàng nghi hoặc khó hiểu đi tới. Tô Lạc cùng Tiểu Phượng Hoàng thương lượng một câu, Tiểu Phượng Hoàng không cho là đúng gật đầu, hơn nữa không đều Tô Lạc nói chuyện, chính nó đột tự nhổ trên người mình ba lông hút đưa cho Tô Lạc. Lau, còn vỗ chính mình ngực, phốc phốc, một ngụm máu tươi phun ra. Khả dĩ, Tô Lạc vội vàng ngăn lại Tiểu Phượng Hoàng, tiểu nha đầu này phản ứng làm sao lại nhanh như vậy. Nếu như nàng không tranh thủ thời gian hô ngừng, sợ là nàng muốn đem chính mình đập mất đi. Không có việc gì rồi, cùng ca ca hảo hảo chơi đi. Tô Lạc vỗ vỗ tiểu nha đầu đầu, vì vậy, Tiểu Phượng Hoàng ngoắt ngoắt cái đuôi, thật vui vẻ chơi đùa đi. Thật sự là thiên chân vô tà, vô ưu vô lự a. Tô Lạc cảm khái một câu, mà bắt đầu nghiên cứu của nàng. Nàng cảm giác, cảm thấy, phá giải trận pháp kết giới đích căn nguyên tại Tiểu Phượng Hoàng trên người. Đem làm Tô Lạc tướng Tiểu Phượng Hoàng gờ giáp nhập kết giới, bị ngăn cản. Như vậy, lau máu tươi bộ lông, lại để cho Tô Lạc khiếp sợ chính là, vậy mà vào trong kết giới đi. Tô Lạc rất sợ mình làm ra sai lầm kết luận, vì vậy còn lại hai cây bộ lông cũng làm đồng dạng thí nghiệm, vậy mà toàn bộ thành công. Nói cách khác, Tiểu Phượng Hoàng huyết dịch mới thật sự là mấu chốt. Tô Lạc phát hiện có người đang nhìn nàng ngẩng đầu nhìn lên, tự thấy được hai cái móng vuốt cắm vào trong túi quần, làm ngạo nhỏ nhắn xinh xắn chính thái hình dáng Long Tiểu Hắc. Khục khục, Tô Lạc có chút xấu hổ. Trước khi nàng còn một mực nói, Tiểu Phượng Hoàng không phải dựa vào huyết thống, kết quả hiện tại sự thật chứng minh. Người ta sở dĩ có thể tại trong kết giới thông suốt, dựa vào là vẫn thật là huyết mạch. Không phải là huyết mạch phù hợp, không có gì, ngươi về sau. Không đều Tô Lạc nói xong, Long Tiểu Hắc sụ mặt, lạnh giọng hỏi ta muốn đi vào. Nói xong câu đó, ngạo kiều Tiểu Hắc Long xoay người rời đi, chỉ để lại vẻ mặt mộng Tô Lạc. Tô Lạc, biết đạo Tiểu Phượng Hoàng huyết mạch có hiệu quả về sau, Tô Lạc lại nghiên cứu trận pháp tựu đơn giản nhiều hơn. Kỳ thật, chỉ cần phá vỡ kết giới một cái lỗ nhỏ, có thể chứa nạp mọi người đi vào là được rồi. Tô Lạc dùng Tiểu Phượng Hoàng máu tươi phá vỡ một cái lỗ nhỏ, sau đó nàng dẫn theo Tiểu Thần Long, theo sau Tiểu Phượng Hoàng cùng một chỗ đi vào. Tiểu Phượng Hoàng một chút cũng không có bị người chiếm tiện nghi cảm giác, nó rất vui vẻ tiểu chủ nhân cùng tiểu ca ca có thể cùng nàng cùng một chỗ đi vào nàng vương quốc. Ta đát, tiến vào một cái hỏa diễm thế giới về sau, Tiểu Phượng Hoàng tựu cùng về đến nhà tựa như, vung hoan bốn phía xoay quanh. Nhưng là hỏa diễm chi nguyên loại hỏa lực này, đối với Long Tiểu Hắc cùng Tô Lạc mà nói, cũng có chút quá mạnh. Tô Lạc nhìn qua trước mắt một màn này, con mắt đều xem thẳng. Đây là một cái thế giới dưới lòng đất, nguyên bản nàng cho rằng, này sẽ là một cái tràn ngập hỏa diễm nham thạch nóng chảy thế giới, giống nhau năm đó nàng đạt được Hồng Liên dị hỏa tràng cảnh, nhưng đem làm Tô Lạc chứng kiến chân thật tràng cảnh thời điểm, lại phát hiện không đồng dạng như vậy. Trên mặt đất hỏa diễm, cũng không phải một cái hỏa diễm thế giới, hỏa diễm thiêu đốt thành một mảng lớn, không phải như vậy. Hỏa diễm như thiên không tinh thần đồng dạng, một đám phân bố lấy, cũng không có đoàn cùng một chỗ. Ngao, âu âu âu, Tiểu Phượng Hoàng rất kích động xông đi lên, nhắm ngay hỏa diễm há miệng khẽ hấp. Hỏa diễm lúc này bị nó hút vào trong miệng, Tiểu Phượng Hoàng ôm bụng ngao kêu gào hai tiếng, sau đó ôm bụng, xoa nhẹ mấy lần, sau đó tiếp tục lao tới tiếp theo đoàn hỏa diễm. Long Tiểu Hắc nguyên bản bị Tô Lạc nắm, giờ phút này đã sớm buông ra Tô Lạc tay, rất nhanh hướng hỏa diễm chạy đi. Nó là hỏa thuộc tính tiểu thần long, đối với hỏa diễm tự nhiên thân cận, huống chi trước mắt cái này nhiều bó, thế nhưng mà hỏa diễm chi nguyên. So từng đã là hồng liên dị hỏa càng tiến một bước tồn tại. Không kịp nghĩ nhiều, tiểu thần long nhắm ngay một đám dị hỏa liền bắt đầu hấp thu. Tô Lạc cũng đã bắt đầu hấp thu hỏa diễm chi nguyên. Nàng cũng là hỏa thuộc tính, hấp thu những này hỏa nguyên tố hội sâu sắc tăng lên nàng hỏa nguyên tố lực công kích, đối với nàng thực lực lớn có trợ giúp. Tô Lạc hao tốn một ngày thời gian, rốt cục hấp thu đã xong một đám dị hỏa, đem làm nàng ngẩng đầu nhìn thời điểm, phát hiện tiểu thần long cũng chỉ hấp thu một đám dị hỏa, thế nhưng mà tiểu phượng hoàng cũng không biết sự hiện hữu của nó có phải hay không cố ý đến đả kích các nàng. Tiểu phượng hoàng rõ ràng hấp thu 10 đám hỏa diễm, cái này cái tiểu gia hỏa giống như một điểm tiêu hóa bất lương cảm giác đều không có. Tô Lạc, long tiểu hắc, Tô Lạc cũng thì thôi, thế nhưng mà long tiểu hắc tại tiểu phượng hoàng trước mặt một mực rất có cảm giác về sự ưu việt, bởi vì nó là tinh diệu lục tinh, bởi vì nó là sở hữu tất cả linh sủng ở bên trong sức chiến đấu mạnh nhất, bởi vì cái này nếu tại trước kia, một ngày thời gian hấp thu một đám dị hỏa, đó là hạng gì khủng bố tồn tại, huống chi hỏa diễm chi nguyên so dị hỏa còn muốn chân quý, thế nhưng mà mọi sự sợ nhất so sánh. Đúng vào lúc này, bên ngoài vang lên một hồi tiếng bước chân. Tô Lạc lập tức kịp phản ứng, là Tử Lan, nàng đã đáp ứng mỗi ngày cho thần võ vương làm một đạo sở trường thức ăn ngon, hiện tại Tử Lan nhất định là nhắc tới tỉnh nàng. Tô Lạc nhìn trước mắt tràn đầy hỏa diễm chi nguyên, chỉ cảm thấy rất tiếc nuối. Bởi vì ai cũng không biết, nàng còn có thể thần võ vương phủ đãi bao lâu. Nói không chừng hôm nay cũng sẽ bị thần võ vương đuổi đi. Nghĩ vậy, Tô Lạc lấy ra một cái túi không gian, ý đồ tướng hỏa diễm chi nguyên cất vào đi. Thế nhưng mà vừa mới cất vào đi lập tức, túi không gian bật nát. Tô Lạc, chẳng lẽ tự thật sự không có biện pháp thu thập hỏa diễm chi nguyên sao? Bình thường túi không gian không được, như vậy không gian đem làm Tô Lạc mở ra không gian thời điểm, thật đúng là tướng một đám hỏa diễm chi nguyên cho thu vào đi rồi. Tô Lạc quyết định, xem cái này đám hỏa diễm chi nguyên phản ứng, nàng nhất định phải lập tức ra kết giới, xuất hiện trước mặt người khác rồi, nhưng là tiểu Hắc Long cùng tiểu Phượng Hoàng lại không cần như thế. Tô Lạc hỏi ý nghĩ của bọn nó, cái này lưỡng tiểu cái đều quyết định đợi ở chỗ này tiếp tục hấp thu dị hỏa. Theo như Long tiểu Hắc thuyết pháp, thật vất vả cứ như vậy chiếm tiện nghi cơ hội, nếu như không chiếm chẳng phải là phung phí của trời. Sẽ bị thiên lôi đánh xuống. Tô Lạc tức giận xoa xoa nó đầu, nhắn nhủ cái này tiểu hai cái hảo hảo ở tại đây đợi, kiên quyết không cho phép xuất hiện trước mặt người khác. Chương 6874, thật là làm cho người chờ mong a cộng vùi đầu khổ ăn. Nhắn nhủ hết hai cái tiểu linh sủng về sau, Tô Lạc trực tiếp ra động đất, thuấn di đến trong phòng. Ngay tại Tô Lạc xuất hiện ở bên trong thất lập tức, ngoài cửa truyền đến một hồi tiếng đập cửa. Là Tử Lan, tiến đến, Tử Lan chứng kiến trước mắt vị này tuấn giật thanh tú thiếu niên tựu tâm vui mừng không thôi. Nàng triển lộ ra tốt nhất xem dáng tươi cười, Tô công tử, ngài hiện tại muốn đi phòng bếp sao? Tô Lạc cẩn thận quan sát một chút trong không gian hỏa diễm chi nguyên. Hỏa diễm chi nguyên tiến vào không gian về sau, rất nhanh tựu biến mất. Tô Lạc trong nội tâm nhảy dựng, hỏa diễm chi nguyên đi đâu vậy? Không đợi Tô Lạc tìm kiếm ra chân tướng, Tử Lan liền lại hỏi một tiếng. Tô Lạc biết nói, hôm nay thật đúng là nhất định phải giải quyết xuống bếp chuyện này nói sau. Vì vậy Tô Lạc gật đầu nói, cái này liền đi a. Tô Lạc trong nội tâm đối với hỏa diễm chi nguyên hiếu kỳ cực kỳ, nhưng giờ phút này nàng chỉ có thể trước hoàn thành tình hình kinh tế sự tình, nhưng lại không thể lộ ra dù là một chút sơ hở. Bởi vì dùng thần võ vương cái kia đa nghi tính tình, một chút sơ hở đều bị nắm, chộp đến dấu vết để lại, do đó thuận mạn sờ dưa. Sẽ đưa tới họa sát thân. Trong phòng bếp, Tô Lạc có một cái một mình phòng bếp. Lần trước làm nước nấu cá, mà thần võ vương lại thích ăn cá, cho nên lần này Tô Lạc lần này lựa chọn thịt băm hương cá. Thịt băm hương cá mặc dù không có cá, nhưng là có một cái bình thường lại truyền miệng cố sự, ứng phó thần võ vương dư xài. Hơn nữa món ăn này tuy nhiên giản dị mà bình thường, nhưng đối với tại chưa từng có hưởng qua người đến nói, chua chua ngọt ngọt cay, quả thật có thể người ngón trỏ đại động, ăn uống chi dục đạt được lớn lao thỏa mãn. Tô Lạc làm xong món ăn này sau liền lại để cho Tử Lan đầu đi qua, mà chính nàng tắc thì trở lại trong sân. Nhà ăn, thần võ vương cùng thịnh ông chủ cùng một chỗ dùng cơm. Thịnh ông chủ một mực dơ lên con mắt nhìn ra bên ngoài, đối với đặt ở trước mặt hắn hơn 10 đạo đồ ăn nhìn cũng không nhìn một mắt. Thần võ vương nhíu mày, người đang nhìn cái gì? Thịnh ông chủ, vị kia Tô họ thiếu niên hôm nay bắt đầu xuống bếp rồi, không biết hôm nay sẽ cho ra như thế nào kinh hỉ, rất là lại để cho người chờ mong a. Bất quá là cái thiếu niên bình thường, có thể làm ra cái gì đến, chuyện bé xé ra to. Thần võ vương lắc đầu, bưng lên cơm liền bắt đầu ăn, đối với Thịnh ông chủ mà nói không cho là đúng. Nhưng là, nguyên bản hắn ăn xong tốt, nhưng là Thịnh ông chủ mà nói lại giống ma chú đồng dạng truyền vào lỗ tai hắn ở bên trong, lại để cho hắn không khỏi nhớ tới trước khi đạo kia hồng cay tên viết nước nấu cá đồ ăn. Cái kia tân hương tê cay khẩu vị, thật đúng là lại để cho người ngón trỏ đại động. Thịnh ông chủ tức giận nhìn nhà mình đại ca một mắt, đại ca, trước khi cái kia phần nước nấu cá, thập phần chi chín đều tiến vào ngài bụng. Thịnh ông chủ còn chưa nói xong, tự đưa tới thần võ vương một cái mắt đao tử. Thịnh ông chủ co lại cổ, hắn cầm chiếc đũa, có một tia tử không có một tia tử đâm lấy trong chén hoàng kim cơm, chỉ cảm thấy một điểm tư vị đều không có. Như thế nào cảm giác mình khẩu vị bị dưỡng ngậm trong mồm nữa nha. Cái kia Tô họ thiếu niên sẽ không phải cho ta rơi xuống cái gì độc, đối với hắn làm đồ ăn nghiện đi à. Thịnh ông chủ càng nghĩ càng cảm thấy không đúng, thế nhưng mà, cũng đã làm cho người nghiệm đã qua, không có độc a, thậm chí một chút dược đều không có phóng, như sẽ khiến nghiện anh quả xác các loại, một điểm mảnh vỡ tử đều không có tra được, cho nên giải thích duy nhất tựu là, tài nấu nướng của hắn chính là như vậy tốt. Thịnh ông chủ lầm bầm lầu bầu, có thể ánh mắt lại một khắc không ngừng ra bên ngoài nhìn qua. Thần võ vương dứt khoát để đũa xuống, hắn lườm Thịnh ông chủ một mắt, không có đạo kia đồ ăn, người sẽ không ăn hả? Đúng vào lúc này, ngoài cửa truyền đến một hồi tiếng bước chân. Là Tử Lan, Thịnh ông chủ giống như bay lao ra. Thịnh ông chủ xông đi lên, chứng kiến Tử Lan trong tay mang theo một cái hộp cơm, lúc này hỏi Tiểu Tô. Tử Lan gật gật đầu, Thịnh ông chủ lập tức khai mở tâm cực kỳ, theo Tử Lan trong tay chiếm hộp cơm, đối với nàng khoát khoát tay, người đi xuống đi. Hắn tự mình mang theo hộp cơm chạy vào nhà ăn, tuy chỉ có hai huynh đệ ăn, nhưng cái này hai huynh đệ đều đẹp quá thực, cho nên mỗi bữa cơm, bàn dài thượng đều xếp đặt hơn 10 đạo đồ ăn, sơn chân hải vị chim bay cá nhảy cái gì cần có đều có. Thế nhưng mà Thịnh ông chủ đối với mấy cái này đồ ăn nhìn như không thấy. Hắn mở ra hộp cơm, từ đó nâng ra một đạo đồ ăn đến. Khi thấy đạo kia đồ ăn thời điểm, thần võ vương sắc mặt. Quả thực có thể dùng khó coi để hình dung, tiểu tiểu nhân bạch sắc cốt sứ bàn. Tách trà có nắp giống như lớn nhỏ sức nặng đồ ăn phẩm. Hơn nữa cái này đồ ăn, thoạt nhìn lộn xộn, có thịt, có mộc nhĩ, có măng tây tí ti, có măng tí ti, có. Thiệt nhiều loại tí ti hỗn hợp cùng một chỗ lung tung sao thành tựa như. Người này, là ở muốn chết, thần võ vương hắc bình tĩnh khuôn mặt, mặc dù không có biểu hiện ra ngoài, nhưng hắn giống như Thịnh ông chủ, kỳ thật nội tâm đều là chờ mong. Có thể kết quả, đối phương tựu là như vậy qua loa hắn, Thịnh ông chủ cũng là thất vọng, bất quá. Hắn đến cùng hay là đối với Tô Lạc càng nhiều một phần tín nhiệm, hắn kẹp lên một tia tử. Thần võ vương nhíu mày, lúc này, thần võ vương bên người đại quản gia đã sớm đi lên, dùng đặc chế ngân châm thử độc. Không có độc, mà lúc này, một người bị mời lên đến, người này không phải người khác, đúng là sở thần y. Thần võ vương rõ ràng xin sở thần y đến thử độc, thật sự là lại để cho người khó có thể tưởng tượng. Sở thần y thử độc về sau, lắc đầu nói, món ăn này hoàn toàn không độc. Thần võ vương nhíu mày, thật đúng không độc. Sở thần y vô cùng khẳng định, tuyệt đối không độc, lão phu có thể dùng trên cổ đầu người làm cam đoan. Thần võ vương có chút nhíu mày, chẳng lẽ cái kia Tô họ thiếu niên thật sự không có vấn đề. Là trực giác của hắn xảy ra vấn đề. Sở thần y liếm liếm khóe miệng đồ ăn nước, nhỏ giọng hỏi, món ăn này. Vương gia ngài là không cần a. Nói xong, sở thần y thân thủ cầm chặt chén đĩa. Thịnh ông chủ cả kinh, như thế nào hội không cần. Sở thần y. Ngài buông tay a, nhanh buông tay. Sở thần y vẻ mặt tiếc nuối, khẽ thở dài. Thần võ vương thế nhưng mà số ít mấy cái biết đạo sở thần y tấn thăng làm nửa bước thần cấp dược sư sự tình, lợi hại như vậy sở thần y, là được hắn thân phận như vậy, đều được hảo hảo kết giao. Dù sao người ăn ngũ cốc hoa màu, không có người nào là không sinh bệnh, cũng không có ai là không nghĩ trường thọ. Sở thần y không ngại ngồi xuống cùng một chỗ dùng bữa. Thần võ vương phát ra mời, kỳ thật hắn chỉ là tùy tiện nói mà thôi. Như sở thần y thân phận như vậy tôn quý người, cùng một chỗ dùng bữa tự nhiên là muốn sớm mời, ở đâu là thuận miệng vừa hỏi tựu đáp ứng. Đây không phải quá không tôn trọng sao? Thần võ vương cho rằng sở thần y xác định vững chắc hội cự tuyệt thời điểm, sở thần y lại trực tiếp trả lời, tốt tốt. Nói xong, hắn rất không khách khí chính mình ngồi xuống, trả lại cho tự mình sới tràn đầy một chén lớn viên bi no đủ hoàng kim cơm. Thần võ vương, ăn, cùng một chỗ ăn, sở thần y rất không khách khí. Trong tay chiếc đũa trực tiếp hướng Tô Lạc làm cái kia đạo đồ ăn đâm đi. Thịnh ông chủ xem xét, lập tức có chút sốt ruột. Mà lúc này, thần võ vương hết lần này tới lần khác còn hỏi Thịnh ông chủ, món ăn này, tên gọi là gì? Nghe nói gọi là thịt băm hương cá, Thịnh ông chủ cũng không nhàn rỗi, trực tiếp kẹp chiếc đũa. Thịt băm hương cá, ở đâu còn cá, Cái kia họ Tô thiếu niên thật đúng là hội lừa gạt người. Thần Võ Vương đối với Tô Lạc ấn tượng lại có chút không tốt rồi. Thế nhưng mà hắn lại chú ý tới, trước mắt hai người kia đều không có trả lời hắn, mà là vùi đầu khổ ăn. Chương 6875, Vương gia tha mạng A. Cộng đại hỉ, Thần Võ Vương trừng mắt hai người kia, đều là người có thân phận, như thế nào hai người tự cùng cả đời không ăn qua đồ ăn tựa như, ăn như hổ đói. Thật sự là chưa thấy qua các mặt của xã hội. Thần Võ Vương tại nội tâm nhả rãnh lấy, sau đó hắn duỗi ra chiếc đũa kẹp lấy, hướng trong miệng vừa để xuống. Thịt chất tơ lụa, mặn ngọt chua cay, miệng đầy dư hương, vị giác nổ. Quả thực là trước nay chưa có khẩu vị thể nghiệm, Thần Võ Vương là ăn ngon chi nhân, bằng không thì cũng sẽ không biết tại phủ đệ dưỡng nhiều như vậy đầu bếp. Những, này đầu bếp mỗi ngày cho hắn làm sơn chân hải vị, ăn hắn đều chán lệch ra, cho nên khi hắn ăn vào như vậy một đạo mới lạ khẩu vị thức ăn lúc, thật sự bị kinh diễm đã đến. Một tia tử, lại một tia tử, đợi Thần Võ Vương muốn kẹp đệ tam chiếc đũa thời điểm, lại phát hiện, chén đĩa giống tuếch. Thậm chí Thịnh ông chủ còn bưng lên trước mặt mình chén, chén trong mâm khẽ bóp, dùng thìa quấy vài cái liền hướng trong miệng nhét, một bên nhét còn một bên gật đầu, ăn ngon, ăn ngon thật. Ăn ngon cái đầu của ngươi, Thần Võ Vương giơ chiếc đũa tay rơi vào giữa không trung, thật là phiền muộn. Sở Dược Sư trừng mắt Thịnh ông chủ oán trách, ngươi sao có thể tướng cơm chơi trong mâm ngược lại. Chúng ta ăn cái gì là được, Thần Võ Vương tại trong lòng âm thầm bỏ thêm một câu. Thịnh ông chủ vẻ mặt người vô tội, đây không phải nhanh đã không có sao. Ai yêu, ngài không phải nửa bước thần cấp dược sư sao? Còn cùng ta so đo cái này bên cạnh không phải còn có mấy chục đạo đồ ăn sao? Ngài ăn, quản đủ. Sở thần y tướng chiếc đũa hướng trên mặt bàn trùng trùng điệp điệp vừa để xuống, tức giận nói, những cái kia đồ ăn lúc nào ăn không được hả? Có cái gì ăn ngon, hừ, không ăn rồi. Thần Võ Vương cũng để đũa xuống. Xác thực, bị cái này mới lạ khẩu vị một đôi so, khay ngọc ở bên trong món ăn quý và lạ đẹp soạn lập tức đẹp tư vị. Gặp bên cạnh hai vị đại lão đều tức giận, Thịnh ông chủ vẫn không quên hướng chính mình trong miệng nhét cơm, gió cuốn mây tan giống như ăn xong, hắn sờ sờ bụng, hay là rất bất mãn đủ a. Vị này tiểu tô cũng thật sự là, đẹp như vậy vị thức ăn, hắn làm sao lại chỉ làm một chút như vậy điểm. Nếu không, lại để cho hắn làm tiếp, đề nghị của Thịnh ông chủ, Võ Thần Vương rất là tâm động. Nhưng hắn thân là đường đường lão vương gia, sẽ là bởi vì một đạo đồ ăn mà bất giận hiện ra sắc sao. Cho nên Võ Thần Vương hừ lạnh một tiếng, không nói lời nào. Đúng vào lúc này, cách đó không xa truyền đến một đạo tiếng vang. Loảng xoảng đem làm, đó là đồ sứ rơi xuống mặt đất thanh âm. Võ Thần Vương lông mày cau lại, quay đầu lại nhìn chằm chằm một mắt, cặp kia đôi mắt hung ác nham hiểm như chủy. Đó là một vị đầu bếp, đã từng Thần Võ Vương rất là ưa thích qua một hồi tài nấu nướng của hắn. Nhưng là theo thời gian trôi qua, vị này Triệu đại chủ lấy thêm không xuất ra món ăn mới sắc, vì vậy dần dần bị Thần Võ Vương chỗ không thích. Hôm nay cái này trên bàn đại bộ phận món ăn quý và lạ đẹp soạn, đều xuất từ hắn tay. Hắn sở dĩ đứng ở chỗ này, là vì chờ lấy Võ Thần Vương tùy thời có khả năng vấn đề. Vạn nhất, Võ Thần Vương vấn đề hắn không tại, hắn sẽ chết. Vừa rồi mấy vị đại lão gió cuốn mây tan bộ dạng, hắn đều nhìn ở trong mắt, chính là bởi vì như thế, cho nên trong lòng của hắn lòng đố kỵ hừng hực thiêu đốt. Bởi vì khắc chế không được nội tâm lòng đố kỵ, cho nên không cẩn thận đụng phải bình sứ, đánh nát phát ra âm thanh, kinh động đến Võ Thần Vương. Võ Thần Vương hạng gì đa mưu túc trí, đa nghi thành tánh chi nhân, hắn chỉ nhìn một mắt vị này Triệu đại trù đã biết rõ hắn đang suy nghĩ gì. Vương gia tha mạng, vương gia tha mạng a. Cùng Võ Thần Vương liếc nhau về sau, Triệu đại trù đã biết rõ chính mình giữ nhiều lành ít. Quả nhiên sau một khắc, Võ Thần Vương đối với đại quản gia khoát khoát tay. Đại quản gia đem người mang xuống, trực tiếp sai người ở bên ngoài dựng lên ghế dài. Ba, một đầu giống như độc xà trắng kiện roi, trùng trùng điệp điệp lắc tại bỏ đi thượng y Triệu đại chủ phía sau lưng. Triệu đại chủ một thân thịt mỡ phía sau lưng, lập tức lưu lại một nhớ màu đỏ tươi ấn ký. Triệu đại chủ kêu rên một tiếng, trong miệng hô to, vương gia tha mạng. Vương gia tha mạng a. Quản gia đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Rất nhanh đã có người tới. Hướng Triệu đại trù trong miệng đút một khối tất thối, Triệu đại trù nên cái gì thanh âm đều hô không đi ra. Mà giờ khắc này, Thịnh ông chủ đã tự mình đi tìm Tử Lan. À, làm tiếp một lần, Tử Lan có chút kinh ngạc, trước kia nhưng cho tới bây giờ không có. Thịnh ông chủ dương dương đắc ý lộ ra, người gia chủ tử lúc này thế nhưng mà được lão vương gia thưởng thức rồi, những ngày an nhàn của hắn đã đến, còn không mau đi thông chi hắn. Vâng, Tử Lan rất là kích động, phải biết rằng, Thần Võ Vương nắm giữ lấy đế quốc toàn bộ quân bộ, hắn là quân bộ số 1, trong tay quyền hành hạng gì khủng bố. Tô công tử được thần võ vương từng, đây chẳng phải là tiền đồ vô lượng. Trước kia vị nào đầu bếp có thể có đãi ngộ như vậy. Vì vậy Tử Lan rất kích động, bước nhanh chạy đi tìm Tô Lạc. Mà giờ khắc này Tô Lạc, nàng chính kích động lấy. Cái kia đám hỏa diễm chi nguyên tiến vào không gian về sau, đúng là bị dưỡng hồn ngọc ở bên trong Nam Cung Lưu Vân sở hấp thu. Tô Lạc đi vào thấy Nam Cung Lưu Vân. Nam Cung Lưu Vân tỏ vẻ, hỏa diễm chi nguyên đối với hắn thân thể miêu tả xác thực có trợ giúp. Đất đại biểu lá lách, kim đại biểu phổi, nước đại biểu thận, mộc đại biểu gan, hỏa đại biểu trái tim. Nam Cung Lưu Vân muốn ngưng tụ chân thân, cần ngũ tạng cho cơ sở, trái tim càng là trọng yếu nhất. Nam Cung Lưu Vân nói cho Tô Lạc, hỏa diễm chi nguyên xác thực có thể vì hắn cung cấp năng lượng, lại để cho trái tim của hắn kiến tạo ra một cái sinh sôi không ngừng hoàn cảnh. Nhưng là, hỏa diễm chi nguyên một đám không được, hai nơi không được, mà là cần một cái biển lửa. Đối với Nam Cung Lưu Vân thân thể có lợi sự tình, Tô Lạc như thế nào hội không đem hết toàn lực đi làm. Cho nên nàng tiến vào nội thất về sau, liền xông vào dưới mặt đất thông đạo, xông vào phá một cái lỗ hổng kết giới, rất nhanh hái hỏa diễm chi nguyên. Thế giới dưới lòng đất là một cái hoang vu mà hỏa diễm bộc phát thế giới. Từng đoàn hỏa diễm, giống như là từng đoàn khai ra đến bông hoa đồng dạng, cần một đóa hái. Mà cướp lấy hỏa diễm chi nguyên, so hái hoa đã có thể khó nhiều hơn. Cướp lấy hỏa diễm chi nguyên thời điểm, trước hết ngưng tụ ra linh lực, ba lô bao khỏa nơi tay lòng bàn tay, tướng tay cùng hỏa diễm cách ly, như thế mới có thể bảo vệ dường như mình tay. Đương nhiên nếu như mình luyện hóa tựu không cần cái này trình tự. Tô Lạc cướp lấy một đóa hỏa diễm chi nguyên, tựu cần tốn hao mấy phút đồng hồ thời gian. Mà nàng cần cướp lấy 9.999 đóa hỏa diễm chi nguyên. Số này mục là Tô Lạc cho mình định ra mục tiêu. Hỏa diễm chi nguyên đối với Nam Cung Lưu Vân rất hữu hiệu, tự nhiên là càng nhiều càng tốt. Ngay tại Tô Lạc thật vui vẻ cướp lấy hơn 30 hỏa diễm chi nguyên tổn tiến dưỡng hồn ngọc ở bên trong lúc, ngoài cửa vang lên một hồi tiếng bước chân. Tô Lạc lập tức có chút buồn bực, lúc này làm sao lại có người đến đã quấy rầy nàng. Nàng đây là đang liều mạng cướp lấy hỏa diễm chi nguyên thời điểm A. Tiểu Hắc Long cùng Tiểu Phượng Hoàng cái này tiểu hai cái, một cái tại hỏa diễm chi nguyên bên cạnh ngồi xuống tu luyện, một cái chính nằm dạp trên mặt đất hấp thu. Tốc độ đều nhanh vô cùng, Tô Lạc bất đắc dĩ vô cùng. Cuối cùng nhất, nàng hay là thở dài, hâm mộ nhìn Tiểu Hắc Long cùng Tiểu Phượng Hoàng một mắt, sau đó chính mình một cái thuấn di tránh trở về phòng. Tử Lan bị kích động chạy vào, Tô công tử, đại hỉ. Đại hỉ, Tô Lạc thản nhiên nhìn nàng một mắt, cái gì đại hỉ? Tử Lan, ngài hy vọng trở thành sự thật rồi. Ngài kế tiếp muốn bắt đầu vội vàng đi lên. 10.930, chương 6.876, Tô đầu bếp cộng Tiểu Tô A. Tô Lạc yên lặng chỉ lên trời liếc mắt, nguyện vọng của nàng là cái gì đều không làm, một lòng chỉ ngắt lấy hỏa diễm chi nguyên được chứ. Thế nhưng mà lời này chỉ có thể giấu ở trong lòng. Tô Lạc yên lặng trong lòng thở dài, ngẩng đầu nhìn qua Tử Lan, cái gì đại hỉ. Tử Lan khó tả vẻ kích động, chúng ta vương gia thưởng thức ngài trù nghệ, nói đạo kia thịt băm hương cá không tệ, lại để cho ngài làm tiếp một chuyến. Làm tiếp một chuyến cũng là không phải là không thể được, bất quá. Nàng là cái loại này hô chi tắc lai vung chi tắc khứ người sao? Tô Lạc khóe miệng có chút giơ lên, lắc đầu, làm tiếp một chuyến đại khái là không được. Tử Lan nụ cười trên mặt lập tức cứng ngắc, là, vì cái gì? Tô Lạc lắc đầu, Tử Lan sắp khóc, thế nhưng mà cái này không thành. Chưa từng có người không ngừng vương ra không nghe lời người xuất hiện tại cũng đã. Cũng đã, chết nữa à, Tử Lan phù phù một tiếng cho Tô Lạc quỳ xuống, dốc sức liều mạng dập đầu khẩn cầu Tô công tử. Chủ nhân, nô tài không dám đi hồi trở lại lời này a. Nếu như nô tài đi, kết cục sẽ cùng Triệu đầu bếp đồng dạng. Tô Lạc nhíu mày, Triệu đầu bếp vậy là cái gì tình huống? Giờ phút này Tử Lan bị dọa đến lạnh run, nàng run rẩy thanh âm nói, Triệu đầu bếp đụng nát một cái vật trang trí bình sứ, hiện tại đang bị cây roi hình, nô tài lúc đi ra, nghe đại quản gia phân phó đại cây roi hình 20 hạ. Đại cây roi hình, là trọng hình, rút 8 xuống, một cái thành niên nam tử đều chịu không nổi muốn vẫn mệnh. Huống chi 20 rơi xuống, đây là muốn tươi sống tướng Triệu đầu bếp quất roi đến chết ha. Triệu đầu bếp đụng nát một cái vật trang trí tiểu thu nhận nặng như vậy hình, Tô công tử, nếu như ngài phản kháng vương ra mệnh lệnh. Ta và ngươi hai người kết cục, Tử Lan tại vương phủ sống lâu rồi, đối với thần võ vương tính tình có chút hiểu rõ, có thể càng là hiểu rõ lại càng kính sợ. Tô Lạc, ngươi sợ thần võ vương, đúng vậy, chúng ta thần võ vương phủ người, kính thần võ vương như kính thần. Tử Lan không chút do dự nói ra. Tô Lạc có chút nhíu mày, đã sớm biết đạo thần võ vương làm cho người sinh ra, không nghĩ tới càng như thế. Bất quá cũng thế, không có thiết huyết thủ cổ tay, như thế nào chỉ ở quân bộ những cái kia phía nam các nước đến đau đầu cường giả. xem ra chính mình muốn tiếp cận hắn lợi dụng hắn, được càng phát ra chú ý cẩn thận, ta tự mình đi gặp thần võ vương. Dứt lời, Tô Lạc giơ lên đi ra khỏi cửa, Tím Lan tâm trung lo sợ bất an, bị khôn cùng sợ hãi chi phối lấy. Nàng tại trong lòng cầu nguyện lấy, hy vọng Tô công tử thấy võ thần vương về sau, tại võ thần vương uy vọng hạ có thể tự động cải biến chủ ý a. Người trẻ tuổi ngạo kiều là chuyện tốt, có thể tại võ thần vương trước mặt ngạo kiều. Tử Lan thật sự muốn khóc, Tô Lạc Nguyên gốc nghĩ thầm muốn ngắt lấy hỏa diễm chi nguyên, nhưng là bởi vì muốn đối phó chính là thần võ vương, nàng không thể không đem cái này ý niệm trong đầu tạm thời chặt đứt, hạng nặng tâm thần đều chuyển rời đến thần võ vương trên người. Chủ viện cách có chút xa, vốn lấy Tô Lạc cước trình rất nhanh đã đến. Tô Lạc đến thời điểm, trong sân chỉ có Hấp Hối Triệu đầu bếp, cùng như trước tại cẩn thận tỉ mỉ chấp hành trọng quất roi chấp pháp giả. Triệu đầu bếp phía sau lưng huyết nhục mơ hồ, tung hoành miệng vết thương khắc sâu thấy đáy. Tô Lạc trải qua thời điểm, Triệu đầu bếp ngẩng đầu, cặp kia vô lực ánh mắt nhìn Tô Lạc một mắt. Đại quản gia nhìn xem Tô Lạc, nói một tiếng, Tô đầu bếp bên này thỉnh. Tô đầu bếp, chính là dạng Tô đầu bếp sao? Triệu đầu bếp quỷ dị cười lạnh, chợt, nguyên bản hấp hối hắn, không biết nơi nào đến khí lực, thân thể mãnh liệt hướng Tô Lạc đánh tới, nháy mắt sau đó muốn nhéo ở Tô Lạc cổ. Tô Lạc lui về phía sau một bước, tránh đi Triệu đầu bếp công kích. Triệu đầu bếp một chiêu công kích không thành, nháy mắt sau đó, đã bị chấp pháp nhân viên xông lên, đưa hắn ân đặt ở. Đừng tưởng rằng ngươi bây giờ thụ coi trọng, cũng đã rất giỏi. Vương gia rất nhanh sẽ chán ghét tài nấu nướng của ngươi. Kết quả của ngươi sẽ giống như ta, ngươi cũng sẽ biết cái chết, ngươi sẽ chết vô cùng khó coi. Rất nhanh, ha ha ha ha, đại quản gia nhíu mày. Chấp pháp nhân viên rất nhanh nhào tới, dùng vải rách tướng Triệu đầu bếp miệng chắn, lấp, bịt. Mà lúc này, buồng trong người cuối cùng đi ra được. Thần võ vương, thịnh ông chủ, còn có một vị. Đem làm Tô Lạc ánh mắt từ trên người hắn lược qua lúc, vị kia nguyên bản khoan thai vuốt vuốt râu ria sở thần y khiếp sợ phía dưới, thiếu chút nữa tướng râu mép của mình thu hạ. Hí khà, sở thần y đau nhức ngược lại rút một luồng lương khí. Làm sao vậy, thịnh ông chủ hiếu kỳ nhìn sở thần y một mắt. Tô Lạc vừa rồi cảnh cáo tính ánh mắt nhìn chằm chằm sở thần y một mắt, sở thần y tự nhiên nhận được ám chỉ, hiện tại hắn nào dám nói à. Phải biết rằng, vị này chính là câu nói đầu tiên lại để cho chính mình tấn thăng đến nửa bước thần cấp luyện dược sư thần tiên A. Chính mình muốn bái sư cũng còn bị cự tuyệt thần tiên A. Không có việc gì, không có việc gì, người đã già, mềm lòng nữa à. Sở thần y ám chỉ Triệu đầu bếp, thịnh ông chủ khinh thường cười lạnh, người cái này sở lão đầu, chỉ người chết còn thiếu sao. Thiểu tại đây giả nhân giả nghĩa, sở thần y hừ lạnh một tiếng, vậy cũng không bằng các ngươi thịnh gia giết nhiều người. Đã như vậy biết nói, quay đầu lại ngươi ăn ít một chút a. Thịnh ông chủ lườm sở thần y một mắt, quay người tiểu hướng Tô Lạc đi đến Tô Lạc trước mặt, thịnh ông chủ lại khôi phục cái kia trương cả người lẫn vật vô hại Phật Di Lặc Phật giống như khuôn mặt tươi cười. Tiểu Tô a, vậy mới tốt chứ a, không nghĩ tới ngươi thật đúng là nói được thì làm được để cho chúng ta đều khen không dứt miệng thức ăn a. Thịnh ông chủ tán thưởng giống như vỗ vỗ Tô Lạc đầu vai. Khục khục, võ thần vương tức giận lườm thịnh ông chủ một mắt, khen không dứt miệng, ai khen không dứt miệng hả? Hơn nữa bốn chữ này là có thể bị hạ vị giả biết đến sao? Một điểm ngựa người chi thuật cũng đều không hiểu, võ thần vương đối với thịnh ông chủ là hận thiết không thành thép hận a. Võ thần vương nguyên lai tưởng rằng vị này Tô họ thiếu niên sẽ rất kích động, thậm chí hội như dĩ vãng cái kia chút hít đại chủ như vậy. Kích động quỳ xuống đất lớn tiếng hô hào muốn vì hắn võ thần vương thể sống chết thuần phục các loại lời nói. Ngay tại hắn nghĩ đến, hắn muốn cố ý giả trang ra một bộ không cho là đúng tư thái thời gian. Lại phát hiện, trước mắt vị này thanh tú tuấn mỹ thiếu niên chỉ là mang trên mặt khẽ cười, không kiêu ngạo không xiểm nịnh đứng ở đó, bình tĩnh mà thong dong, phảng phất vừa rồi những lời kia, đối với hắn cũng không có bao nhiêu ảnh hưởng. Thân là thượng vị giả võ thần vương, lập tức có loại chính mình uy nghiêm là mạo phạm không vui cảm giác. Thịnh ông chủ cũng có chút kinh ngạc, hắn đều ám chỉ như vậy rõ ràng rồi, vị này tiểu Tô là ngốc sao? Tiểu Tô a, người đạo này thịt băm hương cá đúng không? Khẩu vị xác thực đặc biệt, tiên hương chua cay, xác thực ăn với cơm, nhưng có chuyện không đúng, người chớ không phải là tại lừa gạt chúng ta a? Người lừa gạt ta cùng sở thần y không có sao, nhưng nếu là lừa gạt chúng ta vương gia. Chúng ta vị này võ thần vương thế nhưng mà trong truyền thuyết giết thần, hắn cũng không tha cho ngươi a. Thịnh ông chủ giống như cười mà không phải cười nhìn xem Tô Lạc. Tô Lạc con mắt mỉm cười, không đúng. Chẳng lẽ các ngươi nghiệm ra độc đã đến? Khục khục, bị vạch trần nghiệm độc cái gì, xác thực có chút xấu hổ. Thịnh ông chủ vội ho một tiếng, nói thẳng, người món ăn này tên gọi, thịt băm hương cá nhưng này cá ở nơi nào? Người chớ không phải là lừa gạt chúng ta a? Thịnh ông chủ cười tủm tỉm nhìn xem Tô Lạc, mở miệng nói. Chương 6877, tốt thú vị tiểu Tô cộng thiếu niên này quả thực lại để cho người. Như tắm gió xuân, Thịnh ông chủ cười tủm tỉm đối với Tô Lạc nói, chúng ta võ thần vương cái gì cũng tốt nói, tựu là chịu không nổi lừa gạt, nếu là ngươi lừa gạt hắn, là được ngươi chủ nghệ dù cho, tánh mạng cũng khó làm cho a. Sở thần y ánh mắt khẩn trương nhìn qua Tô Lạc, hắn cũng không biết, nguyên lai Tô siêu thần y ngoại trừ y thuật tuyệt diệu bên ngoài, chủ nghệ lại cũng như thế tinh xảo. Sở thần y cảm thấy, người khác đều gọi hắn thần y, cái kia Tô công tử so với chính mình y thuật rất biết đạo chạy đi đâu, vậy khẳng định là siêu thần. Hắn lo lắng nhìn xem Tô Lạc, quyết định thời khắc mấu chốt đi ra thay Tô siêu thần y biện hộ cho. Mà giờ khắc này, bị cưỡng ép ân tại đầu trên ghế triệu đầu bếp, trên mặt lại phát hiện một vòng nụ cười quỷ dị. Tô đầu bếp, ha ha, cái này Tô đầu bếp lại vẫn không khoái quỷ xuống mang ơn, lại vẫn như thế chi ngạo mạn, quả thực buồn cười quá. Lại vẫn dám lừa gạt thần võ vương, hắn sẽ chết, thế nhưng mà Tô Lạc cười nói, thịt băm hương cá ở bên trong, vốn cũng không có cá a. Tất cả mọi người nhíu mày nhìn xem Tô Lạc, Thịnh ông chủ càng là lông mày nhíu chặt, thịt băm hương cá ở bên trong như thế nào hội không có cá. Không có cá cái kia còn gọi cái gì thịt băm hương cá. Tô Lạc cười nói, trong lúc này nhưng thật ra là có nói pháp. Vậy ngươi nói tới nghe một chút, nếu như nói tốt cũng là mà thôi, nếu là nói không tốt, nhưng là phải rơi đầu. Thịnh ông chủ đối với Tô Lạc đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Hắn đương nhiên không muốn vị này Tô đầu bếp chết rồi. Thế nhưng mà nhà hắn vị đại ca kia tính tình cho tới bây giờ đều là âm tình bất định, thị sát thành tánh. Thịnh ông chủ ý bảo Tô Lạc trước mắt vị này triệu đầu bếp. Triệu đầu bếp nghiêm khắc trên ý nghĩa mà nói, cũng không có phạm chuyện gì, ai có thể lại để cho hắn gặp gỡ tâm tình không tốt võ thần vương, cứ như vậy gặp không may hại. Ngay tại Tô Lạc chuẩn bị tướng hiện đại cái kia rất nhiều người cũng biết cố sự êm tai nói tới lúc, võ thần vương lại bỗng nhiên nói một câu, nếu là nói không thú vị, vậy ngươi liền đi chết đi. Tô Lạc tâm thần chấn động. Thịnh ông chủ dốc sức liều mạng cho Tô Lạc nháy mắt. Nhà hắn đại ca thật sự âm tình bất định thị sát thành tánh, tại hắn vị trí này, xác thực là tay cầm quyền sanh sát, muốn giết ai liền giết ai. Thú vị sao, Tô Lạc mi tâm khẽ động, cười nói, mùi cá, tự nhiên chỉ có hương mà thôi. Thịnh ông chủ mấy người ngay ngắn hướng nhìn qua Tô Lạc, trong khoảng thời gian ngắn thật đúng là nói không ra lời. Cái kia cá, võ thần vương cũng là cảm thấy thú vị, thuận miệng tự hỏi. Tô Lạc đầu óc chuyển vô cùng nhanh, cá sao, đại khái là bị thịt băm cho ăn đi. Như thế mới là thuyết pháp, thật đúng là lại để cho người cảm giác mới mẻ. Thần võ vương cặp kia mắt hổ trừng Tô Lạc, những người còn lại tuy nhiên cũng không dám nói lời nào. Tô Lạc không hề sợ hãi nghênh xem, hai người ánh mắt ở giữa không trung giao hội khoảng chừng nửa phút có thừa, bỗng nhiên, thần võ vương cười lên ha hả. Võ thần vương là tuyệt đối người cầm quyền, hắn cười cười, lập tức nguy cơ giải trừ. Cứng lại không khí khôi phục bình thường, tất cả mọi người gọi ra một hơi. Thịnh ông chủ cũng đi theo cười rộ lên, hắn vỗ Tô Lạc phía sau lưng, có ý tứ, tiểu Tô A, người cái này phản ứng có thể rất nhanh đó A, góc độ có thể đủ xảo trá nha, người bình thường thật đúng là không nghĩ ra được. Tô Lạc cười, nhưng thật ra là có một cái điển cố. Tô Lạc tướng sự phát hiện kia thế hệ phần lớn biết đến điển cố cho mọi người êm tai nói tới. Lúc này, tất cả mọi người có kiên nhẫn nghe xong, sau khi nghe xong, thần võ vương trầm tư nửa hứa, đối với Tô Lạc gật đầu, lại đi làm một đạo đến. Vốn không ăn cũng sẽ không ăn rồi, nhưng là bây giờ bị như vậy nhắc tới, thật sự là càng nói càng cảm thấy đói bụng rồi. Nhưng là, Tô Lạc lại chăm chú nhìn qua thần võ vương, một chữ dừng lại nói, nếu như nhớ không lầm, lúc ấy thịnh ông chủ mời của ta thời điểm, thế nhưng mà cùng ta ký kết qua khế ước. Thịnh ông chủ trong lòng tim đập mạnh một cú, âm thầm trong lòng nói một tiếng không tốt. Như thế thời khắc mấu chốt. Vị này tiểu Tô sẽ không phải. Thần võ vương cặp kia sắc bén hung ác nham hiểm con mắt chằm chằm vào Tô Lạc, thượng vị giả uy nghiêm tướng Tô Lạc cả người bao phủ lại. Cái gì khế ước, Tô Lạc cười, lúc ấy thịnh ông chủ nói, ta chỉ cần mỗi ngày cung cấp một đạo đồ ăn mới có thể. Một bên thịnh ông chủ không nghĩ tới, thậm chí có người tại thần võ vương trước mặt như thế trấn định tự nhiên, không chỉ có trấn định tự nhiên, lại vẫn cự tuyệt. Mà ngay cả hắn cái này làm đệ đệ cũng không dám cự tuyệt được không nào. Thịnh ông chủ vội vàng đứng ra, cười khổ một tiếng, xác thực có chuyện này, trước khi đại ca ngươi một mực đều. Thần võ vương khoát khoát tay, ánh mắt lạnh như băng mà sắc bén chằm chằm vào Tô Lạc nếu là bổn vương kiên trì. Thần võ vương tức giận, bị ân tại trên ghế đầu triệu đầu bếp vốn là khiếp sợ tại Tô Lạc cự tuyệt, sau đó là được khó giấu nhìn có chút hả hê. Rõ ràng dám cự tuyệt thần võ vương, ha ha ha, tại Ly Hỏa Thành thậm chí có người dám cự tuyệt thần võ vương. Vị này Tô họ thiếu niên lá gan là như thế nào lớn lên? hắn muốn chết rồi, hắn muốn chết rồi, ha ha ha. Một bên Sở Thần Y dùng ân cần mà sốt ruột ánh mắt nhìn qua Tô Lạc, nội tâm của hắn nghĩ đến, một khi thần võ vương trách tội, hắn tự đứng ra cầu tình. Mà giờ khắc này, Tô Lạc lại bỗng nhiên cười, nếu là vương gia ngài kiên trì cái kia tự nhiên là làm tiếp một đạo. Tô Lạc cười tủm tỉm nhìn xem thần võ vương, tất cả mọi người, Tô Lạc ngay từ đầu lại để cho tất cả mọi người cho rằng nàng hội cự tuyệt, lại không nghĩ rằng. Nàng vậy mà kinh sợ nhanh như vậy, thần võ vương lại nhàn nhạt gật đầu. Vị này Tô họ thiếu niên quả thật không tệ, nói chuyện không nhanh không chậm, thái độ không kiêu ngạo không xiểm nịnh, làm việc căng chặt có độ, làm người trấn định tự nhiên. Hắn là tự nhiên mình nguyên tắc, lại không giống hầm cầu ở bên trong ngoan thạch. Hắn kính sợ quyền thế của mình, lại dám đưa ra ý nghĩ của mình. Dung mạo thanh tú lại biết tiến thối, thiếu niên này quả thực lại để cho người. Như tắm gió xuân, không tệ không tệ, thần võ vương sống thượng vị giả, đối với nhân tâm nắm chắc vô cùng thông thấu, gặp thiếu niên như thế. Ngược lại là rất hợp tâm ý của hắn. Hắn nguyên bản tâm trung đối với Tô Lạc cái kia cuối cùng một điểm hoài nghi cũng tiêu tán sạch sẽ. Cho nên, vương gia ý của ngài là, thần võ vương khoát tay, đi xuống đi. Tô Lạc gật gật đầu, xoay người rời đi. Chung quanh tất cả mọi người cự tuyệt thần võ vương về sau, rõ ràng còn có người hai cái đùi đi đường thở phì phò ly khai. Tô Lạc sau khi rời đi, thần võ vương cảm giác được một đám ánh mắt quái dị, ngẩng đầu nhìn lại, phát hiện là Triệu đầu bếp. Thần võ vương lông mày nhăn lại, hắn đường đường thần võ vương làm việc, lúc nào cần hướng những này vô vị người giải thích, mang xuống đánh chết. Thần võ vương chán ghét lườm Triệu đầu bếp một mắt, quay người trở về phòng luyện công. Đáng thương Triệu đầu bếp, hắn hoàn toàn không biết vì sao Tô họ thiếu niên cự tuyệt thần võ vương có thể toàn thân trở ra, nhưng chính hắn một chút tiểu sai tiểu ném đi tánh mạng. Việc này, ai có thể nói thanh, dù sao thần võ vương tính tình là như thế âm tình bất định. Thần võ vương không biết bao nhiêu tuổi, nhưng hắn bên ngoài nhìn xem cùng 30 tuổi nam tử không sai biệt lắm, thân hình khôi ngô hữu lực, cặp kia đôi mắt càng là sắc bén hung ác nham hiểm. Tô Lạc trở về chính mình sân nhỏ về sau, Tử Lan kích động cực kỳ khủng khiếp, một cái kính tỏ vẻ nguy hiểm thật. Cũng không biết vương gia gần đây là chuyện gì xảy ra, cái này nếu đặt ở trước khi, có người ngỗ nghịch hắn mà nói, sớm đã bị hắn một cái tát chụp chết rồi. Chương 6878, tinh diệu bảy cảnh cộng Tô Lạc tấn chức. Tử Lan đôi mắt lòe lòe tỏa sáng, khó giấu vẻ kích động, ngàn vạn đừng hoài nghi chúng ta vương gia thực lực, tu vi của hắn, tại chúng ta Ly Hỏa Thành, sợ là ngoại trừ thành chủ bên ngoài lợi hại nhất được rồi. Đại khái là gần đây vương gia muốn đi vào thải sắc phòng hộ lâu đi à. Tử Lan cực kỳ rất nghiêm túc khuyên bảo Tô Lạc, mấy ngày nay ngài có thể nhất định phải nhịn một chút tính tình, đợi vương gia tiến vào thải sắc phòng hộ lâu, chúng ta trong phủ đệ người có thể buông lỏng một hơi. Tô Lạc tự nhiên biết đạo thần võ vương muốn vào thải sắc phòng hộ lâu sự tình. Mà nàng chuyện cần làm, tự là đi theo thần võ vương, quang minh chính đại tiến vào thải sắc phòng hộ lâu. Nói cách khác, tổng cộng tầng 7, coi hắn thực lực bây giờ có thể vào không được. Tô Lạc đuổi Tử Lan sau khi rời khỏi đây, nàng tự nhanh chóng tiến vào lòng đất, thông qua linh trận kết giới lỗ thủng, tiến vào đến hỏa diễm chi nguyên thế giới, tiếp tục nàng hỏa diễm chi nguyên ngắt lấy đại hoạt động. Trước khi nàng đã ngắt lấy đến 30 đóa rồi. Kế tiếp Tô Lạc tự tiến hành điên cuồng ngắt lấy. Tô Lạc ngắt lấy độ thuần thục càng ngày càng cao, tốc độ cũng càng lúc càng nhanh. Ngay từ đầu thời điểm, hỏa diễm chi nguyên là một đóa, phân tán lấy. Nhưng là theo Tô Lạc thăm dò xâm nhập, nàng phát hiện cái này tòa lòng đất hỏa diễm trong thế giới, nàng càng ngày càng tiến vào vòng trong. Vòng trong hỏa diễm chi nguyên, nguyên lai càng nhiều, ngay từ đầu, mỗi một đóa đều là rơi lả tả lấy. Tô Lạc cần đi hơn 10 bước mới có thể đụng phải đệ nhị đóa hỏa diễm chi nguyên. Nhưng là hiện tại, tầm 10 bước có thể phát hiện một cây. Càng về sau, mỗi cách một bước có thể phát hiện một cây hỏa diễm chi nguyên, cho nên ngắt lấy tốc độ tự nhiên lần nữa nhanh hơn. Mấy ngày nay Tô Lạc đều không có thời gian tu luyện, nhưng là Long Tiểu Hắc cùng Tiểu Phượng Hoàng thực lực phi tốc tăng vọt. Long Tiểu Hắc chính thức tấn thăng đến tinh diệu cảnh thất tinh cảnh. Tiểu Phượng Hoàng tốc độ chướng so Long Tiểu Hắc nhanh hơn. Nguyên bản thực lực của nó xa không bằng Long Tiểu Hắc, nhưng là cái này thế giới dưới lòng đất giống như là nàng bổn ra tựa như. Nàng giống như con cá tiến vào hải lý, thoải mái cực kỳ, tốc độ tu luyện cũng làm chơi ăn thật. Siêu siêu siêu, nàng tấn thăng đến tinh diệu cảnh 5 sao. Siêu siêu siêu, nàng tấn thăng đến tinh diệu cảnh lục tinh. Siêu siêu siêu, nàng vậy mà tấn thăng đến tinh diệu cảnh thất tinh rồi. Tô Lạc đều đối đãi rồi. Cứ như vậy vài ngày ngắt lấy công phu, Tiểu Phượng Hoàng cũng đã là tinh diệu cảnh thất tinh hả? Tiểu Hắc Long xem xét, cái này còn phải hả? Vì vậy dốc sức liều mạng tu luyện, lại qua một ngày. Tiểu Hắc Long rốt cuộc tấn thăng đến tinh diệu thất tinh cảnh, khó khăn lắm đuổi theo Tiểu Phượng Hoàng. Thế nhưng mà giờ phút này Tiểu Phượng Hoàng, khoảng cách tinh diệu tám sao cảnh, chỉ có một bước ngắn rồi. Tô Lạc, mà giờ khắc này Tô Lạc, ngắt lấy hỏa diễm chi nguyên, còn xa xa không bằng 9.999 đóa. Bỗng nhiên, Tô Lạc vỗ đầu một cái. Nàng tại sao ngu xuẩn như vậy? Nàng có thể cho biến dị thanh đằng giúp nàng hái a. Vì vậy, Tô Lạc mở ra không gian, lại để cho biến dị thanh đằng hỗ trợ ngắt lấy hỏa diễm chi nguyên. Mộc hỏa tương khắc, biến dị thanh đằng vừa mới duỗi ra thanh đằng, hỏa diễm chi nguyên tựu cơ hồ khiến nó thanh đằng đốt cháy hầu như không còn. Tô Lạc vỗ đầu một cái, có biện pháp rồi. Trước khi cùng Tiểu Phượng Hoàng mượn huyết còn có vài giọt, vì vậy, Tô Lạc tướng cái này vài giọt giọt máu rơi xuống thanh đằng diệp phiến thượng. Đem làm biến dị thanh đằng lần nữa dùng cái này vài miếng lá cây đi ngắt lấy hỏa diễm chi nguyên lúc, vậy mà thành công rồi. Tô Lạc, nàng kích động cực kỳ khủng khiếp, lúc này mệnh lệnh thanh đằng toàn lực ngắt lấy. Bởi vì cơ bất khả thất, nàng rất nhanh muốn cùng thần võ vương tiến vào quốc phụ lâu nội rồi, đến lúc đó, những này hỏa diễm chi nguyên, nàng sẽ không cơ hội, cho nên bây giờ có thể ngắt lấy bao lâu tựu ngắt lấy bao nhiêu. Đừng nhìn hiện tại hỏa diễm chi nguyên nhiều như vậy, đợi sau khi rời khỏi đây, mỗi một đóa hỏa diễm chi nguyên đều giá trị liên thành, quý trọng cực kỳ khủng khiếp. Hiện tại tiểu tương đương với có vô số vàng bạc tài bảo chờ bị nhặt, có thể nhặt bao nhiêu là bao nhiêu, có thể mang đi ra ngoài bao nhiêu là bao nhiêu. Cũng may mắn, không gian của nàng có thể chịu tải hỏa diễm chi nguyên. Mà Tô Lạc chính mình tắc thì ngồi xếp bằng đầy đất mặt, ngồi trên một đống hỏa diễm chi nguyên ở bên trong, đã bắt đầu tu luyện của nàng hành trình. Hỏa diễm chi nguyên không hổ là hỏa diễm chi nguyên, đem làm những này so dị hỏa còn chân quý hỏa diễm chi nguyên tiến vào Tô Lạc thân thể ở trong lúc, Tô Lạc chỉ cảm thấy thân thể chấn động. Một hồi kinh mạch bị đốt cháy kịch liệt đau đớn làm cho nàng toàn thân chấn động. Đau quá, Tô Lạc trên trán to như đậu nành tiểu nhân mồ hôi lạnh như mưa thủy bàn, cuồn cuộn mà rơi. Bởi vì cố nén đau đớn, nàng phía sau lưng quần áo bị mồ hôi thấm ướt. Bởi vì không để cho mình ngất đi, Tô Lạc cắn chặt hàm răng khanh khách rung động. Thậm chí, toàn thân cốt cách đều tại xoẹt xoẹt rung động. Đau quá, loại này đau đớn, vậy mà so với trước cùng Đa La Thân Vương chiến đấu lúc tiến huyết chỉ đau nhức còn mãnh liệt hơn. Cái loại này đau nhức, gần kề chỉ là da thịt đau nhức. Da thịt thượng lại đau nhức, cũng không cách nào dung chuyển Tô Lạc mảy may. Nhưng là hiện tại loại này đau nhức, nhưng lại kinh mạch bị cháy đau nhức, đây là một loại tốc hành sâu trong linh hồn đau nhức. Nhưng là, đau nhức qua sau, tinh diệu cảnh lục tinh, Tô Lạc, rốt cuộc tấn thăng đến tinh diệu cảnh lục tinh. Tô Lạc chậm rãi thở ra một hơi, rốt cục, nàng kiểm tra rồi hạ biến dị thanh đằng ngắt lấy tốc độ, quả nhiên nhanh hơn nàng, hiện tại tổng số lượng đã đạt tới 5.000 đóa. Tô Lạc quay đầu lại chứng kiến tiểu Hắc Miêu, nàng vỗ đầu óc, chính mình như thế nào tướng chuyện trọng yếu như vậy đem quên đi. Đã tiểu thanh đằng khả năng giúp đỡ nàng ngắt lấy hỏa diễm chi nguyên, vậy tại sao tiểu Hắc Miêu không thể? Vì vậy, Tô Lạc hỏi tiểu Phượng Hoàng cho mượn vài giọt huyết, tướng tiểu Hắc Miêu võ trang mà bắt đầu. Lại để cho tiểu Hắc Miêu giúp nàng ngắt lấy hỏa diễm chi nguyên. Chính cô ta tu luyện ngoài cũng cùng một chỗ ngắt lấy, kể từ đó, tốc độ nhanh kinh người. Đã đến ngày thứ ba, Tô Lạc đã ngắt lấy đến 9.999 đóa hỏa diễm chi nguyên. Thế nhưng mà, lúc này mới gần kề chỉ là bắt đầu. Bởi vì này 9.999 đóa hỏa diễm chi nguyên là cho Nam Cung Lưu Vân, kế tiếp, nàng muốn vì chính mình cùng tiểu đồng bạn tu luyện mà ngắt lấy. Bởi vì một khi đã đi ra, cùng với hỏa diễm chi nguyên vô duyên rồi, mà nàng, tiểu Phượng Hoàng, tiểu Thần Long đều phi thường cần hỏa diễm chi nguyên đến tu luyện bản thân hỏa nguyên tố sức chiến đấu. Vì vậy, Tô Lạc lại gấp rút thời gian, ngay tại Tô Lạc bên này khung chiêng gõ trống ngắt lấy lúc. Một ngày này, Thịnh ông chủ chạy tới nói cho Tô Lạc. Hôm nay đại thần quan tới phủ đệ thương nghị sự vật, buổi tối hội lưu lại dùng bữa, người chuyên môn cũng không thể chỉ làm một phần, ít nhất phải hai phần rồi, nhớ kỹ chưa? Nói lên cái này, Thịnh ông chủ nội tâm cũng rất phiền muộn. Rõ ràng là hắn đào móc cái này khỏa giới đầu bếp Minh Châu, nhưng khi vị này Tô họ thiếu niên tiến vào thần võ vương phủ về sau, nàng lại thảnh thơi mỗi ngày hạn định chết rồi, cũng chỉ làm một phần. Thịnh ông chủ muốn một mình điểm một phần, đáng thương chạy tới hắn bên này, kết quả hắn còn rất có nguyên tắc nói không làm. Thịnh ông chủ quả thực muốn đánh người, hắn không biết là, Tô Lạc lo liệu vật dùng hiếm là quý cách làm. Tài nấu nướng của nàng quả thật không tệ, nhưng cũng không có tốt đến mức tận cùng, cùng chính thức tuyệt thế đầu bếp thật đúng là không cách nào so sánh được, nàng sở dĩ hiện tại bị truy phủng, nguyên nhân chủ yếu còn tại ở một cái mới chữ phía trên. Vốn tại nàng chỗ chính là cái kia thời đại, cái đồ ăn vốn chính là phổ la đại chúng đều có thể ăn vào bình thường thức ăn, cũng không chân quý chỗ. Chương 6879, có ý tứ rồi. Cộng như vậy là công chúa. Một, cho nên, nếu là làm nhiều hơn, ăn thỏa mãn, vô luận Thịnh ông chủ hay là Thần Võ Vương đều đạt được thỏa mãn. Một khi bọn hắn đạt được thỏa mãn, Tô Lạc tầm quan trọng tựu thẳng tắp giảm xuống. Tô Lạc như thế nào sẽ để cho tầm quan trọng của mình hạ thấp? Nàng còn muốn treo Thần Võ Vương khẩu vị, lại để cho hắn ăn được nghiện, mang chính mình tiến vào thất thải phòng hộ lâu. Đem làm Tô Lạc làm một phần cung bảo gà xé phay, mang theo Tử Lan tự mình đi lên thời điểm, Thần Võ Vương cùng Đại Thần Quan đã thương nghị chuyện tốt Phật rồi, đang ngồi ở trước bàn ăn chờ đợi đi ăn cơm. Đại Thần Quan sắc mặt ngưng trọng nhìn qua Thần Võ Vương, thành chủ đại nhân thủ vệ một chuyện, tự xin nhờ ngài. Thần Võ Vương cũng vô cùng chăm chú, ly hỏa thành an toàn, cũng muốn xin nhờ ngài. Đại Thần Quan gật đầu, trước đây, chúng ta cần làm sự tình tựu là Thần Tài Vương bên kia. Đại Thần Quan ngẩng đầu nhìn hướng ngoài cửa, lông mày có chút nhào lên. Mà Tô Lạc nghe được Đại Thần Quan trong nội tâm có chút run lên. Nàng thật sự không nghĩ tới, hai người kia thương nghị, đúng là tướng Thần Tài Vương cho. Bên ngoài là ai? Đại Thần Quan lông mày nhíu chặt. Thần Võ Vương nhàn nhạt nói ra, trong nhà của ta tân tấn đầu bếp, làm đồ ăn cũng không tệ lắm, Tiểu Tô, người tiến đến. Giờ phút này Tử Lan tay đã đang phát run, nàng đã nghe được không nên nghe đồ vật, nàng có thể hay không chết, ô ô ô, tánh mạng của nàng giờ mới bắt đầu a. Tô Lạc theo Tử Lan trong tay tiếp nhận hộp cơm, đối với nàng lắc đầu, ý bảo nàng đi nhanh lên. Tử Lan tuy nhiên khẩn trương sợ hãi, nhưng vẫn là dùng ánh mắt ý bảo Tô Lạc. Vậy ngài, Tô Lạc nghiêm túc mặt, ta có biện pháp ứng phó, ngươi tranh thủ thời gian đứng xa một ít. Đi là khẳng định không thể đi, bởi vì trên đường đi hạ nhân, đều nhìn tận mắt các nàng cùng đi đến. Tô Lạc mang theo hộp cơm tiến vào, Đại Thần Quan nhìn chằm chằm Tô Lạc một mắt, nhạt vừa nói, ngươi nghe thấy được. Tô Lạc tướng hộp cơm đặt ở trên bàn cơm, sau khi mở ra, mang sang chính mình tỉ mỉ bào chế cái kia đạo đồ ăn đặt ở Thần Võ Vương trước mặt, lúc này mới lui về phía sau mấy bước, ánh mắt nhàn nhạt nhìn qua Thần Võ Vương, hai đầu lông mày nhiều hơn một vòng vẻ nghi hoặc. Nghe thấy, Tô Lạc lắc đầu, còn quên Thần Võ Vương chỉ rõ. Thần Võ Vương hiện tại thái độ đối với Tô Lạc so với trước có thể hiền lành nhiều hơn, đương nhiên điểm này chính hắn cũng không phát hiện. Thần Võ Vương nhàn nhạt nói ra, giết Thần Tài Vương sự tình. Giết Thần Tài Vương, hắn thật đúng là dám nói. Tô Lạc chỉ cảm thấy phía sau lưng mát lạnh. Thần Võ Vương cặp kia hung ác nham hiểm mà quỷ mị ánh mắt chằm chằm vào nàng, không hề chớp mắt chằm chằm vào, tựa hồ muốn từ trên mặt nàng nhìn ra cái gì đó đến. Hắn dám như vậy nói rõ, chỉ có hai loại khả năng. Một, hắn muốn giết mình diệt khẩu. Hai, hắn muốn đem chính mình triệt để biến thành người của hắn. Tô Lạc có khuynh hướng loại thứ hai khả năng, nhưng loại thứ nhất khả năng tỷ lệ cũng rất lớn. Bởi vì này vị Thần Võ Vương tay cầm quyền hành, quyền xanh sát trong tay, mây mưa thất thường, quyền lợi quá mức đáng sợ. Tin tức này quá mức đột nhiên, nhưng là, Tô Lạc rất rõ ràng, lúc này nàng cần có nhất làm sự tình tựu là tỉnh táo. Chỉ có tỉnh táo, mới có thể bảo trì rõ ràng ý nghĩ, mới có thể vì chính mình tìm một con đường sống. Tô Lạc a xong một tiếng, gật đầu nói, nghe thấy được. Đại Thần Quan nhíu mày nhìn trước mắt hai người kia, tại hắn trong ấn tượng, Thần Võ Vương tính tình âm tình bất định. Đen tối không rõ, chính mình đã đưa ra những lời này, dùng hắn đa nghi tính tình, đưa tay ở giữa sẽ tướng cái này đầu bếp giết đi. Nhưng là bây giờ, Thần Võ Vương rõ ràng nhẫn nại tính tình cùng vị này đầu bếp ôn tồn nói chuyện. Thật đúng là đầm rồng hang hổ, vị này đầu bếp cũng là có ý tứ. Nghe thấy được, Thần Võ Vương ánh mắt lạnh như băng lườm Tô Lạc một mắt. Sau đó thì sao? Thần Võ Vương nhàn nhạt ánh mắt nhìn qua Tô Lạc. Tô Lạc, à, cái gì sau đó? Thần Võ Vương... Một bên Đại Thần Quan có chút nhìn không được rồi, hắn lườm Thần Võ Vương một mắt, nhạt vừa nói, thiếu niên này ngược lại là lớn lên không tệ. Thần Võ Vương lườm Đại Thần Quan một mắt, Đại Thần Quan cười, chứ không phải là bởi vì như thế, cho nên chúng ta Thần Võ Vương không bỏ được giết. Hắn dùng chính là phép khích tướng, dựa theo Đại Thần Quan nghĩ cách, đã đối phương đã nghe được bọn hắn mà nói, cái kia giết cũng sẽ giết, có cái gì quan trọng hơn. Hết lần này tới lần khác Thần Võ Vương còn tại đằng kia hỏi tới hỏi lui. Cái này cũng không phải hắn tính tình biết làm sự tình. Không bỏ được giết, Thần Võ Vương cười lạnh, ta trong tự điển còn không có không hề cam lòng cho giết bốn chữ này. Cho nên, Tô Lạc tâm thần ngưng tụ, Thần Võ Vương lại chằm chằm vào Đại Thần Quan, lạnh lùng cười, ngươi để cho ta giết ta liền giết, ta đây cái này Thần Võ Vương đem làm, chẳng phải là rất không có uy nghiêm. Khục khục, Đại Thần Quan che miệng mà cười, ngươi quả nhiên là không bỏ được giết hắn a. Thần Võ Vương cười lạnh, không phải không bỏ, mà là không có cái này tất yếu. Nhưng nếu như, hắn là Thần Tài Vương người đâu? Đại Thần Quan cười lạnh, Thần Võ Vương chằm chằm vào Đại Thần Quan, ánh mắt sắc bén mà lạnh như băng, xem ra Đại Thần Quan hôm nay tới, không hề chỉ là thương nghị giết Thần Tài Vương sự tình. Hơn nữa, ngươi là cố ý nói cho hắn nghe đúng không? Thần Võ Vương chỉ vào Tô Lạc. Đại thần quan cười ha ha, cái này đều có thể bị ngươi Thần Võ Vương nhìn ra, ha ha ha. Hắn lại thừa nhận, Tô Lạc, tại nàng đắm chìm tại cướp lấy hỏa diễm chi nguyên thời điểm, người khác đã ở tính toán nàng. Cái này thật sự chính là đường lang bộ thiền hoàng tước tại hậu. Bất quá Tô Lạc vì vậy gần đây tỉnh táo, nàng cũng không sợ. Thần Võ Vương không thích nói tới nói lui, cho nên hắn chằm chằm vào đại thần quan, nói thẳng có lời gì, ngươi nói thẳng. Đại thần quan không nói gì, mà là vỗ tay. Ba ba ba, hắn vỗ tay ba cái, ngoài cửa liền lặng yên không một tiếng động tiến đến một người. Đó là, Vũ Vương gia, là thuộc hạ. Sở Thiều Khương đứng tại Thần Võ Vương trước mặt, cung kính thấp cái kia kiệt ngao bất tuân hung ác nham hiểm đôi mắt. Sở gia vẫn luôn là thần tài vương trận doanh, nhưng là Sở Thiều Khương lại. Tô Lạc đôi mắt chằm chằm vào Sở Thiều Khương, trong đầu cũng tại tướng gần đây chuyện phát sinh từng cái làm theo, là bảo vệ tánh mạng mà cố gắng tự hỏi. Đại thần quan nhìn xem Sở Thiều Khương, gật đầu nói, ngươi tới nói đi. Sở Thiều Khương gật đầu, hắn tiến lên một bước, hai tay dâng một cuốn tập. Trong lúc này là thuộc hạ thu thập đến thần tài vương phủ buôn lậu chứng cứ. Sở Thiều Khương cười lạnh, chỉ là cái này tập thượng đồ vật, cũng đủ để lại để cho thần tài vương phủ bị tịch thu ra diệt tộc rồi. Thần Võ Vương lấy ra tập, mở ra xem xét, lúc này lạnh lùng nhíu mày. Thần tài vương cùng Kim Ô Đường lại có như thế mật thiết vãng lai. Thần tài vương âm thầm kinh hãi, bởi vì trong lúc này một số vẽ một cái, đều ghi chép lấy thần tài vương thông qua Ly Hỏa Thành là Kim Ô Đường vơ vét của cải sự thật, cái kia từng đạo số liệu, quả thực nhìn thấy mà giật mình. Thần tài vương nắm giữ ba đại bến cảng, tứ đại cửa thành, còn có vô số đầu thương lộ. Sở Thiều Khương cười lạnh, hắn dùng trưởng phòng tài vụ chi tiện, cho mình mở ra thuận tiện chi môn, trắng trợn thay Kim Ô Đường vơ vét của cải, hơn nữa hắn thần tài vương, bản thân tựu là Kim Ô Đường hạch tâm trưởng lão một trong. Thần Võ Vương nhìn đại thần quan một mắt, đại thần quan ho nhẹ hai tiếng, đối với Sở Thiều Khương nói, thần tài vương là Kim Ô Đường người, chuyện này, không nên ngươi nhiều lời. 10.938